Phùng Hân hơi sững sờ, không rõ cao mày nhìn Quan Vũ. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sái nổi lên vô lại, rõ ràng là mình hơn 40 vạn mua về Tống Nguyên Kim ti thiết tuyến bình xứ, hắn lại vẫn hoài nghi, lẽ nào, mình còn có thể lừa bịp hắn sao? Làm sao không đáng? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Ta đây chính là buổi đấu giá giám định giấy chứng nhận, mấy cái chuyên gia giám định ký tên giấy chứng nhận đều ở, ngươi muốn chống chế, e sợ không được. Phùng Hân xem thường nở nụ cười, nhìn về phía Quan Vũ ánh mắt cũng không giống lấy trước hữu hảo như vậy rồi. Là nam nhân, liền muốn dám làm dám chịu, nguyên bản còn có chút kính nể hắn tinh thần trọng nghĩa, dám một mình đến báo thủ, còn cảm giác tên tiểu tử này, người trẻ tuổi không sai, thăng ra một ít hiếu kỳ cùng ái tài chi tâm, bây giờ nhìn lại, tên tiểu tử này, cũng chính là một vô lại mặt hàng. Số tử, 1580. Chương 2591, bán mình làm vệ sĩ. Nhìn ra Phùng Hân không thích, Quan Vũ hé miệng nhàn nhạt nở nụ cười, giơ tay chỉ trên đất những này sứ vụn mảnh, bình tĩnh nói ra, ta không biết cái gì là giám định giấy chứng nhận, cái gì là chuyên gia. Bất quá ta biết, này viết đồ sứ xác xác thực thực không phải ngươi nói cái gì đời mình, nguyên đại. Xác thực nói, hàng thật đúng ra dân quốc dân diêu hàng ái. Quan Vũ lời mới vừa nói ra, Phùng Hân cùng ngồi ở trên các hai cái lao gia tử đều nhất thời sững sờ, ngạc nhiên nhìn Quan Vũ. Tiểu tử, ngươi này xem như là ở cùng cổ đồng giám định giới chuyên gia đang hò hét sao. Cái này kim ti thiết tuyến nhưng là trải qua 7, 8 cái giám định giới thái đầu chuyên gia trường mắt, ngươi một cái lông đầu tiểu thanh niên, liền như thế loạn nã pháo mang theo kính mắt ông lão này không thích cau mày nói, nhìn Quan Vũ trong ánh mắt, cực kỳ xem thường cùng không hữu hảo. Quan Vũ như không có chuyện gì xảy ra không người nhấc lên một mảnh vụn. Căn cứ thuật thăm dò đi ra tin tức, chậm rãi mở miệng nói ra, bên ngoài không nhìn ra cái gì kỳ lạ, hình lưới chặt chém cái này kim ti thiết tuyến làm còn có thể lấy giả đánh cháo, hiện tại đánh vỡ, từ mặt bên các ngươi mình nhìn, màu sắc bất chính, thi dữ quá bạc, thai chất rất nhỏ, không đủ cứng, rắn. Chính các ngươi đến xem nói sau đi nói, nhặt lên mấy mảnh vụn đưa cho ba người. Tiếp nhận này mấy mảnh vụn, Phùng Hân cùng hai cái ông lão đều là đầy bụng ngờ vực, tiếp nhận đi nhìn một chút, chần chờ nhìn Quan Vũ. Nghe Quan Vũ nói chậm rãi mà nói, tựa hồ không phải ở nói bậy, nhưng mà trực tiếp để bọn họ tin tưởng Quan Vũ, mà nghi vấn những kia nổi danh chuyên gia thái đầu, mặc dù nói lại thiên hoa loạn truy, vẫn còn có chút khó có thể lệnh người tin phục. Phùng Hân cao mày nhìn một chút Quan Vũ sau, quay đầu nhìn về phía cái hào hoa phong nhã ông lão, hứa ra ngài cũng là siêu tầm nhiều năm, đối với đồ sứ ngài ở hành, ngài nhìn này sẽ không thật sự như hắn nói là dân quốc dân diêu hàng ngài chứ? Nói, Phùng Hân trên mặt cũng là có một tia không xác định. Đeo kính ông lão nhìn một lát, lan qua lộn lại nửa ngày, lúng túng tằng háng một cái, này tiểu ca. Nói cũng thật là thẳng đứng đâm trọng điểm. Thật giống. Không thái chân. Cái này, ta mang về tìm chút lão hưu xem một chút đi. Ngoại trừ này 42 vạn bình xứ, còn lại hơn 2 vạn khối, Quan Vũ nhất thời tâm tình ung dung có thêm. Nhàn nhạt nhún vai nở nụ cười, còn lại tiền, ta quay đầu lại cho ngươi đưa tới hành sao. Ngươi đưa tới cho ta. Phùng Hân nghiêng đầu nhìn Quan Vũ, mím mím miệng, chúng ta nơi này không chịu nợ, ai biết ngươi có hay không biến mất rồi không xuất hiện nữa rồi. Ta. Trên người ta không nhiều tiền như vậy, bằng không, thẻ căn cước, điện thoại đều áp ở ngươi nơi này, ta. Trong vòng 2 ngày cho ngươi đưa tiền đi. Quan Vũ bất đắc dĩ nói, ai để mình lúc báo thù đập hư nhân ra trong cửa hàng nhiều đồ như vậy đây. Làm ngươi hay là muốn nói lý. Phùng Hân trở mình Quan Vũ một chút. Thẻ căn cước của ngươi chỉ hơn 2 vạn. Vẫn là điện thoại di động chỉ 20 ngàn. Cái này Quan Vũ bị hỏi lẩm bẩm nói không ra lời. Chuyện này làm sao làm? Hiện tại mình không tiền, cũng không thể bị kéo đi bán mình trả nợ chứ. Hơn 2 vạn, coi như là dựa theo sổ phả tiểu thư tiếp khách giá tiền, bình quân 200 nguyên một lần, hơn 2 vạn muốn tiếp 100 khách mời. Ta cái đi. Không được bị chơi đùa co giật. Quan Vũ bĩu môi dầu dĩ nghĩ. Số điện thoại nói cho ta. Tiền ta không muốn ngươi. Ngươi cầm hộ vệ của ta vệ sĩ đánh được viện, ít nhất muốn tu dưỡng mấy tháng, này 2, 3 tháng, ngươi cho ta làm vệ sĩ được rồi. Phùng Hân nhàn nhạt xua tay nói, nếu mày nhìn Quan Vũ. À, Quan Vũ sướng sở, kinh ngạc nhìn trước mắt người đàn ông này bà. Đùa gì thế, mình cho nàng làm vệ sĩ. Làm sao, ngươi không muốn. Này thương tiền được rồi. Hiện tại liền nắm tiền mặt đến. Phùng Hân nếu mày nhìn Quan Vũ, mang theo một ít uy hiếp mùi vị. Không phải, không phải không muốn. Ta cũng không biết ngươi là làm cái gì, hơn nữa, ta qua mấy ngày muốn khai giảng, muốn đọc sách đi học. Cũng không thời gian à. Quan Vũ vội vàng xua tay nói rằng, đùa giỡn, mình ở đây nhân sinh không quen, chỉ mới nghĩ đến kiếm tiền làm giàu phương pháp, nhưng là, còn chưa kịp thực tiễn thực thi đây. Một phân tiền làm khó anh hùng hắn à? Quan Vũ rầu rĩ thầm nghĩ. Hả? Vẫn là học sinh? Học đại học? Đúng. Ngay khi vốn là, thân sinh, còn chưa mở học đây. Quan Vũ bình tĩnh nói, vội vã bảo đảm chứng đạo, ngươi yên tâm, ta trong vòng 2 ngày khẳng định cho ngươi đưa tiền đến. Liền hơn 2 vạn, ta có biện pháp. Ngày mai cũng được, khẳng định cho ngươi đưa tới. Phùng Hân tay đáp ở trên bàn làm việc, trầm ngâm, đầu ngón tay nhi nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, đừng nói nhảm, hoặc là hiện tại thưởng tiền, hoặc là cho ta làm vệ sĩ, theo truyền theo đến, nếu như biểu hiện được, hay là khoảng 1 tháng ngươi liền tự do rồi. Không có con đường thứ 3. Quan Vũ cao mày trần chờ hỏi. Có. Ta hiện tại báo cảnh sát, muốn cảnh sát đến xử lý. Đừng. Ta làm vệ sĩ được thôi. Bất quá, ta này cảnh giác tính không được, thân thủ tự vệ hay là còn miễn cưỡng, bảo vệ người khác khẳng định không cái gì hiệu suất vẫn là đem từ thô tục nói ở mặt trước được rồi. Nhìn ra, người đàn ông này bà là thật ở đánh mình chủ ý cụ thể nhân tại sao, Quan Vũ cũng nháo không rõ ràng, hay là muốn trả thù mình. Trả thù mình dùng dao găm gác ở trên cổ của nàng. Quan Vũ cũng không nhận ra, nàng chính là đơn thuần nhân vì là hộ vệ của chính mình bị đánh vào bệnh viện, tạm thời bên người không có ứng cử viên phù hợp mới tìm được mình. Phải biết, nàng phía sau đám kia tiểu đệ, đám kia hộ vệ áo đen người nào đều so với mình xem ra càng như nghề nghiệp vệ sĩ. Thân thủ ta tận mắt chứng kiến quá rồi. Điểm ấy không cần khiêm tốn. Phùng Hân dịu dàng nở nụ cười, khoát tay áo nói, số điện thoại đứng lại cho ta, ta gọi Phùng Hân, chờ điện thoại ta, cần ngươi thời điểm gọi điện thoại cho ngươi. Ai? Được. Quan Vũ bất đắc dĩ gật đầu, trên trước cầm lấy giấy bút viết xong điện thoại của chính mình dãy số. Liên như thế, xem như là bán mình 1 tháng. Quan Vũ cười khổ suy nghĩ, đứng dậy rời đi văn phòng, đi chi trước, hướng về phía 2 cái ông lão gật đầu ra hiệu. Nhìn Quan Vũ rời đi, Phùng Hân ông nội hé miệng cười, nha đầu, tiểu tử này không sai. Xem ra thành thật, hơn nữa cũng đủ nghe lời, ông nội yêu thích. Hả? Phùng Hân sững sờ, cau mày nhìn ông nội. Ngài nói cái gì đó? Lão gia tử cân nhắc cười cợt, ngày mai ngày mốt rảnh rỗi kêu hắn về nhà, ông nội cùng hắn nói chuyện. Hả? Ngài cùng hắn nói chuyện gì hả? Ta. Chính là muốn trả thù một thoáng hắn, ngài. Đừng có đoán mò, ngài có thể đừng nói mò. Phùng Hân không thích lầm bầm, trở mình lão gia tử một cái khinh thường. Hay. Là ông nội ta nói mò. Ngươi bận bịu đi, lão hứa, chúng ta ngâm táo đi. Lão gia tử cười ha ha đứng dậy bắt chuyện bên cạnh ông lão. Mặt mày hớn hở dáng dấp. Nhìn ông nội rời đi, Phùng Hân vẫn nộ thở dài. Cái gì mà, như thế vội vã mình gả đi đi, cả ngày liền thúc như thế ít chuyện. Số tử, 1617. Chương 2592, đánh lao đầu nhi. Từ Phùng Hân văn phòng mới vừa đi ra đến, cửa thang máy còn không có đóng, Quan Vũ đang cúi đầu dùng sát mình trên quần tiên huyết thời điểm, Phùng Hân bên trong phòng làm việc này 2 cái lao gia tử cũng đi vào thang máy. Tiểu tử, đi chỗ nào hả? Rảnh rỗi sao? Chúng ta. Hài tâm sự. Phùng Hân ông nội chậm rãi nghiêng đầu nhìn Quan Vũ, một mặt từ ái dáng dấp, vui vẻ ra mặt bắt chuyện Quan Vũ. Quan Vũ cao mày sững sờ, tâm sự. Ngài có việc. Xem ngươi một thân huyết, tắm trước đi, lao đầu nhi ta thật tò mò. Ta xin ngươi ngâm táo, có dám đi hay không? Cười tủm tỉm hướng về phía Quan Vũ một đầu, lao đầu nhi kia nửa đùa nửa thật nói rằng. Đùa giỡn, lao già này bước đi đều bất ổn, lại vẫn hỏi mình có dám đi hay không. Chẳng lẽ, liền 2 người bọn họ lao giả, còn có thể cầm mình đè ngã? Làm chút gì không được. Quan Vũ âm thầm buồn cười, bĩu môi không hé răng. Ngươi rất đủ chồng à. Dám đến tôn nữ của ta cái này bãi bên trong gây sự, đánh người. Còn cầm hộ vệ của nàng vệ sĩ cũng đánh thành trọng thương, thân thủ không tệ à. Đổi tốt dục phục, mặt bên bắt chuyện Quan Vũ ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế, lao đầu nhi kia mặt bên cười nhìn Quan Vũ. Tuy ý nở nụ cười, Quan Vũ cười toe toét ngồi ở một bên, ra con đường. Thường xuyên cùng người khác đầu đường đánh nhau, tự nhiên so với bình thường người phản ứng càng mau một chút, ra tay cũng biết đánh nơi nào càng đau. Không coi là cái gì. Tuy rằng nói như vậy, bất quá, Quan Vũ trên mặt vẻ đắc ý, vẫn không thể nào che lấp được. Trên dưới nhìn một chút Quan Vũ thân thể, Phùng lao gia tử cười tủm tỉm gật đầu, xem ngươi này thân hình, chính là bạo loại hình. Bất quá, không có đặc biệt huấn luyện quá, cùng người khác đánh nhau thời điểm nhất định sẽ có không ít tai hại. Có cơ hội, hay là đi học tập một thoáng được. Quan Vũ không rõ nhìn Phùng lao gia tử, đây là ý gì? Sợ mình bảo vệ hắn tôn nữ bảo vệ không chú đáo. Vẫn là sợ mình thân thủ không được, muốn mình tăng mạnh tăng lên năng lực. Xem Quan Vũ có chút không cam lòng dáng dấp, Phùng lao gia tử khoát tay háo một cái, tùy ý nói ra, làm sao? Không tin à? Không tin ngươi đến thử xem, đến, đánh ta. Nói, năm gần 80 lão già tử dĩ nhiên vỗ một cái lồng ngực, đứng lên. Quan Vũ sững sờ trước mắt. Đùa gì thế, lão này đều sắp tiến vào hỏa táng sân hàng, mình đánh hắn. Một quyền muộn ngã trên mặt đất, mình còn không đến chiêm bao hả? Đàn ông, đừng nghịch rồi. Ta không nữa là đồ vật, cũng không thể đánh lao đầu nhi hả? Quan Vũ hì hì cười, xua tay khinh thường nói. Ai u, còn xem thường ông lão. Không phải là cùng ngươi thổi, liền ngươi này thân thể nhỏ bé nhi, đến cái ba cái năm cái, lao đầu nhi ta đưa hết cho ngươi đánh bát, đánh đổ gọi ông nội, có tin hay không? Ngài không đánh ta gọi ông nội cũng không mất mát gì. Quan Vũ cực kỳ vô lại dáng dấp, nhếch miệng khà khà cười trêu ghẹo nói. Ai tên tiểu tử thối nhà ngươi? Thật là không có nhìn vừa mắt lao đầu nhi ta. Đến, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chuẩn bị kỹ càng, ta muốn ra tay rồi. An mặc dép, trên eo buộc vào khăn tắm lao đầu nhi. Một vung tay, coi là thật đứng Quan Vũ thân trước. Lao gia tử, ta đừng nghịch, trên đất trơn. Quan Vũ vừa nhìn lão già này muốn tới thật sự, vội vàng xua tay khuyên. Này không phải là đùa giỡn. Vạn nhất lao đầu nhi này mất thăng bằng, ngã sấp xuống ở mình thân trước, vậy cũng là giải thích đều giải thích không rõ ràng. Mới vừa cong hơn 2 vạn nợ bên ngoài, nếu như lão này lại nhân vì là mình tiến vào bệnh viện. Ta cọ sát, đời này cũng phải cho người ta làm vệ sĩ chuộc thân rồi. Quan Vũ tuy rằng xua tay liên tiếp khuyên, nhưng mà, này phùng lao gia tử dĩ nhiên coi là thật một cái chết bộ vọt lên, đống nhiên ra tay, như độc xà thổ tín giống như trực tiếp một quyền vọt tới Quan Vũ môn trước. Lần này thật sự dọa Quan Vũ nhảy một cái, độ quá nhanh. Quả thực không chờ phản ứng lại, cú đấm kia đã mang theo kình phong kéo tới. Tuy rằng độ rất nhanh, nhưng mà, Quan Vũ phản ứng nhưng cũng không phải cái. Chưa kịp thấy rõ sở lao gia tử nắm đấm đánh hướng về mình nơi nào, Quan Vũ liền trực tiếp một cái nghiêng người. Phản xạ có điều kiện né tránh, vọt đến một bên. Nhưng mà, vẹn vẹn là né tránh lần này, Quan Vũ cả người liền bị kế tiếp này liên tiếp tật phong sậu vũ giống như ác liệt công kích đánh khá là khó khăn, khoảng chừng che chắn né tránh đồng thời, trong chớp mắt liền lui ra 3-4 bước. Vẹn vẹn 2-3 giây thời gian, Quan Vũ chính mình cũng nhớ không rõ mình bị bắn trúng bao nhiêu rơi xuống, chỉ cảm thấy sống mũi, gò má, lồng ngực cái bụng đều đau rát, nhưng mà, trên người vì né tránh lao ra tử công kích, đã sắp ngưỡng cũng đi qua rồi. Ngay khi Quan Vũ cảm giác lao ra tử công kích độ thoáng chậm một điểm, mới vừa chuẩn bị mở ra trọng lực thuật giảm bớt trọng lực, chuẩn bị lùi lại đồng thời duy trì thân thể cân bằng thời điểm, phùng lao ra tử dưới chân xuất kỳ bất ý quét qua một thẻ, cùng lúc đó, nghiêng người tới được lao ra tử một quyền mang theo tiếng gió gầm rú trực tiếp đập trúng Quan Vũ cằm. Quan Vũ hoảng loạn mở ra trọng lực thuật giảm bớt trọng lực đồng thời, liền bị lao ra tử như thế một quyền trực tiếp đập cho nằm đến trên đất. Cuối cùng cú đấm này để Quan Vũ chấn động trong lòng. Chi trước gác liệt công kích tuy rằng rất nhanh, đủ mau lẹ, bất quá, Quan Vũ cảm giác được, lực đạo đều không phải rất mạnh, hơn nữa lao ra tử tuyển vị trí công kích đều là con mắt, mũi, yết hầu dáng dấp như vậy mềm yếu địa phương ra tay, không cần quá lớn lực đạo, liền có thể cho mình tạo thành rất mạnh lớn thương tổn. Mà đang đối mặt dáng dấp như vậy công kích đồng thời, Quan Vũ chỉ có thể đem hết toàn lực né tránh cùng chống đỡ. 2-3 giây qua đi, tựa hồ từng bước một bị sự công kích của đối phương bước tiến góc chết giống như vậy, cuối cùng lao ra tử xuất kỳ bất ý này một chân, dường như vẽ rồng điểm mắt chi bút giống như vậy, toàn thân đã vặn vẹo đến mức độ nhất định, lập tức kể bên mất đi cân bằng thời điểm, này một chân, cực kỳ trọng yếu, này quét qua vai, hoàn toàn đánh vỡ thân thể mình cân bằng. Chuyển qua tui nét lúc này, căn bản liền chống đỡ cùng né tránh cơ hội đều không có, mắt thấy xúc thế mà đến như thế một quyền, trực tiếp đập trúng cằm của chính mình. Chơ mắt nhìn cú đấm này gào thét mà tới, lại không có cách nào tránh né. Từ dưới đất bò dậy đến, Quan Vũ xoa cằm, nhe răng nết miệng trừng mắt nhìn trước mắt lao già này. Cọ sát, đây là lao đầu nhi. Hắn mẹ gần 80 tuổi, dĩ nhiên mấy giây liền thật sự cầm một cái 20 tuổi tiểu tử đánh đổ trên đất rồi. Mã buộc sa mạc, này già con bê là cao thủ võ lâm, thế ngoại cao nhân. Quan Vũ trong lòng không tên chấn động, thầm nghĩ. Thế nào? Cảm giác làm sao? Phùng lao ra tử vỗ tay một cái, đắc ý nết miệng nở nụ cười, xem thường nhìn Quan Vũ. Ê! Lao ra tử, thân thủ khá tốt à? Quan Vũ hàm hồ nói, trong lòng nhưng là có chút không phục. Mình cường hạng ở chỗ tiên cơ, chỉ cần để mình dẫn xuất thủ trước, thắng bại không nhất định thuộc về ai đó. Phải biết, mình trọng lực thuật vừa chậm quính lên bên dưới, này mang đến sức mạnh khổng lồ, không phải là cái. Nhìn Quan Vũ bộ dạng này, Phùng lao ra tử cân nhắc nhớ mày, làm sao? Tiểu tên khốn kiếp. Xem vẻ mặt của ngươi là không phục. Đến. Ngươi xuất thủ trước ta nhìn ngươi một chút ra tay độ. Vừa bắt đầu Quan Vũ thật không nghĩ ra tay, nhưng mà, nhìn này Phùng lao ra tử liên tiếp nhanh chóng đả kích sau, Quan Vũ thật sự nổi lên hứng thú. Xuất thủ trước, vậy thì thử xem. Số tử, 1715. Chương 2593, bài sư. Hoạt động một chút cánh tay, Quan Vũ xông lên Phùng lao ra tử một đầu, trực tiếp bày ra công kích tư thế. Trọng lực thuật mở ra đồng thời, Quan Vũ dường như trường long xuất động giống như, nhanh chóng cực kỳ một quyền lật đổ hướng về Phùng lao ra tử lồng ngực. Sở dĩ lựa chọn lồng ngực, Quan Vũ cũng là sợ sệt bắn chúng lao ra tử những nơi khác, thương tổn được lao đầu nhi. Hơn nữa, Quan Vũ căn bản liền không nghĩ tới muốn trọng lực thuật lại thêm tầng tầng lực, lấy một cái 80 tuổi ông lão thân thể, e sợ thật sự không chịu đựng được mình như vậy một quyền. Nhưng mà, Quan Vũ trọng lực thuật giảm bất trọng lực sau, cú đấm này đã sắp điện quang hỏa thạch giống như vậy, ngay khi sắp bắn chúng lao đầu nhi thân thể đồng thời, ông lão kia dĩ nhiên càng nhanh một quyền bắn chúng Quan Vũ sống mũi. Quan Vũ một quyền, hoàn toàn đánh sau khi rời khỏi đây, thậm chí ngay cả Phùng lao gia tử và táo cũng chưa đụng được. Quan Vũ một quyền đập ra đồng thời, lao gia tử lồng ngực đột nhiên hướng sau co rụt lại, tất cả đều là vừa vặn thò người ra một quyền càng nhanh đập trúng Quan Vũ môn, tất cả, phảng phất để hàng trước luyện tốt. Trở lại lao đầu nhi cười hì hì, nhíu mày có chút khiêu khích đối với Quan Vũ nói rằng, dựa vào, liền cái lao đầu nhi đều đánh không lại sao. Quan Vũ không phục lùi lại bán bộ sau, đột nhiên một luân nằm đấm, lần này bay thẳng đến lao gia tử môn luân đi qua. Bùm bùm một trận quyền đầu va chạm lồng ngực lanh lảnh thanh âm. Quan Vũ lần thứ hai bị lao đầu nhi liên tiếp nhanh chóng công kích đánh liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng, thân thể sắp mất đi một chốc, Quan Vũ lần thứ hai xem đến lao gia tử này xúc lực một quyền, bình một tiếng, trực tiếp từ cho tới dưới mánh truy ở Quan Vũ trên gáy. Trong đầu hong long vang, Quan Vũ ngồi sập xuống đất, hoán một nửa thiên tài xoa đầu đứng lên đến, ngơ ngác chớp mắt nhìn trước mắt Phùng lao gia tử. Thế nào? Tiểu tử, có phải là còn nộn nhiều lắm? Chỉ có man lực không được. Ngươi còn kém quá nhiều rồi. Quan Vũ lần này thực sự là vui lòng phục tùng, liên tiếp gật đầu, cực kỳ cung thuận răng rấp, nghe Phùng lao gia tử giáo huấn. Mẹ, lao giả này không bình thường à? Quan Vũ trong lòng thầm nghĩ. Hoa Hạ võ thuật thất truyền đã lâu, hiện tại lưu truyền tới nay công phu, ngoại trừ ngạnh khí công, một ít công phu nội gia, tu tập bên trong kình khí công phu đều thất truyền rồi. Võ thuật một mạch cũng phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Hiện tại công phu cao đến đâu, cũng không ngăn nổi viên đạn một viên. Không ai coi trọng những này rồi. Bất quá, này cũng không có nghĩa là nó không hề có tác dụng rồi. Có một kỹ kề bên người, vẫn là cực kỳ hữu dụng. Đánh lộn, đoàn đả, bắt ở gần người vật lộn trong, tác dụng xa xa quá vũ khí nóng công hiệu cùng tác dụng. Ta này hiện tại cũng vẹn vẹn xem như là nhập môn, cao thâm đến đâu tìm hiểu không ra, không đạt tới dáng dấp kia công kích độ. Quan Vũ kinh ngạc gật đầu liên tục, căn bản không biết lão đầu nhi này nói rồi nhiều như vậy, là có ý gì. Họ không chừng mực. Thiên hạ võ công, không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá. Nếu như có thể đạt đến sức mạnh cùng độ song song, một quyền chế địch qua quýt bình bình. Bất quá. Lão đầu nhi ta cả đời này, chưa từng gặp qua đem công phu luyện thành như vậy cao thủ tồn tại. Quan Vũ liên tiếp gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Phùng lão gia tử. Mẹ, Quan Vũ đột nhiên thăng ra một ít bái sư ý nghĩ. Bất quá, giống như vậy thế ngoại cao nhân, bình thường thật giống không thu đồ đệ đệ chứ. Hơn nữa, thu đồ đệ đều là cực kỳ nghiêm ngặt chứ. Đến nghĩ một biện pháp, làm sao mới có thể làm cho lão già này thưởng thức mình, thu mình làm đồ đệ đây. Quan Vũ âm thầm tính toán. Mà Phùng lão gia tử nhưng là ý tứ sâu xa nhìn Quan Vũ, cười tủm tỉm cũng không nói lời nào rồi. Đàn ông, ngươi nói quá đúng rồi. Này thân thủ là cá nhân tiền vốn, bảo vệ mình, bảo vệ người khác, đều cần thân thủ hơn người. Đặc biệt là như ta như vậy, còn muốn làm vệ sĩ, bảo vệ người khác an toàn tình huống dưới, nếu như thân thủ không được, này không riêng mình nguy hiểm, chủ yếu là, không có cách nào hết chức trách, ngài nói là chứ. Quan Vũ đàng hoàng trịnh trọng nói, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Phùng lao gia tử. Ừm, này ngược lại là không giả. Đi bên ngoài này cái gì võ thuật lớp, cái gì taekwondo quán đi học những kia khoa chân múa tay, vẫn đúng là không được Phùng lao gia tử cùng Quan Vũ một sướng một họa, cực kỳ gật đầu đồng ý. Chính là mà. Vào lúc này, chân chính có lao gia tử ngài như vậy một thân công phu, quá ít rồi. Muốn tìm đều tìm không được. Bái sư nào có như vậy dễ dàng à? Quan Vũ một bộ cô đơn dáng dấp, chậm rãi thở dài, phờ phạc nói rằng. Ai? Bằng không? Lao gia tử, ngài. Ngài dạy dỗ ta. Ta cho ngài làm đồ đệ quên đi. Cái này Phùng lao gia tử xoa cằm, có chút khó khăn trầm ngâm lên. Lao gia tử, ngài ngâm lại, ta nếu như trở nên mạnh mẽ, biến lợi hại, gián tiếp cũng là vì là ngài tôn nữ an toàn gia tăng rồi một tầng mạnh mẽ phòng hộ à. Ta là ngài tôn nữ vệ sĩ, này nếu như đột nhiên làm ra cái gì đột tình huống, năng lực ta không đủ, đến thời điểm xuất hiện một điểm cái gì sai lệch, không riêng ta mình tự trách, ngài cũng theo thương tâm trên lửa không phải. Ngài yên tâm, coi như là vì Phùng tiểu thư an toàn, ta khẳng định để tâm cùng ngài học. Quan Vũ đại nghĩa lâm nhiên dáng dấp vô độ ngực nói rằng, ừm, ngươi vừa nói như thế, thật giống. Đề nghị này thật không tệ. Lão đầu nhi ta cả đời này, cũng tịch thu quá cái gì đồ đệ, bằng không, ta liền cố hết sức, trước tiên thử dạy dỗ ngươi. Ai, ai, hành. Này tốt nhất, vẹn toàn đôi bên sự tình. Quan Vũ liên tiếp gật đầu, trong lòng nhưng là không kiềm chế nổi hưng phấn. Liền nói như vậy phục lão đầu nhi này. Đơn giản như vậy. Phùng lão gia tử rơi xuống tốt đại quyết tâm dáng dấp, tầng tầng một đầu, tốt lắm. Sáng sớm ngày mai, ngươi cho Hân Nha đầu gọi điện thoại, muốn nàng đưa ngươi đi gặp ta. Ta trước hết dạy ngươi mấy ngày nhìn. Ai, thành. Quan Vũ vui vẻ ra mặt gật đầu liên tục. Người sư phụ này bái thật ung dung. Mấy câu nói liền quyết định rồi. Lão này là tuổi lớn hơn, sốt ruột tìm một cái tư chất hơn người truyền nhân y bắt chứ. Chuẩn là hắn vừa ý mình tư chất, nhất định là. Cực kỳ tự yêu mình Quan Vũ mặc quần áo tử tế, vui dạo dực tạm biệt, rời đi địch á á trung tâm giải trí, bước nhẹ nhàng bước chân rời đi rồi. Mà còn ngồi đang nghỉ ngơi cắt trên Phùng lao gia tử cùng cái mang theo kính mắt lao đầu nhi, nhưng là cười hắc hắc. Tiểu tử này, quỷ tâm tư cũng không ít, rất vô liêm sỉ, muốn học lao tử công phu, còn nói như vậy đường hoàng, dĩ nhiên kéo Hân Nha đầu tới làm bia đỡ đạn. Quên đi thôi, lao giả, người an tâm tư gì ai không rõ ràng, người là nghĩ. Cho mình bồi dưỡng một cái cháu rể chứ. Tiểu tử này rất tốt, ân. Ngày mai ta đem ta này mấy cái siêu tầm chân chơi cầm, cùng nhau để hắn nhìn, có thể hay không dám định một thoáng. Hứa lao gia tử cười nói, cân nhắc nhìn Phùng lao đầu. Lao hứa, ta khuyên ngươi bao nhiêu lần, vội vàng đem ngươi mắt kiếng kia nhi hái được. Cũng không phải lao thị, cũng không phải mắt cận thị, làm một cái bình kính đái như vậy hăng say nhi, làm bộ cái gì người có ăn học. Rõ ràng trời ơi là thổ phỉ xuất thân, còn nhất định phải làm bộ văn nhân mặc khách, không phải chơi đùa này cái gì đồ cổ kỳ chân. Ngươi nói ngươi một năm ở trên mặt này ăn bao nhiêu thiệt thòi, bị lừa gạt bao nhiêu lần. Ngươi cái lao phong tử, ngươi. Ngươi thiếu nói bậy. Ai bị lừa? Ngươi nói, ai bị lừa? Cái này gọi là trông nhầm, gây sự chú ý rất bình thường có được hay không? Ở trong cái vòng này, cái gì tư lịch chuyên gia chưa từng có nhìn nhầm thời điểm, cái gì cũng không hiểu, ngươi nói mỏ cái gì? Hiển nhiên bị chọc vào chỗ đau, cái này hứa lao đầu nhi tức giận liên tục dậm chân, thổi hồ trừng mắt dáng dấp la lớn. Được. Ngươi không có bị lừa gạt. Phùng lao ra tử trở mình một cái khinh thường nhi, trực tiếp dựa vào ghế trên lưng mặt, nhắm mắt lại không để ý tới hứa lao đầu nhi rồi. Khẽ. Lao giả, không biết xấu hổ, lừa người ta tiểu tử. Ngươi đây là hết sức đặt bẫy nhi, chờ tiểu tử chui vào bên trong, còn muốn đối với ngươi cảm ơn. Ta vạch chân ngươi, nhìn ngươi còn làm sao bây giờ. Năm đó nắm đấm thép hiện tại thu cái đồ đệ đều muốn sái thủ đoạn, chuyến đi, xem ngươi nét mặt già nua thả ở nơi nào. Hứa lao đầu nhi thở phì phò nói, hiển nhiên đối với Phùng lao gia tử trào phúng, mang trong lòng bất mãn. Ai sái thủ đoạn? Ai? Là hắn tự mình nghĩ bái sư có được hay không? Ngươi cho rằng lao tử không tìm được đồ đệ sao? Không tìm được sao? Cắt. Tìm đến, Hân Nha đầu sớm thành ra rồi. Các ngươi xương gãy quyền là tổ truyền một đời truyền xuống, cho rằng lao tử không rõ ràng à? Đến Hân Nha đầu này một đời, không có đàn ông, ngươi đây là lập tức sẽ thất truyền. Ngươi đây là sốt ruột tìm truyền nhân, sốt ruột cho Hân Nha đầu sắp xếp cái tốt vị hôn phu, ta không thấy được. Ngươi lại nói. Lại nói. Hứa lao đầu nhi một bộ đến quan tâm không tha người dáng dấp, liên thanh chất vấn. Hô vẫn nhắm mắt lại Phùng lao ra tử thở dài, gật gật đầu, không sai. Ngươi nói đúng rồi. Ta sợ một ngày kia ta lại đột nhiên cúp máy, môn công phu này ngay khi ta này thất truyền rồi. Làm sao? Bằng không ngươi hiện tại quỳ xuống bái sư, ta dạy cho ngươi. Ngươi. Hai cái lao gia tử không ai nhường ai bắt đầu tranh chấp, thật giống hai cái cãi nhau hải tử giống như, ở Mỹ không còn biết trời đâu đất đâu. Số tử, 2189. Chương 2594, để hầu bao nhô lên đến. Trở lại nơi ở Quan Vũ đem mình hai con tiểu sủng vật lần thứ hai cho ăn no sau, một người rất là hưng phấn nằm ở trên giường, không nghĩ tới, mình đi báo thủ dĩ nhiên cũng có thể gặp phải một cái cao thủ võ lâm, một cái thế ngoại cao nhân. Đối với lần này một thân một mình trước đi trả thù, Quan Vũ cá nhân cảm giác vẫn là cực kỳ thành công. Tuy rằng bên trong gặp phải không nhỏ nguy hiểm, thế nhưng, ở mình mấy hạng dị năng hiệp trợ dưới, đều hữu kinh vô hiểm bình an trở về rồi. Đồng thời đần độn u mê thành cái đen, bang đại tỷ cận vệ, đồng thời nhận một cái cao thủ võ lâm, một cái tuổi 80 lão gia tử làm sư phụ. Thế sự khó liệu, coi là thật là thế sự khó liệu. Nếu như ở lấy trước, có người cùng tự mình nói, trên thế giới này có một loại kỳ dị năng lực, có thể khống chế trọng lực, có thể điều tra tư tưởng của người khác, có thể cùng động vật câu thông, có thể chữa trị tự thân cùng người khác thương thế, Quan Vũ nhất định sẽ nhận vì người này là người bị bệnh thần kinh. Nhưng là, dường như nằm mơ giống như, mình thật sự nắm giữ như vậy mấy loại năng lực, hơn nữa, như cá gặp nước giống như, nắm giữ vận dụng còn cực kỳ rất quen. Nhớ tới Phùng Hân ông nội, Quan Vũ không khỏi hé miệng càng thêm mừng rỡ. Lão gia tử kia đều năm gần 80, dĩ nhiên trong lúc nhấc tay, trong mấy giây liền có thể đem mình đánh bại, tuy rằng đánh không phải rất đau, bất quá Quan Vũ rất rõ ràng, tất nhiên là nhân ra lực tay trên để lại đúng mực duyên cớ. Nếu như có thể học được lão gia tử kia công phu, lại phối hợp mình trọng lực thuật, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Càng nghĩ càng hưng phấn, Quan Vũ lăn qua lộn lại dĩ nhiên mất ngủ rồi. Còn có một việc tình, hiện tại nhất định phải mau chóng giải quyết. Vậy thì là Vương Phú Bân chuyện bị đánh. Không biết hắn có thể hay không lựa chọn báo án, không biết hắn sẽ không tiếp tục trả thù mình. Biết chỗ ở của chính mình, biết mình là khóa này tân sinh, qua mấy ngày chính thức khai giảng sau, còn không biết mình là một cái gì tình cảnh đây. Bất quá, giải quyết Vương Phú Bân sự tình nhưng cũng không khó, gặp phải như vậy bướng bỉnh phân tử, chỉ cần lần lượt đánh đau hắn, đánh hắn nhìn thấy bóng dáng của mình đã nghĩ chạy, phiền phức như vậy liền thiếu rất nhiều. Thế nhưng trên thực tế khó giải quyết nhất vấn đề là, cái này thế đạo, đánh người một lần, nhất định phải có phong phú thực lực kinh tế làm hậu thuẫn. Không có tiền, không có ai, không có chỗ dựa, đối phương báo án, mình đối mặt chính là bị giam giữ thu nhận. Kiếm tiền, ngày mai muốn nhiệm vụ chính là để hầu bao của chính mình nô lên đến. Dù cho đến thời điểm không tốt thu tay lại, chuẩn bị chạy trốn thời điểm, trên người mình cũng phải có tiền thanh toán chạy trốn lộ phí đi. Một đêm đi qua rất nhanh, Quan Vũ thứ hai trời sáng sớm, cực kỳ ung dung đùa với hai con tiểu cấp tử, chít chít đều, đã có thể quay cánh nhìn chạy hai cái con vật nhỏ, cực kỳ vui vẻ ở Quan Vũ bên cạnh chuyển, thật giống vui chơi hài tử. Cho ăn tốt hai cái tiểu cấp tử, Quan Vũ chậm rãi từ nhà nghỉ đi ra. Muốn kiếm tiền, hiện tại tối thuận tiện phương pháp chính là vé sổ số đứng. Đến tiền nhanh nhất. Nhưng mà cái đó phương pháp của hắn, làm cho người ta chữa bệnh, cũng không thể đi bên trong bệnh viện đi đoạt mối làm ăn chứ. Đi thị trường đồ cổ kiếm lỗ thủng, này cũng cần có tiền vốn. Vòng quanh đường cái tùy ý đi dạo, ở một chỗ cửa hàng bánh bao bên cạnh, một nhà bề ngoài không phải rất lớn vé sổ số đứng môn trước, Quan Vũ đi vào. Vé sổ số đứng người bên trong không nhiều, mấy người mặc dân công trang phục người trung niên, đang ngồi ở trên ghế hút thuốc, một bộ nghiên cứu viên răng rớp, ngậm thuốc lá, cầm bút trên giấy sàn sạt viết dãy số. Trong suốt tủ kiếng trước, Quan Vũ đứng lại thân thể. Mua vé sổ số. Tiểu huynh đệ. Một cái đại thúc tuổi trung niên bắt chuyện Quan Vũ. Ân. Trước tiên nhìn một cái. Quan Vũ tùy ý nở nụ cười, cũng móc ra khói hương đến, điểm một nhánh. Đứng tủ kiếng trước, Quan Vũ tùy ý quét một vòng bên trong một tờ vé sổ số, lập tức mở ra thuật thăm dò. Thứ nhất chồng chất vé sổ số, tổng cộng mua kim ngạch 235 nguyên, bao hàm tiền thưởng 84 nguyên. Tra xét sau, Quan Vũ quả đoán từ bỏ này chồng chất vé sổ số, rất rõ ràng, bên trong không có giải thưởng lớn. Thứ hai chồng chất, tương tự, bên trong tiền thưởng rất thấp, không có lợi nhuận. Rất nhanh, Quan Vũ đem trong quầy kiếng mấy chồng chất vé sổ số đều quá một lần sau, bất đắc dĩ liếm môi một cái. Có vẻ như, chỉ có một tờ vé sổ số bên trong, có một cái 1.000 nguyên tiền thưởng. 1.000 khối. Có chút ít còn hơn không đi. Quan Vũ có chút bất đắc dĩ nghĩ, giơ tay chỉ, quản lý, này một chút cho ta lấy ra nhìn. Bình thường mua vé sổ số, đều là chọn lựa một cái nào đó loại, trực tiếp để vé sổ số đứng quản lý kéo xuống đến cũng coi như rồi. Dù sao cũng là tìm vận may, ai cũng không nói chắc được cái nào một tấm sẽ trúng thưởng. Thấy này vẽ sổ số đứng quản lý kinh ngạc xem hướng về mình, Quan Vũ nết miệng nở nụ cười, ta mua nhiều lắm. Vừa nói như thế, người ông chủ kia rất nhanh thoải mái, kéo dài quy môn, ở bên trong đem Quan Vũ chỉ vào này chồng chất vẽ sổ số lôi đi ra. Thuật thăm dò lần thứ hai khởi động, Quan Vũ rất nhanh đem mặt trên mấy liêm vẽ sổ số sàng lọc đi ra ngoài. Ân, chính là chỗ này. Quan Vũ rất nhanh khóa chặt đến mục tiêu. Liền nó rồi. Quản lý tra một chút, nhiều tiền. Quan Vũ đem chọn lựa này chồng chất vé sổ số đưa tới, bắt đầu bỏ tiền. Hơn 80 đồng tiền, Quan Vũ mua một lớn chồng chất, giấu dễ tìm về tiền lẻ, quay người trở lại một bên bàn trước, ngồi xuống. Dùng một nguyên tiền xu rất nhanh thổi mạnh, đang không có quát mở quát thưởng khu chi trước, Quan Vũ cũng đã rất rõ ràng tấm này vé sổ số có phải là có tiền thưởng rồi. Mấy phút sau, Quan Vũ nắm bắt một tờ trúng thưởng vé sổ số lần thứ hai trở lại quầy hàng trước. Trong đó rồi. Đến, ngài nhìn. 1040 Quan Vũ cười tủm tỉm cầm trong tay vé xổ số đưa tới. 1000. Trúng thưởng. Người ông chủ kia rất là kinh ngạc, tiếp nhận đi từng cái kiểm tra một lần, lập tức giơ ngón tay cái lên, được, tiểu tử, có vận may. Không sai, 1040. Nói, thu hồi vé xổ số, từ trong ngăn kéo cho Quan Vũ ít tiền. Còn mua một điểm không? Người ông chủ kia cười tủm tỉm hỏi. Lần thứ hai 1000 nguyên nhập món nợ, Quan Vũ nhưng là cảm giác không sảng khoái như vậy, dù sao. 1000 nguyên vẫn còn có chút quá ít rồi. Liền những thứ này vẽ sổ số sao? Còn nước không? Làm sao? Ngươi còn muốn toàn bộ mua à? Người ông chủ kia cười ha ha hỏi Quan Vũ. Tùy ý cười cợt, Quan Vũ miệng lớn hít một hơi thuốc, còn có mà nói ta lại tuyển tuyển, thử vận may. Người ông chủ kia cười ha ha, khoát tay chặt lại, chờ, lấy cho ngươi nói, túi xuống thân từ ngăn tủ phía dưới, lấy ra 6, 7 bó không có mở ra vẽ sổ số. Xem một chút đi. Những này là 100 đồng một bó, những kia là ngũ bách nguyên một bó. Tuyển một tuyển, nhìn một cái đi. Thấy có người trúng thưởng, mặt sau những kia dân công dáng dấp người đều xuống tới. Trong nhiều tiền. Mấy chờ thưởng. Một đám người liễu ra liễu díu hỏi, trong mắt đều là ước ao. Dù sao, nay cùng đi ở trên đường nhặt được tiền giống như vậy, đến quá nhanh. Vẽ sổ số đứng quản lý cười tủm tỉm và những người khác nói, Quan Vũ mở ra thuật thăm dò, rất nhanh quét một lần trước mắt những kia vẽ sổ số. Được rồi, lại thử vận may, liền này bó 500 đúng không? Đến nói, Quan Vũ soạt soạt điểm ra 5 tấm bách nguyên ngân phiếu, cực kỳ phóng khoáng đưa tới. Tiểu huynh đệ này, thật là sảng khoái. Vẽ sổ số đứng quản lý vui dạo dựng nói, nhanh nhẹn tiếp nhận tiền, đem vẽ sổ số đưa tới. Số tử, 1773. Chương 2595, đường quả hấp thu. Lần thứ 2 trúng thưởng, lần này toàn bộ vẽ sổ số đứng đều tựa hồ đều sôi trào rồi. 5000 nguyên. Bỏ ra 500 lần thứ 2 trong đến 5000 nguyên, liền cái vẽ sổ số đứng quản lý đều không khỏi có chút đỏ mắt, ước ao lên Quan Vũ đến rồi. Thu hồi 5000 khối tiền thưởng, Quan Vũ thỏa mãn vô vô phình bóc tiền, cười khẽ từ vẽ sổ số đứng rời đi. Tiếp tục ở quanh thân vẽ sổ số đứng chuyển động sau khi, Quan Vũ quyết định, hay là đi hơi hơi xa một điểm vẽ sổ số đứng, lại đi kiếm bộn. Dù sao, ở cùng một nơi, thời gian lại ăn khớp tình huống dưới, lập tức bị người trong đi mấy bút tiền thưởng. Nhất định sẽ có người hoài nghi. Tuy rằng không phải cái gì chuyện đáng sợ, thế nhưng, một khi có người chú ý tới mình, hoặc là đánh tới cái gì ý đồ xấu, vậy còn là chuyện rất phiền phức. Có thể tránh khỏi lâu dài tận lực tránh khỏi được rồi. Ở ven đường đợi sẽ giao thông công cộng, Quan Vũ trực tiếp lên xe, ngồi quá 6 đứng sau, ở thương trường phụ cận xuống xe. Người đến người đi rất náo nhiệt, ở đây cũng không cần bị người chú ý tới, Quan Vũ rất nhanh tìm tới một chỗ vé sổ số đứng, lần thứ 2 chui vào. Thuật thăm dò lần thứ 2 mở ra vận dụng, nhiều lần thăm dò bên trong vé sổ số có hay không có giải thưởng lớn, Quan Vũ cũng không biết mình cụ thể dùng bao nhiêu lần, ngay khi sắp đem trước mắt này chồng vé sổ số đều tra xét xong xuôi thời điểm, Quan Vũ đột nhiên cảm giác một trận mê muội, trời đất quay cuồng giống như cảm giác. Cũng may một cái đỡ lấy thân trước ngăn tủ, Quan Vũ lúc này mới ổn định thân thể, không có một con mới ngã xuống đất. Nhưng mà, mặc dù là đỡ lấy ngăn tủ, Quan Vũ vẫn như cũ có thể cảm giác được toàn thân không tự chủ được run rẩy, thình thịch liều lĩnh đổ mồ hôi, toàn thân một chút sức lực cũng không có cảm giác. Quan Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, miệng lớn thở hổn hển mấy hơi thở sau, đình chỉ thuật thăm dò vận dụng sau, Quan Vũ cảm giác loại kia cảm giác mê man giảm nhẹ đi nhiều. Hô! Quan Vũ thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán sau, khó khăn hướng về phía một bên vé sổ số đứng quản lý cười cợt, tập tễnh đi ra ngoài. Ở ven đường nền đường trên, Quan Vũ trực tiếp ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, đem vùi đầu ở khuỷu tay trong, cật lực hô hấp, hồi phục thể lực. Đây là làm sao? Tiêu hao thể lực. Thân thể năng lượng không đủ sao? Quan Vũ trong đầu ngơ ngác thầm nghĩ. Từ thu được năng lượng sau, ngoại trừ trọng lực thuật cùng trị liệu thuật cần rất ngắn làm lệnh thời gian ở ngoài, còn lại cái này thuật thăm dò cùng triệu hoán thuật đều không có bất kỳ làm lệnh thời gian nhắc nhở, vận dụng lên đều rất vui sướng. Vốn là, Quan Vũ còn tưởng rằng đây là không tiêu hao sử dụng, có thể tùy ý sử dụng. Ai nghĩ đến, vừa nắm giữ kỹ năng mấy ngày, nhiều lần sử dụng bên dưới, hiện tại đột nhiên đã xuất hiện vấn đề. Cũng may không phải ở đối địch tình huống dưới, nếu như ở cùng người đối đầu thời điểm đột nhiên xuất hiện tình huống như thế, vậy còn không đến bị người một ngón tay liền chơi đầy đất lăn. Trong lúc nhất thời, Quan Vũ trong lòng tràn đầy ngơ ngác. Thiệt thòi. Quá thiệt thòi. Vì chỉ là mấy ngàn đồng tiền, vạn nhất đây là tiêu hao tính mạng của chính mình. Vậy thì thật là cái được không đủ bù đắp cái mất. Không được. Mau mau đi bệnh viện nhìn, đến cùng là tình huống thế nào. Quan Vũ liếm môi, cật lực chi đứng dậy tử, hai tay chống đầu gối đứng lên. sắc mặt cực đoan khó coi. Ở ven đường ngăn cản chiếc taxi, Quan Vũ trực tiếp kéo Thương Lượng cửa sau, chui vào. "Sư phụ, đi bệnh viện." Quan Vũ huệ vải dáng dấp, thân thể tựa ở xe chỗ ngồi, thở hổn hển nói rằng: "Ôi, tiểu huynh đệ, đây là làm sao?" Tài xế vừa lái xe, mặt bên hiếu kỳ buồn bực xoay người nhìn Quan Vũ. "Thân thể không thoải mái." Quan Vũ huệ vải nói rằng. Đến bệnh viện, Quan Vũ miễn cưỡng mở cửa xe đi xuống, lắc lắc cung dùng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng răng rớp, chậm rãi tiến vào bệnh viện. Đăng ký, kiểm tra, Quan Vũ một người khó khăn đỡ vết tưởng, từng bước dịch chuyển. Đều bệnh thành bộ dáng này, làm sao người nhà của ngươi đều không đến ngươi? Một cái trung niên thầy thuốc lòng tốt đỡ Quan Vũ, nhẹ giọng hỏi. Nhà ta là nơi khác, tới nơi này học đại học. Quan Vũ cảm kích nở nụ cười, vẻ mặt nói rằng. Cũng không có bằng hữu nào ở đây. Tìm đến cá nhân chăm sóc ngươi à? Này thầy thuốc cao mày nói rằng. Thân sinh Quan Vũ lung túng nở nụ cười, không nói nữa. Vào lúc này, Quan Vũ lần thứ hai cảm nhận đến một tia cô độc mùi vị. Không ai ở bên người, không ai quan tâm, lúc này nếu như có cái người yêu, có người bạn gái ở bên người, đó là hạnh phúc dường nào một chuyện à? Rất nhanh kết quả kiểm tra đi ra, thầy thuốc nhìn túi đầu đủ rũ, không hề tinh thần Quan Vũ, thả tay xuống trong xét nghiệm đan, nghiêm nghị nhìn Quan Vũ, hài tử. Ngươi hiện tại cần nằm viện trị liệu. Ngươi bên trong thân thể hiện tại hết sức khuyết đường, đường máu trị quá thấp rồi. Lập tức cần truyền dịch, đường gluco, đồng thời ở ẩm thực phương diện cần phải tăng cường đường lượng hấp thu. Có phải là bình thường sinh hoạt rất khăng khổ, dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành à? Quan Vũ ngạc nhiên, khuyết đường. Giao tiền truyền dịch, Quan Vũ một người lặng lặng nằm ở truyền dịch thất, dương mắt nhìn phía trên một chút bình, nhưng là cảm giác dễ chịu một chút. Theo một bình đường gluco đường truyền dịch kết thúc, Quan Vũ cảm giác thân thể cảm giác hôn mê hoàn toàn biến mất rồi, toàn thân lần thứ hai tràn ngập sức mạnh. Ai ta đi? Quan Vũ kinh ngạc đứng dậy, hoạt động một chút tứ chi, hoàn toàn không cảm giác được trước tiên trước cảm giác vô lực, thật giống vừa nãy tất cả, hết thể cảm giác suy yếu giác, dường như mộng ảo. Từ truyền dịch thất đi ra, Quan Vũ đi tới phòng, tìm tới thầy thuốc, đại phu, ta hiện tại cảm giác tốt lắm rồi. Liền không cần nằm viện chứ? Quan Vũ nhẹ giọng hỏi. Cảm giác tốt hơn một chút. Đúng đấy, không mơ hồ. Cũng có sức lực rồi. Quan Vũ cười cười nói. Này đường gỡ lũ cô truyền dịch hấp thu vẫn đúng là nhanh à. Không nằm viện, ngươi gần nhất một quãng thời gian, vẫn là nhiều đến truyền dịch, đồng thời ăn nhiều đồ ngọt, hấp thu một thoáng đường lượng. Chú ý ẩm thực cùng nghỉ ngơi, đồ ăn ăn nhiều có dinh dưỡng này thầy thuốc nhiệt tâm giao phó Quan Vũ. Lần nữa nói cảm ơn, Quan Vũ từ trong bệnh viện đi ra. Hô! Hút miệng không khí mới mẻ, thật giống giấc mộng Nam Kha giống như, loại kia vô lực hư thoát cảm giác. Thực sự quá thống khổ rồi. Hấp thu nhanh. Quan Vũ quyết định, trên người sau đó nhiều mang chút đường quả, một khi xuất hiện lần nữa không còn chút sức lực nào hư thoát tình huống, lập tức ăn mấy viên đường quả, nhìn có thể không giảm bớt, sau đó lập tức đến bệnh viện truyền dịch. Dễ chịu có thêm. Quan Vũ đi bộ đến cửa bệnh viện trước một cái trong thành phố, mua bao chùm kẹo que, vừa đi, một lần cốt ca cốt cách ngay, ăn. Nay đường quả vừa mới nhai nát, còn chưa kịp nuốt xuống đây. Quan Vũ chỉ cảm thấy từ trên dưới ngạc nơi đột nhiên tuôn ra một đạo nhiệt lưu, nắm đường quả rất nhanh hóa thành thủy, theo nuốt sau, chỉ cảm thấy trong bụng ấm áp, toàn thân lần thứ hai thoải mái rất nhiều. Ta cọ sát. Này hấp thu độ. Quan Vũ chố mắt ngoác mồm túi đầu xem trong tay kẹo que, không phục lần thứ hai nhai một viên. Hay là mấy ngày nay tiêu hao quá nhiều, liên tục gần hơn 10 viên đường quả ăn đi sau, Quan Vũ mới cảm giác này ấm áp nhiệt lưu giảm bớt không ít. Hắn đây mẹ cái gì tiền đồng. Lại vẫn là dựa vào tự thân đường phút tới mở năng lượng. Nhìn dáng dấp, sau đó mình tuyệt đối muốn bên người mang theo những này cao đường lượng đồ ăn, như đường quả, chocolate dáng dấp như vậy đều nhiều hơn mang một ít, lo trước khỏi họa. Mới vừa khôi phục như cũ, Quan Vũ tải ý nghĩ lần thứ hai bắt đầu sinh, vòng quanh bệnh viện đi rồi không xa, lần thứ hai tìm tới một nhà vẽ sổ số đứng. Số tử, 1799. Chương 2596, 100% chân tâm. Hơn 10 phút sau, Quan Vũ thỏa mãn từ vẽ sổ số đứng ở giữa mặt đi ra, lần thứ hai nhập món nợ 2.000 đại dương. Nay kiếm tiền độ, một ngày nếu như chuyện gì cũng không làm, cả ngày nhìn chuyển tìm vẽ sổ số đứng, này còn không là lượng lớn tiền mặt quần quận không ngừng lăn tiến vào hầu bao của chính mình à. Bất quá, Quan Vũ vẫn là rất nhanh bỏ đi cái ý niệm này. Tuy rằng dáng dấp như vậy kiếm tiền rất nhanh, bất quá, so với lên mình cái khác hai hạng năng lực đến xem, vẫn là trọng điểm đặt ở đồ cổ cùng trị liệu nghi nan tạp chứng phương diện đi. Nếu như đụng tới thân bị bệnh gì phu ông, chưa khỏi hắn, không chừng mình lập tức liền lương triền bạc triệu đây. Quan Vũ đắc ý hé miệng nghĩ. Tổng cộng hơn 12,000 đồng tiền, Quan Vũ thẳng thắn ở ven đường tìm ngân hàng, làm trương thẻ ngân hàng, đem tiền đều tồn tiến vào. Muốn lên mình lấy trước thời cấp 3 vì học phí, mỗi ngày đi bến tàu làm lao công tháng ngày, một tháng qua cũng sẽ không quá chừng 2.000. Mình này một canh giờ không tới, liền ung dung kiếm được vạn thanh khối. Đắc ý, thỏa mãn. Chính cân nhắc mình xế chiều đi thấy mình mới bái người sư phụ kia thời điểm, Quan Vũ điện thoại di động vừa vặn tiếng vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, Phùng Hân điện thoại. Này, Hân tỷ, ta là Quan Vũ, ngài nói. Quan Vũ trầm giọng nói, cực kỳ lễ phép. Người đàn ông này bà tính khí không hề tốt đẹp gì, vẫn là chớ chọc nàng tuyệt vời. Nếu như không có gia gia của nàng, Quan Vũ hiện tại khẳng định không ngừng không nghỉ nhìn tìm vẽ sổ số đứng, mau chóng tập hợp đủ chuộc thân tiền, thiên tài đồng ý cho người đàn ông kia bà làm vệ sĩ đây. Nhưng mà hiện tại, coi như là Phùng Hân không định dùng mình, Quan Vũ cũng phải nghĩ tất cả biện pháp, tranh thủ đến cơ hội lần này, nàng ông nội nhưng là cái thế ngoại cao nhân đây. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Tới dùng cơm, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lập tức đi tới, Hân tỷ ngươi ở chỗ nào? Nói cho ta một thoáng địa chỉ. Quan Vũ vội vã vây tay ngăn lại một chiếc xe taxi, ngồi xuống. Rất nhanh, Quan Vũ đến Phùng Hân vị trí khách sạn môn trước, phú quý đại khí trang hoàng, khách sạn ngoài cửa ngừng đầy đủ loại kiểu dáng xe hàng hiệu, hào xe. Chân tâm không hiểu, ăn một bữa cơm ăn no là tốt rồi, tiêu tốn mấy ngàn mấy vạn tới nơi này tiêu phí, đồ chính là cái gì? Mặt mũi. Bên ngoài không đi học nổi, ăn không nổi cơm người chỗ nào cũng có, tùy tiện tiết kiệm được vài bữa cơm tiền, khả năng đủ bình thường gia đình ăn hơn nửa năm rồi. Quan Vũ bĩu môi âm thầm nghĩ. Nhưng mà, những này, vẹn vẹn là mình một người mong muốn đơn phương thôi. Những người có tiền này, tình nguyện điểm cái trước món ăn, hoa mấy ngàn đại dương, chỉ ăn một cái sau trực tiếp đổ đi, cũng sẽ không móc ra mấy chục đồng tùy ý bố thí cho ven đường ăn mày. Chậm rãi vào quán rượu, theo người phục vụ, Quan Vũ trên lên trên lầu một gian nhã phòng ngăn bên trong. Chỉ có Phùng Hân một người, chính bình tĩnh cúi đầu uống nước trà, xem Quan Vũ đi vào, ngẩng đầu liếc nhìn Quan Vũ một chút sau, không hề răng. Gia hiệu bồi bản có thể mang món ăn. Mình à? Hân tỷ. Quan Vũ nhất thời cảm giác áp lực rất lớn, nữ nhân này khí chẳng quá mạnh mẽ, ngồi ở chỗ đó không lên tiếng, mình cũng có thể cảm giác được mãnh liệt áp lực. Không phải còn có ngươi sao? Phùng Hân tùy ý nhữ mày nói. Giơ tay ra hiệu Quan Vũ ngồi xuống. Ha ha. Hân tỷ, có nhiệm vụ gì sao? Quan Vũ cười ha ha, tận lực để bầu không khí ôn hòa một ít, ngồi xuống, thấp giọng hỏi. Hiện tại đến dụ dỗ một điểm cô nãi nãi này, vạn nhất nàng lập tức thay đổi chủ ý, không cần mình tới làm cái này vệ sĩ, tự mình nghĩ học công phu nguyện vọng cũng là lập tức thất bại rồi. Món ăn rất nhanh tới, xếp đặt tràn đầy một bàn. Ngày hôm qua ông nội ta tìm ngươi đúng không? Cùng ngươi cùng tắm rửa. Phùng Hân mặt không hề cảm xúc nhìn Quan Vũ, trầm giọng hỏi. Ân. Đúng đấy. Là Quan Vũ thành thật đáp. Phùng Hân hít một hơi thật sâu, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ. Lao đầu nhi này à? Làm sao cả ngày liền ghi nhớ để mình sớm chút kết hôn đây? Đều là bang mình xem xét bạn trai, mình lại không phải không ai thèm lấy, làm cái gì vậy đây? Hắn cùng ngươi nói cái gì, ngươi chớ để ở trong lòng, đừng coi là thật. Lao ra tử số tuổi lớn hơn, phạm hồ đồ. Phùng Hân liếc Quan Vũ một chút, lạnh giọng nói đến. À, Quan Vũ sững sờ, trừng mắt hai mắt, không rõ nhìn Phùng Hân. Chuyện này, đây là tình huống thế nào? Hân tỷ, ngài, ngài đừng à. Ta làm sao có thể không coi là thật, ta là chân tâm. Quan Vũ vội vàng làm sáng tỏ, một mặt nghiêm nghị cường điệu nói đến. Cái gì? Phùng Hân sững sờ, trợn mắt nhìn Quan Vũ. Tên tiểu tử thúi này, vừa đầu 20 thôi. Chính mình cũng 29, hắn cùng tự mình nói, hắn là chân tâm. Tổng cộng hắn mới thấy mình một mặt chứ. Làm cái gì? Xem Phùng Hân trợn mắt trừng mắt mình, Quan Vũ nhất thời cuống lên. Hân tỷ, ta là nói thật sự. Ngài đừng như vậy à, xin bớt giận, đều tốt nói. Ta biết tối hôm qua có chút mạo phạm, bất quá, vậy cũng là sốt ruột báo thù không phải sao. Yên tâm, ta sau đó đi theo Hân tỷ bên người, khẳng định rất quý củ, thành thật, nghe lời, ngài nói cái gì ta nghe cái gì. Tận tâm tận lực bảo vệ ngươi. Không cho ngươi bị thương, không khiến người ta bắt nạt ngươi. Quan Vũ đàng hoàng trịnh trọng biểu trung tâm, nghiêm nghị nhìn Phùng Hân. Được rồi. Ngươi nói nhăng gì đấy? Phùng Hân nghiến răng nghiến lợi nói. Hận không thể trên trước khỏe mạnh cậy ra tiểu tử thúi này đầu, nhìn hắn đến cùng ở nghĩ gì. Ai dùng hắn bảo vệ, ai hiếm có hắn nghe lời. Không nói bậy Quan Vũ cao mày không phục nói rằng. Mẹ, không dễ dàng tìm tới một cái cao nhân làm sư phụ, nàng lại muốn sa thải mình. Nếu như mình không có cái này vệ sĩ thân phận, nhân gia lão đầu nhi còn có thể đồng ý dạy mình công phu sao. Nay kỳ ngộ, có thể tuyệt đối không thể bỏ qua. Quan Vũ kiên định thầm nghĩ. Ngươi Phùng Hân thở phì phò trừng mắt Quan Vũ. Hân tỷ, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, đem hết toàn lực bảo vệ ngươi, để ngươi an toàn. Quan Vũ hai tay đè lên mặt bàn, có chút kích động liên thanh nói. Ảch! Phùng Hân cao mày nhìn Quan Vũ, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Mình cần người che chở, cần người chăm sóc sao? Vẫn là như thế một cái chưa dứt sữa tiểu tử thúi. Ngươi là thật lòng. Phùng Hân nghiến răng nghiến lợi hỏi. 100% chân tâm. Quan Vũ không chút nào yếu thế nói rằng. Này tùy tiện ngươi đi. Phùng Hân trắng Quan Vũ một chút, không vui nói. Ngược lại đây chỉ là hắn một con nóng hổi, hắn cùng gia gia của chính mình ý nghĩ bất mưu nhì hợp thôi, mình không đáp ứng, không để ý tới hắn là được rồi. Phùng Hân bất đắc dĩ chừng Quan Vũ một chút, dầu di thầm nghĩ. Xem Phùng Hân đáp ứng rồi, Quan Vũ nhất thời vui vẻ. Thế sự khó liệu, ngày hôm qua vì làm hộ vệ của nàng sự tình, mình còn mọi cách từ chối, hiện tại, dĩ nhiên đánh vỡ đầu nhất định phải làm, tương phản quá lớn. Lúc ăn cơm hậu, Quan Vũ thỉnh thoảng nhìn lén đánh giá Phùng Hân, đừng nói, người đàn ông này bà tuy rằng tính khí không được, mặc dị thường nghiêm túc, khuôn mặt này chứng nhi, cũng thật là mị đến cực hạn. Xinh đẹp ngắn dưới, tấm kia vô cùng mịn màng mặt non nớt, dĩ nhiên nổi lên một ít màu hồng, thật giống mới vừa thành thục thủy mật, đào giống như vậy, khiến người ta không nhịn được muốn nhẹ nhàng cắn một cái. Bị Quan Vũ như thế thỉnh thoảng nhìn lén, Phùng Hân một trái tim cực kỳ hoảng loạn, mấy lần muốn quát lớn Quan Vũ, chừng trên hắn vài lần thời điểm, đều không khỏi âm thầm coi như thôi. Xem liền xem đi, mới biết yêu tiểu tử thúi. Phùng Hân bất đắc dĩ nghĩ. Mặt khác, bị người yêu thích, bị một cái như vậy tiểu thanh niên si mê yêu, gián tiếp cũng nói, mình vẫn có mị lực. Đồng thời, cái cảm giác này, còn giống như không sai. Số tử, 1797. Chương 2597, xem được rồi sao? Hai người đang ăn cơm, đều im lặng không lên tiếng, Quan Vũ thỉnh thoảng lén lút đánh giá Phùng Hân. Làm Phùng Hân rất phiền phức, hận không thể cầm Quan Vũ con ngươi đào móc ra. Khoan hay nói, người đàn ông này bà càng xem, dĩ nhiên càng vừa mắt, hào nói không khuyết đại, cũng thật là cái đạo đạo mỹ nhân bại hoại. Đáng tiếc, tính tính này cách, cái này tính khí thực sự không dám khen tặng. Đồng thời, nào có cô gái mặc thành bộ dáng này, nhưng đáng tiếc nắm tiền đột hậu kiều vóc người. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Ăn được sao? Ông nội ta buổi chiều muốn gặp ngươi. Ta mang ngươi tới. Phùng Hân cầm lấy một bên khăn tay, cực kỳ tao nhã răng rấp, lau miệng môi, nhẹ giọng nói rằng. À được. Như vậy cũng tốt rồi. Nhìn trên bàn còn sót lại nhiều như vậy mỹ thực, Quan Vũ âm thầm thở dài, thực sự quá lãng phí, quá đáng tiếc rồi. Không biết, mình đóng gói, có thể hay không? Vẫn là quên đi. Quan Vũ rầu rĩ thầm nghĩ. Vạn nhất sẽ đem người đàn ông này bà làm phát hỏa, không để mình tiếp tục đi theo bên người nàng, tự mình nghĩ học công phu nguyện vọng liền muốn thất bại rồi. Cùng Phùng Hân từ bên trong tiểu điếm đi ra, nhìn Phùng Hân đánh lái một xe màu đen chạy băng băng cửa xe, Quan Vũ không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Nhân ra cô bé đều yêu thích một ít màu phấn hồng xe thể thao, một ít giáp sắt trùng một loại, khá là đẹp đẽ đáng yêu xe hình, nàng cũng thật là khác với tất cả mọi người. Bất quá, một cái đen, bang đại tỷ lớn, nếu như lái một chiếc tiểu giáp sắt trùng nhìn nói chuyện, vậy cũng thực sự không còn gì để nói. Quan Vũ nhíu mày nghĩ, theo ở phía sau ngồi vào vị trí kế bên tài xế. Phùng Hân không hề liếc mắt nhìn Quan Vũ một chút, trực tiếp nổ máy xe, chậm rãi chuyển xe, lái ra khỏi bãi đậu xe. Biết lái xe sao? Phùng Hân nhìn con đường phía trước, bình thản mở miệng hỏi. Hả? Quan Vũ sững sờ. Sẽ mở xe đạp. Quan Vũ cười hì hì, mới vừa nói ra, vốn định nhạ Phùng Hân nở nụ cười. Ai biết, người đàn ông kia bà dĩ nhiên nguýt một cái nhì, hung tợn có chút cảnh cáo chừng mình một chút. Ảch! Đùa giỡn cũng không được. Sẽ mở. Bất quá không có hộ chiếu. Bầu không khí có chút nặng nề, cùng người đàn ông này bà cùng nhau, thực sự là quá ngột ngạt rồi. Quan Vũ bất đắc dĩ nghĩ, lén lút liếc nhìn Phùng Hân vài lần sau, Quan Vũ nhàn rỗi kẻ nhạt, đơn giản đưa mắt theo Phùng Hân gò má, ngán, vẫn quét đến cổ, ngực trước. Hô! Hai người này rất ưỡn lên thịt. Cầu, thực sự là quá câu người, lôi kéo người ta mơ màng rồi. Nếu có thể nắm trên mấy lần. A hay là thôi đi, này bà nương, thực sự là không trêu chọc nổi. Quan Vũ ngó mặt đi chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng mà, tựa hồ không khống chế được bình thường, chỉ chốc lát sau, Quan Vũ dĩ nhiên lần thứ hai nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc nhìn một chút Phùng Hân bắp đùi. Ân, ăn mặc quần tây hai cái mỹ chân, chân hình quá hoàn mỹ. Nếu có thể ăn mặc váy ngắn cùng tất chân, này tất nhiên sẽ khiến cho một mảnh thán phục. Đáng tiếc rồi, nàng như vậy một bức nổi bật vóc người, nhưng là so với nam nhân còn lạnh lùng tính cách. Phùng Hân lái xe, hận hàm răng nhi đều dương. Thật muốn kéo qua tên tiểu tử thúi này, mạnh mẽ cắn hắn hai cái. Con mắt này từ trên xuống dưới, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Xem toàn thân mình cực kỳ không dễ chịu. Ở một chỗ khu biệt thự trang viện ở ngoài, Phùng Hân dừng xe lại, trừng Quan Vũ một chút, xem được rồi sao? Đến rồi. Xuống xe. Ân Quan Vũ mặt đỏ lên, liền vội vàng gật đầu. Từ trên xe bước xuống, Quan Vũ quay đầu bốn phía nhìn, bên trong trang viện cây cối hoa cỏ đều tu bổ cực kỳ chỉnh tề, ao nước phun, bồn hoa, vườn hoa nhỏ, không thiếu gì cả. Cảm giác thật giống tiến vào trong hình. Thực sự, quá xa xỉ rồi. Xem được rồi. Vào đi thôi. Ông nội ta chờ người đấy. Phùng Hân tức giận nói, bước nhanh đi ở Quan Vũ phía trước. Xoa xoa mũi, Quan Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, bất đắc dĩ lệch đi đầu, đi theo Phùng Hân phía sau, nhìn Phùng Hân này lại phì lại ngẩng đầu phong, mông, này mê người hai chân, Quan Vũ không khỏi nhắm mắt lại, ai, nhưng đáng tiếc rồi. Không biết lần thứ mấy thở dài, Quan Vũ đều là cảm giác trong lòng thế Phùng Hân tiếc hận. Vừa xoay người, Phùng Hân vừa vặn thấy Quan Vũ tầm mắt đứng ở mình ngẩng đầu, mông nơi, không khỏi trợn mắt, con mắt đều sắp tức giận tái rồi. Sắp thôi, ngươi con mắt hướng về chỗ nào xem đây? Ê! Hân tỷ, ngươi gọi ta Quan Vũ là được rồi. Quan Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, lần thứ hai bị người bắt được hiện hành, thực sự có chút lúng túng. Khẽ Phùng Hân lạnh rên một tiếng, cầm quyền, cưỡng chế chuẩn bị ra tay giáo huấn tên khốn kiếp này ý nghĩ. Hân tỷ, ta cho ngươi để cái kiến nghị đi. Quan Vũ bước nhanh đi theo, đứng Phùng Hân bên cạnh, thấp giọng nói rằng. Chờ mình Quan Vũ một chút, Phùng Hân không hề răng. Kỳ thực chân của ngươi hình rất đẹp, vóc người cũng không sai. Nếu như mặc vào quần dài, ngang đầu gối quần một loại nữ tính hóa trang, khẳng định mê người hơn, nhất định có càng nhiều nam nhân vì ngươi chân thành. Quan Vũ cười ha ha nhẹ giọng nói rằng. Ngươi Phùng Hân cắn răng, hung tợn trừng Quan Vũ một chút, trực tiếp bước nhanh trên trước, mở cửa đi vào. Ai? Mình lòng tốt nhắc nhở, lại bị người trừng một chút. Quan Vũ rầu rĩ nghĩ, đi vào theo. Đổi tốt giày, Quan Vũ bốn phía đánh giá biệt thự bên trong đại sảnh trang sức. Rất hoa lệ phú quý cảm giác, trang trí cực kỳ chú ý vừa nhìn, chính là cực kỳ theo đuổi phẩm chất cuộc sống người có tiền. Ông nội, ngươi muốn người ta mang cho ngươi đến rồi. Phùng Hân thở dài, quay về chính ngồi ở trên cắt nhắm mắt dưỡng thần lao ra tử nói rằng. Hả, đến rồi. Quan Vũ đúng không, đến, lại đây ngồi. Phùng lao ra tử xua tay tùy ý bắt chuyện Quan Vũ, cũng không có biểu hiện rất là vui mừng, rất tùy ý cảm giác. Ai, hành, sư phụ được, ta đứng là được rồi. Quan Vũ vội vội vã vã bước nhanh trên trước. Lúc này tuyệt đối muốn dụ dỗ một điểm lão đầu nhi này, đây chính là tương lai mình hy vọng à. Phùng Hân kinh ngạc sững sờ, quay đầu nhìn Quan Vũ, sư phụ. Ông nội, ngài. Phùng Hân lông mày chăm chú nhăn ở cùng nhau, lão gia tử lúc nào thu đồ đệ đệ. Hán, thật giống mới cùng cái này Quan Vũ mới vừa gặp mặt một lần chứ. Hả, ngươi còn không biết à. Ta tối hôm qua cùng Quan Vũ đã nói, chuẩn bị dạy hắn công phu, đem chúng ta ra truyền xương gãy quyền truyền thụ cho Quan Vũ. Lao ra tử dựa vào trên salon, lười biếng nói rằng. Cái gì? Phùng Hân con mắt trợn lên càng lớn hơn, kinh ngạc quay đầu nhìn một chút Quan Vũ, lại nhìn một chút Phùng Lao gia tử, một mặt khó có thể tin. Đùa gì thế, nhà mình truyền ra xương gãy quyền không phải đời đời đan truyền ra sao? Không phải nhà của chính mình người, làm sao có thể truyền thụ cho hắn? Lại nói, ông nội không phải đã nói, muốn đem môn công phu này truyền thụ cho tương lai cháu rể. Lẽ nào? Phùng Hân nhất thời biến sắc mặt, bước nhanh trên trước, ngồi vào lao ra tử bên người. Ông nội, ngài không phải đùa giỡn chứ? Như vậy sao được? Ông nội tuổi lớn hơn. Ngươi lại không sớm chút tìm người đàn ông gả cho, môn công phu này liền muốn như thế đứt đoạn mất, ông nội cũng là nóng ruột mà. Không liên quan, xem Quan Vũ tiểu tử này rất tốt, ông nội liền nhận lấy hắn làm đồ đệ, đem môn công phu này truyền thụ cho hắn, không cái đó ý của hắn. Lao ra tử hòa ái dáng dấp, tùy ý hé miệng cười. Trên khuôn mặt giả nua dĩ nhiên mang theo vẻ đắc ý mùi vị. Số tử, 1720. Chương 2598, tỷ thí. Phùng Hân chu cái miệng nhỏ, một bộ dáng dấp tức giận nhìn Phùng Lao gia tử. Ông nội, làm gì nhất định phải truyền cho nam nhân à, cô gái làm sao liền không thể học. Ta luyện thời gian dài như vậy, không phải cũng luyện rất tốt sao. Ngài liền truyền thụ cho ta, cần gì phải chờ cái gì cháu rể đây. Phùng Hân không thích lầm bầm, quay đầu hung tợn trừng Quan Vũ một chút. Hân nha đầu, ông nội không phải không dạy ngươi. Con gái thể chất không giống nhau, luyện không được như thế kiên cường công phu. Nhiều năm như vậy, ngươi mới luyện đến đệ một đoạn, kém xa lắm đây. Ông nội cũng là vì môn công phu này không thất truyền, mới làm ra quyết định như vậy hả? Phùng Lao gia tử từ nói, một mặt bất đắc dĩ dáng dấp. Nhưng là, tại sao phải truyền cho hắn đây? Ngài biết hắn sao, biết hắn làm người sao? Quan Vũ tiểu tử này rất tốt à? bất bình dùm, vì một cô gái một mình vọt vào người trung tâm giải trí đại náo một hồi, có dũng khí, có hiệp nghĩa chi tâm, hơn nữa nguyên bản thân thủ cũng không tệ lắm. Truyền thụ cho hắn, ông nội yên tâm. Hắn Phùng Hân nhất thời nghẹn lời, nhíu nhíu cái mũi nhỏ, không phục hừ một tiếng. Không được, chính là không thể truyền cho hắn. Chuyện này, ta không đồng ý. Phùng Hân gấp liên tục lắc Phùng Lao ra tử cánh tay, lúc này răng dấp, đúng là một bộ tiểu nữ sinh làm nũng dáng vẻ, xem Quan Vũ sững sờ. Phùng Lao ra tử cười ha ha, vỗ vỗ Phùng Hân cánh tay, đừng nghịch rồi. Quan Vũ học công phu sau khi, cũng vừa hay có thể khỏe mạnh bảo vệ ngươi. Rất tốt. Cái gì mà, ai dùng hắn bảo vệ? Liên hắn này tiểu thể trạng, ốm ba ba, gầy gò răng dấp, khẳng định cũng luyện không tốt. Ông nội, ngài đừng nóng vội tìm truyền nhân đi. Bằng không, ta bang ngài xem xét một ứng viên. Ngược lại, chính là hắn không được. Phùng Hân không tình nguyện nói, tao mày lầm bầm. Này không phải là đùa giỡn. Đời đời truyền lại, công phu này nếu như truyền cho Quan Vũ, vậy coi như xem như là Lao gia tử quyết tâm thừa nhận Quan Vũ là Phùng gia tôn nữ con rể, mình coi như bị ông nội chụp lại rồi. Yên tâm đi, ông nội xem người sẽ không nhìn lầm. Đừng xem Quan Vũ dài ốm, bất quá, khẳng định là khí lực so với ngươi lớn hơn nhiều, sự chịu đựng, tính dai, bắp thịt độ linh hoạt, những này đều khẳng định mạnh hơn ngươi, so với ngươi thích hợp hơn luyện tập này xương gãy quyền. Không thể. Phùng Hân không phục nói rằng, cái gì cô gái không thể tu luyện, hoàn toàn cũng là lấy trước lao tổ tông trọng nam khinh nữ thời điểm, vì là mình giải vây cơ thôi. Mình từ nhỏ cũng luyện đến hiện tại, một thân công phu tuy rằng so với ông nội kém nhiều lắm, bất quá bình thường cao thủ cùng mình đối chiến, 3-5 chiêu bên trong đẩy ngã đối phương, vẫn là không có vấn đề chút nào. Vào lúc này lao gia tử như thế đánh giá mình, như thế cao nhất Quan Vũ, Phùng Hân tự nhiên lòng tràn đầy không thích, không tin. Không tin. Tốt lắm, đi phòng luyện công. Các ngươi hai nhiều lần, thí nghiệm một thoáng. Phùng Lao gia tử cực kỳ tự tin dáng dấp, nhẹ nhàng nở nụ cười, giơ tay chỉ trên lầu. Phòng luyện công. Quan Vũ một nhún vai, mẹ, bái cái sư còn muốn trước tiên đánh một trận sao. Phùng Hân dậm chân một cái, trực tiếp đứng dậy, xua tay bắt chuyện Quan Vũ, bước nhanh lên lầu. Biệt thự lầu 2 gian phòng toàn bộ mở ra, dĩ nhiên ở một bên vách tường một bên, xếp đặt có tới hơn 20 cụ mộc nhân, hơn nữa một bên, còn có càng nhiều tập thể hình khí tải, máy chạy bộ. Tạ, không thiếu gì cả. Hân tỷ, chuyện này, làm sao so với à? Quan Vũ bất đắc dĩ thấp giọng hỏi, thật không biết, mình nơi nào đắc tội nàng, làm cho nàng xem mình như thế không vừa mắt, liền lao ra tử đều đáp ứng rồi muốn truyền thụ mình công phu, nàng ở chính giữa quấy nhiễu cái gì à? Cùng mình tỉ thí, có trọng lực thuật tình hôn giới, mình vẫn đúng là không ý kỵ Phùng Hân. Mặc dù nàng ra tay lực đạo rất lớn, đánh vào người rất đau, bất quá có trị liệu thuật ở. Những này đả kích hoàn toàn có thể lơ là. Thật giống đánh bất tử tiểu cường giống như vậy, cùng nàng đánh nhau, hoàn toàn bắt nạt nàng như thế. Hai người đừng giao thủ, trực tiếp lựa chọn khí lực cùng bắp thịt so đấu được rồi, 150 cân tạ, tồn đứng lên, nhìn hai người ai kiên trì lâu dài, làm nhiều lắm. Đây là luyện tập xương gãy quyền kiến thức cơ bản, cánh tay, hai chân bắp thịt sức mạnh. Chậm rãi lên lầu Phùng Lao ra tử kéo qua một bên nghỉ ngơi ghế tựa, ở một bên ngồi xuống, tùy ý giơ tay chỉ một bên tạ, thản nhiên nói: 150 cân tồn đứng lên, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, này thử thách có thể không đơn thuần là sức mạnh, càng là sự chịu đựng, cùng với thân thể bắp thịt bạo lực. Làm một cái hai cái cũng còn thôi, vẫn kiên trì tỉ thí, cũng thật là một cái khổ cực sống. Bất quá, nghe lão gia tử vừa nói như thế, Quan Vũ đúng là lập tức trong lòng vui vẻ. Wow, này quá ung dung, đơn giản một chút đi. Mình trọng lực thuật mở ra, này 150 cân tạ trải qua linh điểm 4 lần trọng lực giảm bớt linh điểm 4 lần. Này tạ còn lại còn có thể có bao nhiêu chìm. Một cái tay đều có thể nhấc lên đến nâng quá mức đỉnh chứ. Dùng cái này đến thử thách mình sao? Quan Vũ nhếch miệng cực kỳ đắc ý nở nụ cười. Một lúc xem ngươi còn cười được sao? Phùng Hân thở phì phò nói, quay người đi tới trên lầu. Ê! Không phải tỷ thì sao? Hân tỷ đi như thế nào? Quan Vũ không hiểu hỏi. Lão gia tử cười ha ha, khoát tay háo một cái tùy ý nói, Hân nha đầu kiêu căng tự mãn, một lúc ngươi thắng nàng. Nàng liền không lời nói rồi. Hiện tại nàng đi thay quần áo đi tới, các ngươi hai so với, ta xuống lầu nghỉ ngơi, tỉ thí xong xuống nói cho ta kết quả là được rồi. Đối với cháu gái của mình thực lực quá rõ ràng, 150 cân tạ, mãi cho đến khí lực nàng tiêu hao hết, ít nhất muốn khoảng 20 phút. Cho tới Quan Vũ, cùng Quan Vũ trò chuyện, cùng với ở địch đá á trung tâm giải trí tranh đấu sau tạo thành kết quả, cùng Quan Vũ đang nghỉ ngơi thất giao thủ sau, Phùng Lao ra tử phân tích, biết đánh nhau ra như vậy cường bạo Quan Vũ. Khẳng định thân thể bạo lực, kéo dài lực, bắp thịt tính dai cường độ, đã đạt đến độ cao tương đương. Cái này cũng là tại sao Phùng Lao Gia Tử khá là thưởng thức Quan Vũ một trong những nguyên nhân. Thực sự là phiền phức, nâng tạ còn muốn đổi thân quần áo. Quan Vũ bất đắc dĩ nghĩ, dựa vào ở một bên vách tường trước, kẻ nhạt nhìn xung quanh khí tài, trên trước tìm một cái tạ, một tay nhấc lên đến cảm thụ một thoáng, ân. Còn giống như có thể. Mặc dù không cần trọng lực thuật, hẳn là cũng là có thể kiên trì. Bất quá, có cách liền cấp tốc, dùng ít sức tỉnh sức mạnh phương pháp, Quan Vũ đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi bị liên lụy với. Ở trong lòng, Quan Vũ đã quyết định chủ ý, một lúc tỉ thí thời điểm, mở ra trọng lực thuật đến dối trá. Hơn 10 phút sau, Phùng Hân trên người mặc một bộ bó sát người tiểu kiện thân y, phía dưới ăn mặc quần sóc, mềm mại xuống lầu, mặt lạnh hướng về Quan Vũ đi tới. Ảch! Bó sát người tập thể hình y, thật giống một cái lộ tề áo lót giống như vậy, chỉ ở ngực trước viên cầu phía dưới, đem hai đám bộ ngực bao vây lại mà thôi, trắng như tuyết tay như ngó sen, mềm mại cổ, eo thon, đều lộ ở trong không khí. Mà này hai cái vẫn để Quan Vũ thèm nhỏ dãi mi chân, cũng là trực tiếp xuất hiện ở Quan Vũ trước mắt. Ta cái đi, thật trắng, thật nộn à. Quả nhiên dường như mình suy đoán như vậy, quá đẹp rồi. Mà bó sát người quần sóc chăm chú buộc ở bên hông, liền hai chân, trong lúc đó này nơi hơi nhô lên, này nơi mê người bọc nhỏ bao, đều mơ hồ có thể nhìn thấy, Quan Vũ ngây ngốc trừng mắt nhìn, không khỏi có chút ngây dại. Phùng Hân nhìn Quan Vũ này tấm ngơ ngác ngây ngốc răng rấp, nhất thời tức giận khuôn mặt nhỏ nhi trắng bệnh. Tên tiểu tử thúi này, khốn nạn, đã vậy còn quá dại gái nhìn chằm chằm mình xem. Sớm biết, mình liền không mặc thành như vậy hạ xuống rồi. Bình thường tập thể hình, gen luyện giờ đều là này tấm trang phục, chảy mồ hôi sau, sẽ không bị quần áo dính ở trên người. Phùng Hân đổi quần áo luyện công thời điểm, cũng không nghĩ tới những này, tức chết rồi. Phùng Hân trở mình Quan Vũ một chút, để trần bàn chân nhỏ, đứng Quan Vũ trước. Đẹp mắt không? Phùng Hân từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ này, trong mắt sắp bốc hỏa. Rất tốt, thật sự rất tốt. Hân tỷ, người thật đẹp. Quan Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, cản vội vàng nói. Nguyên bản đang muốn nổi lên một chân đạp hướng về Quan Vũ, đột nhiên bị Quan Vũ câu này than thở làm hoảng hốt, Phùng Hân một cắn môi, khí đô đô liếc Quan Vũ một chút sau, trong lòng có chút bối rối xoay người đi ra một bên, phía sau lưng hướng về phía Quan Vũ, ngồi xổm xuống điều chỉnh thử tạ. Nếu như Quan Vũ hiện tại đứng Phùng Hân thân trước, nhất định sẽ, người đàn ông này bà, trên mặt dĩ nhiên trải rộng đỏ ửng, chính liên tiếp liếc mắt. Khốn nạn, tiểu tử thúi này đã vậy còn quá đột ngột buốc lên một câu nói như vậy, làm trong lòng mình đột nhiên căng thẳng. Số tử, 2038. Chương 2599, số nữ nhân, ngươi điên rồi. Chương 73, số nữ nhân, ngươi điên rồi. Tạ lắp ráp xong xuôi, 150 cân tạ, một người một con. Hai người mặt đối mặt đứng, thật giống hai con quyết đấu gà trống giống như vậy, mắt to chừng mắt nhỏ đối diện. Bắt đầu. Phùng Hân nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Từ nhỏ đến lớn, mình xưa nay không nhận vì là mình so với con trai kém cái gì, bởi vì trong nhà chỉ có mình một cái nữ hoa, phụ thân khi còn sống hậu, không ít nhân vì cái này oán giận mẹ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cũng tạo nên Phùng Hân dáng dấp như vậy một cái kiên cường tính cách. Cha mẹ bị người ám hại sau, mới có 22 tuổi nàng liền tiếp nhận lửa bang hết thể sự vật, loáng một cái đã qua 7 năm, nếu như không phải tên tiểu tử thúi này xuất hiện, ánh mắt hừng hực, mang háo sắc trêu chọc ánh mắt, chính mình cũng nhanh quên mình là một chuyện của nữ nhân chân thực. Lần này, Phùng Hân chính là muốn chứng minh cho ông nội xem, chứng minh cho mình, nữ nhân, như thế có thể vượt qua nam nhân, so với nam nhân càng mạnh hơn. Hai tay cầm lấy tạ, Phùng Hân trực tiếp trung bình tấn ngồi xổm xuống, hai tay hơi dùng lực một chút, hô một tiếng, trực tiếp phát lực xách lên. 150 cân tạ, Phùng Hân không uổng khí lực gì, trực tiếp cử giật quá kiên, đột nhiên hít một hơi, trực tiếp nâng quá mức đỉnh. Quan Vũ ngạc nhiên nhìn Phùng Hân ngồi xổm xuống, toàn thân trong sáng vóc người, nhất thời lộ ra càng mê người, đặc biệt là ngồi xổm xuống một chốc, căng thẳng hai chân, vô cùng mê người. Liếm môi một cái, Quan Vũ cười nhạt, không tốn sức chút nào răng dấp, trực tiếp hai tay nắm lên, tùy ý nâng quá đỉnh đầu. Này 150 cân tạ, mặc dù là không cần trọng lực thuật dối trá, liên tục 2 năm nghỉ đông và nghỉ hè ở bến tàu giang bao tải Quan Vũ, vẫn là có thể ung dung dơ lên đến. Ngồi xổm xuống, lên, Quan Vũ cùng Phùng Hân đối diện. Một lần lặp lại. Hơn 50 thứ sau, Phùng Hân sắc mặt biến rất là khó coi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ lên. Mà Quan Vũ, nhưng là gió khinh vân nhạt dáng dấp, khỏe miệng ngậm lấy một ít cười nhạt, cân nhắc nhìn Phùng Hân. Người đàn ông này bà hai má cũng thật là đẹp đẽ, mặc dù là thở phì phò trừng mắt mình thời điểm, cũng là mùi vị mười phần, trên mặt tỉ mỉ hãn châu nhi, đỏ chót khuôn mặt nhỏ bé nhi, đúng là rất làm người thương yêu yêu. Quan Vũ trong lòng lung tung thầm nghĩ. Lần thứ hai đi qua mấy phút, Phùng Hân chỉ cảm giác hai cánh tay của chính mình bắt đầu tê dại, hai chân có chút không tự chủ được run rẩy lên. Trái lại Quan Vũ, đúng là vẫn là này phó bộ dáng thoải mái, không chút nào cảm giác được bất kỳ vất vả. Được rồi, Hân tỷ, đừng mệt rồi. Này điểm nhi trọng lượng tạ, đối với ta mà nói, thật sự không coi là cái gì. Một điểm nhi tính khiêu chiến cũng không có. Quan Vũ nhíu mày nhìn Phùng Hân, cười khẽ khuyên lơn. Vốn là Quan Vũ là muốn cho Phùng Hân biết khó mà lui, dù sao, đi qua như thế gần 10 phút, chênh lệch giữa hai bên, thể lực khác biệt đã dị thường rõ ràng rồi. Tiếp tục làm hạ thấp đi, kết quả hầu như đã có thể báo trước đến. Ai nghĩ đến, Quan Vũ lời nói này, dĩ nhiên tức giận Phùng Hân cắn răng một cái. Bịch một tiếng đem tạ ném xuống đất, lại thêm. Ngươi không phải khí lực lớn sao? 200 cân. Đừng. Vẫn là đừng cưỡng, Hân tỷ, ngươi đã rất tốt rồi. Quan Vũ bất đắc dĩ vội vàng thả xuống tạ, xua tay bất đắc dĩ khuyên lơn. Hận không thể hiện tại lập tức bóp chết Quan Vũ, Phùng Hân nghiến răng nghiến lợi lần thứ hai hướng về tạ càng thêm cường điệu lượng. 200 cân. Quan Vũ một miết miệng, này bà nương quá hung hãn, như thế cường thể lực, mãnh liệt như vậy thể chất, đi lên giường, e sợ bình thường nam nhân vẫn đúng là dằn vặt bất quá nàng. Quan Vũ mang theo một ít cười xấu xa, trong lòng nghĩ. Nguyên bản đã thể lực không chống đỡ nổi Phùng Hân, cắn răng mất công sức đem 200 cân tạ khó khăn nâng quá mức đỉnh sau, cái cổ, trên mặt, trên đùi mạch máu đều tùy theo nhô lên, thật giống muốn xông lên bạo này trắng non trong sáng da thịt giống như vậy, quả thực đáng sợ. Phùng Hân gương mặt, cũng là từ đỏ chót màu sắc, thoáng chốc biến trắng bệnh. Hơi khẽ to mày, Quan Vũ có chút khó hiểu, này bà nương như thế cùng mình tích cực làm gì, cầm mình mệt mỏi thành bộ dáng này. Người, bắt đầu à? Phùng Hân chừng Quan Vũ một chút, từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Bất đắc dĩ cúi xuống thân, Quan Vũ cắn răng một cái, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nhanh nhẹn đem 200 cân tạ trực tiếp nâng qua đỉnh đầu. Run rẩy hai tay cầm lấy tạ, Phùng Hân nhìn Quan Vũ thoải mái như vậy thoải mái răng rấp, nhất thời sinh ra một trận cảm giác vô lực, oán hận nhìn Quan Vũ sau, không phục bắt đầu này tồn đứng lên. Người bình thường ngồi xổm xuống lên, liên tục mấy chục lần sau, hai chân khả năng cũng đã trở nên cứng tê tê. Nhưng mà Phùng Hân cùng Quan Vũ, ở trên đỉnh đầu còn dơ một cái hơn 200 cân tạ, sức mạnh như thế này, trong đó gian nan, có thể tưởng tượng được. Chỉ quá 2 phút, Phùng Hân toàn thân thật giống rơi vào trong nước giống như vậy, mồ hôi theo nhắn nhủi ra thịt, quần quần mà xuống, gương mặt, càng là thật giống mới vừa tẩy quá còn không lau khô răng rớp, mồ hôi tí tách theo cằm đi xuống nhỏ xuống. Mà Phùng Hân trên trán mạch máu, trên cổ động mạch, cánh tay nơi, trên đùi mạch máu cũng đều dồn dập nhô lên đến, xem ra. Thật giống lại tiếp tục kiên trì, mạch máu sẽ căng nứt răng rớp. Ai Quan Vũ cắn răng một cái, thở dài, này bà nương quá quật cường à. Khổ như thế chứ. Hân tỷ, quên đi thôi. Đừng như thế làm khó dễ mình. Ta Quan Vũ bất đắc dĩ mở miệng, đang muốn khuyên bảo Phùng Hân, thực sự không được, mình từ bỏ học công phu ý nghĩ cũng là thôi. Lời vừa nói ra được phân nửa, Quan Vũ ngạc nhiên túi đầu nhìn thân chức tồn ở nơi đó Phùng Hân, một mặt thống khổ răng rớp, dùng sức cắn môi. Này mỏng manh môi đỏ tựa hồ cũng muốn cắn xuất huyết nhỏ răng rớp, nửa ngồi nửa quỳ nàng, toàn thân hơi lắc, nhưng là làm sao cũng không đứng lên nổi rồi. À Phùng Hân rít lên một tiếng, lần thứ hai phát lực sau, Quan Vũ ngơ ngác vội vàng cầm trong tay tạ ném, bước nhanh xông lên trên. Phùng Hân cánh tay cùng trên đùi cực nhanh gióng lên mấy cái gân bao, thật giống bị người đem ra thịt xoay đến cùng một chỗ giống như vậy, xem ra cực kỳ đáng sợ. Tình huống như thế, Quan Vũ ở bến tàu giang bao tải thời điểm từng thấy, thể lực vượt quá gánh nặng cực hạn thời điểm sẽ khiến cho bắp thịt co giật, mà bắp thịt phía dưới dây chẳng cùng gân cũng đều theo bắp thịt vặn vẹo co giật, mà cấp tốc xoắn suýt đến đồng thời. So với tứ chi rút gân thời điểm đau nhức thống khổ, nhất định phải đau trên mấy lần. Quan Vũ nhìn thấy Phùng Hân xuất hiện dáng dấp như vậy tình huống, cuống quýt nào tới, một phát bắt được Phùng Hân tạ, dùng sức đoạt lại, hất tay ném tới Phùng Hân phía sau. Người ngốc à! Quan Vũ tức giận sắc mặt trắng bệnh, tức giận quát lớn nói, hai tay lôi kéo Phùng Hân hai tay, trực tiếp mang theo Phùng Hân thân thể kéo nàng đứng lên. A Phùng Hân khuôn mặt nhỏ nhi đều sắp đánh vào đồng thời, nước long lanh trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, không phục hé miệng trừng mắt Quan Vũ. Đưa tay, dùng sức. Quan Vũ lôi kéo Phùng Hân tay, ra sức lôi kéo Phùng Hân cánh tay, trừng mắt hầm hầm quát lớn nói. Không cần ngươi quan tâm. Ngươi. Cút ngay, đừng đụng ta. Ai cần ngươi lo ta. Ăn nhập gì tới ngươi. Cút đi. Phùng Hân cắn răng, tức giận quát lớn nói. Câm miệng. Quan Vũ hai mắt trợn lên tròn vo. Đột nhiên một tiếng thô hống, lớn tiếng trách cứ Phùng Hân. Này bà nương, quả thực là không muốn sống rồi. Bé ngoan nghe lời, xú nữ nhân, ngươi điên rồi. Quan Vũ dùng sức lôi kéo Phùng Hân cánh tay. Không ngừng dùng tay ở Phùng Hân cánh tay khuỷu tay phía trên nhẹ nhàng vò đè lên, căm giận gầm nhẹ trách cứ Phùng Hân. Toàn thân vô lực hư thoát, hơn nữa tứ chi bắp thịt đều co giật, không sử dụng ra được một chút sức lực. Phùng Hân ngậm lấy bất khuất nước mắt, cắn môi đỏ, oán hận nhìn Quan Vũ. Số nam nhân, dĩ nhiên hướng mình. Xưa nay không ai dám như thế cùng mình nổi nóng đây, hán. Dĩ nhiên xông lên mình đại hống đại thiếu. Số tử, 1832. Chương 2600, ai nói quá chán ghét ngươi. Hoa nước méo miệng, Phùng Hân dầu dĩ không nói lời nào, thở phì phò răng rấp, bất khuất nhìn Quan Vũ. Xem Phùng Hân không nói lời nào, không lại ầm ĩ, Quan Vũ mới bất đắc dĩ dài thở dài, mặt bên ở Phùng Hân tay trái tay phải trên cánh tay nhẹ nhàng xoa bóp nắm bát, vừa hướng Phùng Hân nói ra, ngốc. Có phải là ngốc? Làm gì liều mạng như vậy, thân thể là mình, làm sao không biết đạo tâm đau mình đây? Làm hỏng rồi, không đau à? Nói, Quan Vũ buông ra Phùng Hân cánh tay, quay người đi một bên chuyển qua một cái ghế, phóng tới Phùng Hân phía sau. Ngồi xuống. Quan Vũ cau mày, trầm giọng nói rằng, xẹp cái miệng nhỏ, Phùng Hân vẫn là một mặt toan ức cùng không phục, nhìn Quan Vũ, không nhúc nhích. Ngồi xuống. Quan Vũ lần thứ hai quát lớn, uy hiếp giống như trừng mắt Phùng Hân. Ô ô, số nam nhân, dữ dằn. Phùng Hân trong lòng giàu dĩ nghĩ, ngậm lấy nước mắt, nỗ lực không để nước mắt của chính mình rơi xuống, liền như thế quật cường trừng mắt Quan Vũ con mắt, không nhúc nhích. Ai dài thở dài, Quan Vũ bất đắc dĩ trợn tròn mắt nhì, hai tay đặt tại Phùng Hân trên bả vai, nghe lời, đường nghịch. Dưới trướng thả lỏng, ta cho ngươi vò vò. Không phải vậy, ngươi này cánh tay, này bắp đùi, sau đó sẽ là bệ. Nghe lời, nhanh ôn nhu an ủi, thật giống hống hải tử giống như vậy, Quan Vũ nhẹ giọng nói, đè lên Phùng Hân thân thể, hướng về trên ghế đè tới. Phùng Hân cắn môi, xẹp xẹp nhìn Quan Vũ một lát, không hề có một tiếng động ngồi xuống, hoan ước giật giật mũi, không nói một tiếng nhìn Quan Vũ. Ngồi xổm ở Phùng Hân thân trước, Quan Vũ lôi kéo Phùng Hân mềm mại cánh tay, ở bắp thịt, gân bao nơi xoa, đồng thời, khởi động trị liệu thuật, rất nhanh đem một cánh tay gân bao xoa nhẹ xuống. Hơi hoạt động một chút cánh tay phải, Phùng Hân trừng mắt nhìn, có chút ngạc nhiên nhìn Quan Vũ, hắn như thế xoa bóp, tựa hồ, cánh tay này không đau rồi. Chuột rút thời điểm đau nhức, tuyệt đối không thua gì bất kỳ trên đau nhức, Phùng Hân tuy rằng quật cường cắn răng nhẫn nhịn, nhưng cũng là đau từng trận hoảng hốt. Hiện tại lập tức cánh tay phải thư thái hơn nhiều, Phùng Hân một đô cái miệng nhỏ, méo xệch đầu, ra hiệu cánh tay trái của chính mình, hoa nước nói khẽ với Quan Vũ nói lầm bầm, cái này cũng đau. Hiện tại biết đau. Quả thực là hồ đồ. Quan Vũ tức giận nói. Vừa dứt lời, vừa nhấc mắt, xem Phùng Hân sắc mặt tâm trầm, thở phì phò trừng mắt mình, vội vàng bất đắc dĩ một hé miệng, hay, hay. Thương ta cho ngươi xoa bóp, đừng dùng sức, thả lỏng, nghe lời. Như thế một hống, Phùng Hân hơi thay đổi sắc mặt, nhăn cái mũi nhỏ hừ một tiếng, hé miệng dầu dĩ nhìn Quan Vũ, không tiếp tục nói nữa. Ở Phùng Hân cánh tay trái, hai chân, trên cổ nhẹ nhàng nắm bắt, khởi động trị liệu thuật, rất nhanh khôi phục đã có chút kéo thương bắp thịt cùng dây chẳng. Quan Vũ dương mắt nhìn Phùng Hân con mắt, người đàn ông này bà chính mí môi, bình tĩnh, túi đầu nhìn mình. Kéo Phùng Hân một con bàn chân nhỏ, Quan Vũ trực tiếp ngồi trên mặt đất, ở Phùng Hân chân nhỏ đỗ trên nhẹ nhàng nắm bắt, bất đắc dĩ nói ra, đừng như thế kiên cường, nữ nhân mà, liền muốn có một điểm mùi vị của nữ nhân. Ai cần ngươi lo? Phùng Hân thở phì phò trừng mắt Quan Vũ, giơ lên cái chân còn lại, đạp Quan Vũ vai một chân. Dừng lại động tác trong tay, Quan Vũ mặt không hề cảm xúc nhìn Phùng Hân, một hồi lâu sau, thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ngươi không muốn ta bài sư, không muốn nhìn thấy ta, ta sau đó cách ngươi xa một điểm là được rồi. Như vậy được chưa? Nhìn Phùng Hân như thế quật cường, đem mình biến thành bộ dáng này, Quan Vũ thật là có như vậy một ít cảm giác đau lòng. Cũng không phải mình đối với nàng sâu bao nhiêu cảm tình, loại tình cảm này, cái cảm giác này, liền giống như tại ven đường nhìn thấy một cái yểu điệu đại mỹ nữ, ngã sấp xuống ở ven đường không lên nổi, vô cùng đáng thương thấp giọng khóc nức nở giống như vậy, là người đàn ông, đều sẽ không nhẫn tâm thờ ơ không động lòng. Đương nhiên, nếu như ngã sấp xuống chính là cái lao thái, vậy thì coi là chuyện khác rồi. Làm lôi phong, cũng phải sờ một cái hầu bao của chính mình có phải là đủ cổ mới đúng. Bất quá, phù ngã sấp xuống mỹ nữ, hẳn là vẫn không có rủi ro đi. Hiện tại Quan Vũ, chính là xuất phát từ một chủng loại giống như với thương hương tiếc ngọc giống như tâm thái, bất đắc dĩ an ủi Phùng Hân. Cái gì? Phùng Hân mặt lạnh, cau mày nhìn Quan Vũ. Mỹ ngươi, ngươi đừng quên, ngươi còn nợ ta tiền đây. Muốn liền như thế trốn mất, ta mới sẽ không bỏ qua ngươi. Phùng Hân biến sắc mặt, vội vàng nói, hung tợn trừng mắt Quan Vũ. Liếm môi một cái, Quan Vũ mặt không hề cảm xúc sự bất đắc dĩ nở nụ cười. Yên tâm đi, đánh vỡ ngươi trong cửa hàng những thứ đó, ta đều sẽ chiếu giá gốc bồi ngươi. Sáng mai đưa cho ngươi trong cửa hàng. Nếu cũng không thể ở Phùng lao ra tử bên người học công phu, mình cũng không tất muốn đi làm cái gì vệ sĩ chuộc thân rồi. Có thuật thăm dò năng lực, mình nhiều tìm mấy cái vẽ sổ số đứng, này một điểm tiền, vẫn đúng là tâm không phải vấn đề gì. Không được. Ta không đồng ý. Mỹ ngươi, ngươi nghĩ tới ngược lại tốt. Ta không cần tiền. Phùng Hân vội vàng đưa tay ở Quan Vũ mũi trước chỉ vào, nổi giận giáng dấp, khí đô đô nói. Ây, Quan Vũ mang theo một ít vô tội, bất đắc dĩ giáng dấp ngẩng đầu nhìn Phùng Hân. Này bà nương đến cùng là náo động đến loại nào? Vừa không cần tiền, lại không để mình học công phu, còn xem mình không vừa mắt, lại vẫn không cho mình rời đi, mẹ, bán cho ngươi rồi. Quan Vũ rầu rĩ nghĩ. Ngươi không muốn nhìn thấy ta, chán ghét ta, lại còn không cho ta bồi thường, này. Liền như thế quên đi. Quan Vũ kinh ngạc nhẹ giọng hỏi, ngờ vực ngẩng đầu nhìn Phùng Hân. Mơ mộng hao huyền thật, ngươi nợ ta tiền, liền muốn như thế chuồn mất. Chân cho ngươi cắt ngang. Phùng Hân thở phì phò nói, trừng mắt uy hiếp Quan Vũ. Nam nhân bà, bạo lực nữ. Quan Vũ âm thầm ở đáy lòng thầm nói. Thở dài, Quan Vũ bất đắc dĩ hé miệng nhìn Phùng Hân. Vậy ngươi nói, ngươi còn chán ghét ta, vậy làm sao làm? Đi theo bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi, ta còn không có năng lực, muốn học công phu, bảo vệ ngươi, ngươi còn cản trở. Vậy ngươi nói một chút đi, làm sao bây giờ? Làm thế nào mới tốt? Phùng Hân bị Quan Vũ liên tiếp chỉ trích hỏi ngẩn ngơ, xẹp xẹp nhìn Quan Vũ, ngươi là heo à? Không có năng lực sẽ không học à? Ông nội không phải nói muốn thu ngươi làm đồ đệ sao? Lại nói, ai nói quá chán ghét ngươi? Quan Vũ ngạc nhiên sững sờ, không rõ nhìn Phùng Hân. Con mụ này nhi động kinh chứ? Mới vừa rồi còn mọi cách cản trở, không để mình bái sư, hiện tại, dĩ nhiên đột nhiên đổi giọng, dĩ nhiên mắng mình là heo. Xem Quan Vũ bình tĩnh nhìn mình, Phùng Hân hừ một tiếng, trên mặt có chút lúng túng, một ít tưởng đỏ bò lên trên gò má, xem, nhìn, cái gì vậy? Ta chỗ này còn đau đây. Đau. Xem Phùng Hân oan ức đưa tay chỉ chân nhỏ đố, dầu dĩ nói, Quan Vũ liền vội vàng gật đầu, lần thứ hai cho Phùng Hân nắm lên. Mẹ, không đáng ghét mình, làm gì như thế cùng mình không qua được. Lại nói, này bà nương, trở mặt cũng quá nhanh đi. Ngồi ở dưới lầu Phùng lao gia tử, cân nhắc hé miệng cười khẽ. Nghe trên lầu hai người cãi vã, cuối cùng Quan Vũ thô tiếng quát to hai câu sau, mình cái hung hăng tôn nữ dĩ nhiên lại không còn âm thanh, dầu dĩ không trả lại miệng, cũng không có tiêu, Phùng lao gia tử cười càng ám muội, vui dạo rực rỡ vào trên salon, nhẹ nhàng xuýt nước trà. Mình cũng cảm giác được, Hân Nha đầu quả nhiên là đối với cái này Quan Vũ, khác với tất cả mọi người. Số tử, 1705. Chương 2601, xương gãy quyền tinh diệu. Nắm bắt Phùng Hân hai con bàn chân nhỏ. Quan Vũ mặt bên cho Phùng Hân xoa bắp chân, mặt bên nhẹ giọng khuyên lơn, mấy ngày nay nghỉ ngơi nhiều, biết chưa? Hoạt động thời điểm chú ý đừng tiếp tục thứ thương tổn được, cảm thấy mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi, hiểu chứ? Không hiểu Phùng Hân nổi giận đem mặt xoay đến một bên, thấp giọng nói lầm bầm. Bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Phùng Hân tấm kia tràn đầy mồ hôi khuôn mặt nhỏ nhi, Quan Vũ dài thở dài, thả xuống Phùng Hân bàn chân nhỏ, đứng dậy một tay xanh tại cái ghế tay vị trên, một cái tay khác, dùng ống tay áo nhẹ nhàng cho Phùng Hân xoa xoa mồ hôi trên mặt. Cảm thụ Quan Vũ thân thể dựa vào lại đây sau này nồng đậm nam nhân mùi vị, Phùng Hân sắc mặt nhất thời càng đỏ, xem Quan Vũ ôn nhu như thế đưa tay cho mình sát mồ hôi trên mặt, Phùng Hân vội vàng một ngửa đầu, hoảng loạn né tránh. Ta, chính ta cọ sát. Phùng Hân ấp úng nói, liền trên cổ đều là ửng đỏ một mảnh. Phòng ngươi ở nơi nào? Ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi đi. Quan Vũ nhẹ giọng nói, nhìn Phùng Hân con mắt, do hỏi. Ta mình có thể đi? Phùng Hân trắng Quan Vũ một chút, quật cường đứng lên. Cắn răng nhẫn nhịn chua đau bắp thịt, bước nhanh hướng về đi lên lầu. Làm sao nói cho ngươi, chậm một điểm. Lại thương tổn được, có ngươi đau. Quan Vũ tức giận đuổi tới nói, trực tiếp đưa tay từ phía sau đỡ Phùng Hân cánh tay, đỡ nàng lên lầu. Không, không cần ngươi. Phùng Hân lầm bầm, hơi lắc lắc thân thể giấy rủa, nhưng mà giấy rủa mấy lần sau, Quan Vũ không để ý tới nàng, Phùng Hân cũng là ấm ở không giấy rủa nữa. Tiến vào Phùng Hân gian phòng, Quan Vũ đỡ nàng ngồi ở bên giường sau, quay đầu bốn phía nhìn một chút. Bên trong gian phòng trang sức rất là nghiêm túc, hào hoa phú quý màu nâu sắc điệu, cực kỳ chính thức, không chút nào cái khác nữ hài tử phòng loại kia cảm giác cấm áp. Người đàn ông này bà, cũng thật là khác với tất cả mọi người. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta xuống lầu tìm sư phụ đi tới. Quan Vũ có chút thăm dò nói, nhìn Phùng Hân có thể hay không đột nhiên lần thứ hai đổi ý. Trước tiên đừng đi. Phùng Hân bĩu môi, dầu dĩ nhìn Quan Vũ. Ê mẹ, sẽ không phải thật sự lại phải biến đổi quay chứ? Nữ nhân này, quá vô căn cứ rồi. Quan Vũ thầm nghĩ. Ta khát, giúp ta rót cốc nước. Phùng Hân mím môi cái miệng nhỏ nói, dầu dĩ nhìn Quan Vũ. À, hay, hay. Quan Vũ gật đầu liên tục, đứng dậy đi tới bên cửa sổ nước uống máy móc nơi, dùng cái chén nối chén nước ấm, đưa cho Phùng Hân. Toàn thân lười biếng tựa ở đầu giường trên, Phùng Hân cảm giác cực kỳ hề hoài, liền giơ tay tiếp cái chén khí lực đều không có. Hơi động cũng không muốn động. Mệnh Phùng Hân xẹp cái miệng nhỏ, hoa nước lầm bầm, trở mình mắt, sợ hãi nhìn Quan Vũ. À! Quan Vũ không rõ trước mắt, không rõ ràng Phùng Hân ý tứ. Nhưng mà, nhìn Phùng Hân bĩu môi, trắng mình một chút sau, trực tiếp ló đầu lại đây, há mồm hướng miệng chén cắn lại đây, Quan Vũ lúc này mới tỉnh táo lại. Dựa vào! Đây là nữ vương cấp đãi ngộ à? Uống nước đều cần người hầu hạ. Mình này vẫn là vệ sĩ sao? Đây là toàn bộ chức bảo mẫu rồi. Quan Vũ âm thầm nghĩ, nhưng là đưa tay hơi nâng Phùng Hân đầu, đem chén nước tụ hợp tới. A Phùng Hân uống vào mấy ngụm sau, lệnh đi đầu, không uống rồi. Nhưng mà, Quan Vũ chính bình tĩnh nhìn Phùng Hân xinh đẹp hai má, có chút thất thần, phản ứng chậm nửa nhịp, Phùng Hân đem đầu rời đi sau, trong ly thủy trực tiếp theo cằm của nàng chảy xuống. Ai, xin lỗi. Quan Vũ vội vàng thả xuống cái chén, xoay người lại từ tủ đầu giường trên đánh ra hai trường khăn tay, ở Phùng Hân cằm, trên cổ sát. Nhưng mà, một nửa nghiêng trên người, này dòng nước trực tiếp theo xương quai xanh, ngực trước, hướng về bộ ngực trước khe chạy tiến vào. Quan Vũ tay, đứng ở Phùng Hân ngực trước sơn, phong trước, tức sẽ tiến vào này áo bó sát người mở ngực nơi giờ, đột nhiên dừng lại. Ha ha, thật không tiện. Quan Vũ nắm bắt này khăn tay, ngoắc ngoắc ngón tay. Ánh mắt ở này phỉnh trên ngực sau khi liếc nhanh mấy lần, ngượng ngùng thu tay về. Phùng Hân, chính nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Quan Vũ. Được rồi, cút ngay, xuống lầu tìm ông nội đi thôi. Chăm chú học, đừng quên ngươi hứa hẹn. Ngươi đã nói ngươi sẽ bảo vệ ta. Phùng Hân lạnh giọng nói, không mang theo chút nào cảm tình nói rằng. Ê! Hay Quan Vũ vội vội vã vã gật đầu, trở mặt thật nhanh, lần thứ hai khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng. Quan Vũ thoáng chốc cảm giác được rất lớn áp lực. Này bà nương, khí chàng quá mạnh mẽ rồi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, Hân tỷ, ta xuống à. Quan Vũ giật giật mũi, thấp giọng nói rằng. Cút ngay. Đi mau, toàn thân đều ướt nhẹp, ta đi xông lên tắm rửa. Phùng Hân xua tay giục Quan Vũ, một tay chống thân thể, ngồi dậy đến. Chậm một điểm à. Đừng trượt chân rồi. Cái. Muốn ta hỗ trợ sao? Đỡ ngươi, cho ngươi xoa xoa con. Quan Vũ nhíu mày cười trêu nói. Ai nghĩ đến, Phùng Hân sắc mặt tối sầm lại. Trừng mắt uy hiếp giống như nhìn Quan Vũ. Đùa giỡn, ha ha. Quan Vũ vội vàng rụt cổ lại, ảo não xoay người đi ra ngoài. Người đàn ông này bà, nghiêm túc như vậy gần bướng, xem chuyện cười cũng không được. Nhìn Quan Vũ rời đi, cửa phòng đóng lại, Phùng Hân lúc này mới sắc mặt vừa chậm, ánh mắt có chút ôn hòa đi, cắn môi, mím môi cái miệng nhỏ không biết đang suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu sau, dĩ nhiên cắn môi, mềm mại nở nụ cười, dường như hoa mẫu đơn mở, động lòng người tỷ, đoan xinh đẹp không gì tả nổi. Chậm rãi từ lầu ba đi xuống, Quan Vũ đứng ở Phùng lao ra tử thân trước, sư phụ, tỉ thí được rồi. Ân, Hân nha đầu không có sao chứ? Không sao rồi. Vừa nãy thân đến tứ chi, xoa bóp, hiện tại tốt lắm rồi. Quan Vũ bình tĩnh nói. Hả? Phùng lao ra tử trên dưới nhìn một chút Quan Vũ, khá lắm, tiểu tử này là một nhân tài à, dĩ nhiên có thể cho mình tôn nữ xoa bóp. Hân nha đầu tính khí, sẽ làm hắn ở trên người xoa bóp sao? Này ngược lại là cái kinh bạo hiện tượng quái gì? Ân, không sai, ngồi xuống nói. Phùng lao ra tử khoát tay, chỉ vào cái ghế đối diện, đối với Quan Vũ nói rằng. Quan Vũ quy củ ngồi vào lao ra tử đối diện. Cùng ngươi nói một chút, chúng ta tổ truyền cái này xương gãy quyền, là đời đời đan truyền ra, nguyên bản là không truyền người ngoài. Đến Phùng Hân nơi này, không có bé trai, Phùng Hân phụ thân cũng rất sớm mất, ta cũng đã có tuổi, muốn thêm nữa đàn ông, cũng là hữu tâm vô lực rồi. Phùng lao gia tử cân nhắc cười, hiền hòa nói rằng. Quan Vũ không khỏi cười khổ, đều 80 tuổi lão đầu nhi, còn muốn giả mà có con trai à? Cho nên, ta xem Hân nha đầu đối với ngươi ấn tượng không sai, ngươi cũng thật phù hợp khẩu vị của ta, sẽ dạy ngươi rồi. Cái này xương gãy quyền, tổng cộng 36 thức, mỗi thức 3 chiêu, cuối cùng thu tay lại thức tổng cộng 18 loại chung kết kỹ. Như thế cùng ngươi nói đi, tối hôm qua đang nghỉ ngơi thất thời điểm, cùng ta giao thủ, ngươi có cái gì cảm xúc không có? Quan Vũ liếm môi một cái, không có sức lực chống đỡ lại, quá nhanh, hơn nữa, phi thường bị động. Không sai. Chúng ta xương gãy quyền, sở dĩ xương là xương gãy, đều là ở cuối cùng một đòn sấm sét có hiệu quả. Phía trước 36 thức, mỗi thức tam tiểu liền, đều là một cái tôn chỉ mà vận chuyển, vậy thì là, đánh vỡ thân thể của đối phương cân bằng. Phùng Lao Gia Tử chậm rãi nói rằng, Trung Hoa 5.000 năm, truyền thừa xuống các môn các phái công phu nhiều vô số kể, nhưng mà, tỉ mỉ, ngươi sẽ... Bất luận này một phái biệt, cái nào một môn công phu, nhập môn trước tiên tu, chính là dưới chân cái. Dưới chân không vững, luyện tới khi nào đều là không đỡ nổi một đòn. Mà chúng ta xương gãy quyền, chính là dùng cực nhanh công kích độ, đánh vỡ đối phương nhịp điệu, khiến cho không ngừng phòng ngự, tránh né trong quá trình, đột nhiên chặn ngang một bút, đánh vỡ thân thể của đối phương cân bằng. Hết thể mất đi trạng thái, bất kể là phản ứng, vẫn là phản kích phòng ngự, đều sẽ mất giá rất nhiều, mà ở thân thể đối phương mất đi một chốc, chính là chúng ta chung kết kỹ ra tay, dành cho đối phương một đòn sấm sét thời cơ tốt nhất. Phùng Lao ra tử tử tê. Đường đến, nói rất là bình tĩnh. Ba chiêu một thức, 36 thức tùy ý phối hợp, thiên biến vạn hóa. Chân chính quyết định xương gãy quyền uy lực, không phải chiêu thức, mà là công kích độ, phản kích tần suất, đòn nghiêm trọng lực đạo, này ba điểm mới là trọng yếu nhất. Đời đời truyền lại hạ xuống, rất sớm lấy trước, liền không ai có thể đạt đến đỉnh cao cảnh giới rồi. Quan Vũ liên tiếp trước mắt, càng nghe càng là mơ hồ, đang phong tạo cực. Cái gọi là công kích độ, chính là ra tay giờ nhịp điệu, càng nhanh, càng biết đánh nhau đối phương không hề chống đỡ, khả năng ác liệt ba chiêu tổ hợp, không cần chung kết kỹ, liền có thể một lần đẩy ngã đối thủ, khiến đối phương không còn sức đánh trả. Nói như thế, làm lực đạo đạt đến mức độ nhất định giờ, một quyền nổ nát đối phương xương cốt, nhưng là không khó. Nhưng mà, muốn xúc lực sau, một quyền chân thực đánh vào trên người đối phương, cao thủ so chiêu, nhưng là cực kỳ khó khăn. Ai cũng không thể để ngươi xúc lực sau, toàn lực oanh đập tới sau, mà không né tránh chống đỡ, đúng không? Quan Vũ tán thành gật đầu, này ngược lại là không sai. Được quá huấn luyện, thường thường đánh nhau năng lực phản ứng đều rất mạnh, không thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng mà, trải qua tam tiểu liền, thậm chí, sáu liền, cửu liền chiêu sau, đánh vỡ thân thể đối phương cân bằng, khiến đối phương mất đi trạng thái, né không thể né, không thể tránh khỏi tình huống dưới, như vậy xúc lực chung kết kỹ, một quyền đánh giết đối thủ, tuyệt đối không phải nói suông ảo tưởng. Đây chính là xương gãy quyền tinh diệu vị trí. Vừa nói như thế, Quan Vũ nhất thời trong lòng hơi động, đây là co thần kỹ à. Chỉ cần phía trước công kích làm nền tốt, cuối cùng một quyền, đó là thạch phá kinh thiên hủy diệt một đòn à. Còn có một chút, cùng ngươi nói một chút, đánh vỡ thân thể đối phương cân bằng, không đơn thuần là tam tiểu liền, sáu tiểu liền liền có thể làm được, phe địch thân thủ nhanh nhẹn, khả năng liên tiếp công kích, khiến đối phương không còn sức đánh trả, từng bước lùi về sau, lại không thể phá cái đó cân bằng, lúc này, liền cần nắm lấy khe hở, đột nhiên công cái đó hạ bản. Xuất kỳ bất ý bên dưới, phối hợp chung kết kỹ, uy lực kinh người à. Quan Vũ nghe nhiệt huyết khuấy động. Mẹ, đây là cao nhân, thế ngoại cao nhân, mình thực sự là nhặt được rồi. Đồng thời, Quan Vũ cũng kiên định một điểm, nhất định phải để tâm học giỏi môn công phu này, học thành sau khi, mình sẽ cùng người đánh nhau, vậy còn không là thấy một cái nắm một cái, thấy một cái giẫm một cái sao. Sau đó nói phản kích tần suất, mặc dù đối phương là mau đánh tay, công kích độ tần suất đều rất cao, lúc này, liền cần đối chiêu thức tinh diệu lý giải rồi. Thử thách kiến thức cơ bản thời điểm đến rồi. Nắm lấy cơ hội, một lần phản kích bên dưới, thừa thắng xông lên, đem phản kích độ tiêu đến mức tận cùng, đối phương chỉ có thể chống đỡ, không còn sức đánh trả, liền là nhất sau chung kết kỹ, đặt cơ sở vững chắc, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng mục đích cùng kết cục đều là giống nhau. Ác liệt chung kết kỹ, một quyền đánh giết địch thủ. Cuối cùng, chính là đòn nghiêm trọng lực đạo. Cái này, cần chính là không ngừng rèn luyện, tăng cường thể lực, tăng cường tự thân sức mạnh, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho cuối cùng chung kết kỹ. Chân chính đoạn cái đó xương cốt. Xương gãy quyền mà, tên như ý nghĩa, chính là như vậy. Số tử, 2582. Chương 2602, cần có thể bổ truyết. Quan Vũ liên tiếp gật đầu, cật lực ký ức cùng lý giải Phùng Lao ra tử thuyết minh hạt nhân ý tứ. Hân nha đầu sở dĩ không thể đem môn công phu này luyện đến mức tận cùng, chính là kém ở cuối cùng chung kết kỹ tiến lên. Xương gãy quyền hạt nhân, một đòn tối hậu lực đạo không đủ, dĩ nhiên là không xương được xương gãy rồi. Muốn ra tay nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, đối với một người độ linh hoạt, bắp thịt mở rộng, ra quyền độ tần suất, yêu cầu cực cao. Tuy rằng ngươi hiện tại điều kiện không sai, bất quá, đặt đến lý tưởng trạng thái, còn kém xa lắm. Nói như vậy, Quan Vũ đúng là tâm phục khẩu phục. Mình mở ra trọng lực thuật tình huống dưới, phản ứng cùng né tránh độ, đều không có trước mắt cái này 80 tuổi lao ra tử độ nhanh. Ngươi còn trẻ, hiện tại bắt đầu rèn luyện dẻo dai tính, cùng bắp thịt phản ứng đàn hồi độ, đều vẫn tới kịp. Chân chính ra quyền đạt đến nhất định độ sau, mỗi một quyền, mang theo thốn kình, đều có thể tạo thành thương tổn to lớn, cái này cũng là tam tiểu liền tiêu đến mức tận cùng sau, không cần phối hợp chung kết kỹ liền có thể đẩy ngã đối thủ nguyên nhân. Bất quá, mấy trăm năm, không ai có thể đạt đến như vậy công kích độ. Hay là, theo loài người tiến hóa, muốn dựa vào, bắp thịt năng lực phản ứng, đạt đến dáng dấp kia độ cao, đã không thể đi, không phải vậy, sẽ không mấy trăm năm, chúng ta nhà liệt tổ liệt tông. Đều không có thể đem xương gãy quyền, luyện thành viên mãn. Nhưng mà, ta vẫn là cùng ngươi nói một chút đi, ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Bình thường một quyền, đánh tới trên thân thể người, thương cái đó da thịt, cũng chính là rất đau, đó là da thịt nỗi đau, mặc dù là xúc lực sau một quyền, cũng là cứng đối cứng, đánh gãy đối phương xương cốt, đây là cứng công, xương gãy quyền cuối cùng chung kết kỹ công hiệu. Nhưng mà, nếu như có thể mang độ tiêu đến mức tận cùng, dựa vào tam tiểu liền uy lực, liền đủ để từng quyền xương gãy, chung kết kỹ đánh giết, chân chính một quyền giết địch. Bất quá, này ra quyền độ, cụ thể phải nhanh tới trình độ nào, liền không được biết rồi. Ngược lại, ta luyện cả đời, còn kém xa lắm cái nào. Mỗi một quyền đều có thể cắt ngang đối phương xương cốt, quá huyền ảo chứ. Độ cùng sức mạnh song song, từ một số trên lý thuyết mà nói, hẳn là không làm được. Nhất định, xúc lực sau một quyền, nhanh hơn nữa, cũng cần tích trữ sức mạnh, mà đòn nghiêm trọng độ, nhất định không có nhanh quyền thời cơ đến mau lẹ. Quan Vũ nghĩ tới đây, không khỏi hướng về Phùng Lao gia tử ra nghi vấn, đem thầm nghĩ nghi hoặc, trực tiếp nói ra. Không sai. Trên lý thuyết là như vậy. Bất quá, quyền phong ngươi biết không? Chính là ra quyền độ cực nhanh, trực tiếp pha không, có thể lăng không thổi tắt ngọn nến. Đây chính là độ đến trình độ nhất định sau, ra quyền sau ẩn chứa cự đại lực đường, này không đơn thuần là không khí lưu động, kéo không khí kết quả. Làm độ cực nhanh một quyền đánh vào địch thủ trên người, đối phương đau không phải là bị bắn trúng da thịt, lực đạo nhanh lan truyền, trực tiếp nhập vào cơ thể mà vào, tạo thành nội thương. Đây chính là cần mau ra quyền tinh diệu, cũng là xương gãy quyền đỉnh cao. Lưu loát nói có tới hơn 10 phút, Quan Vũ nghe chính là vân sơn xương mù nhiễu, luôn cảm giác, có như vậy một điểm thần kỳ mùi vị, còn có một ít khó có thể tin tưởng được cảm giác. Thật sự có thể như Phùng Lão gia tử nói thần kỳ như vậy sao? Quan Vũ cảm giác quá mức hư huyễn một điểm. Bất quá. Ít nhất mình xem như là chân chính từng trải qua Phùng Lão gia tử này một thân công phu rồi. Ra tay coi là thật so với độc xà thổ tín còn nhanh hơn rất nhiều, căn bản không có mình phản ứng né tránh cơ hội. Đặc biệt là liên tục hai chiêu sau, thân thể hoàn toàn không bị khống chế giống như vậy, tiếp tục chịu đòn mấy lần, thân thể đột nhiên mất đi khống chế. Muốn chống đỡ đón đỡ cũng không kịp, bị người một quyền đánh ngã xuống đất. Bất quá. Phùng Lao gia tử có lẽ là ra tay thời điểm để lại đúng mực, đánh bại Quan Vũ giờ một đòn tối hậu, chung kết kỹ cũng không có gây nhiều lớn lực đạo. Đương nhiên, Quan Vũ cũng không tin, đó là Phùng Lao gia tử tuổi lớn hơn, khí lực không đủ duyên cớ. Dù sao, có thể được gọi là chung kết kỹ, phân lượng nhất định sẽ không là bình thường chiêu thức đơn giản như vậy. Thầm nghĩ nơi này, Quan Vũ thậm chí có chút không thể chờ đợi được nữa. Nhìn Phùng Lao gia tử, chờ Phùng Lao gia tử giáo dục. Trên lầu trong phòng luyện công, Nhân Tự xoài bước lập đang luyện công một nhân trước, Phùng Lao gia tử chậm rãi mở ra tay, trầm giọng nói ra, xem trọng. Thức thứ nhất. Nói, đùng đùng đùng liên tục ba chiêu, trì hoãn độ sau, cho Quan Vũ biểu thị một lần. À, Quan Vũ kinh ngạc trợn mắt lên, há to mồm nhìn Phùng Lao gia tử. Mẹ, đây chính là võ lâm bí tịch. Này chính là mình hao hết chắc trở muốn học tuyệt học sao? Này không phải là Phùng Hân văn phòng? Mình lật xem này bản tiểu nhân bên trong sách, tờ thứ nhất vẽ ra này mấy cái tiểu nhân hành động sao. Mình nhìn hiếu kỳ, còn chiếu này tiểu nhân dáng dấp khoa tay một thoáng, không cẩn thận đụng tới phía sau giá sách, còn đánh vỡ một cái hàng nhái cổ đồng đây. Lúc đó ngay cả quán lên này ba cái hành động, bất quá, Quan Vũ không có hết sức sắp xuất hiện quyền độ tăng nhanh, lúc đó, cũng không có cái gì cái đó cảm giác của hắn, chỉ cảm thấy rất tùy ý mấy cái chiêu thức, bại vây một cái trò mèo. Khả năng nếu so với này mấy chiêu hoa lệ đẹp đẽ nhiều lắm. Chớ kinh ngạc, đây chính là tối bình thản, chân thật nhất, rồi lại thuần phát nhất thức thứ nhất. Không có bất kỳ hoa lệ trang sức cùng đẹp đẽ hành động, mỗi một lần công kích, đều là đối với ngay thân thể đối phương nhược điểm. Bất luận người nào, hắn hai tay, đều rất giống một con rắn giống như vậy, mỗi cái then chốt, đều là con rắn này bảy tấc, chỗ chí mạng. Này thức thứ nhất lên tay, chính là đón đỡ chống đỡ trụ đối phương ra quyền công kích, mà đến tiếp sau hai chiêu, chính là phản kích. Đến. Ta chậm rãi biểu diễn cho ngươi, lại đây. Nói, Phùng Lao gia tử bắt chuyện Quan Vũ trên trước. Một lần giao thủ, sớm đã thấy qua chiêu thức kia Quan Vũ, xảo quyệt đột nhiên gần người, một cái hắc hổ thật lòng dưới câu quyền, xuất kỳ bất ý hướng về Phùng Lao gia tử ngực liền đập tới. Không phải chống đỡ đón đỡ sao? Đến. Nhìn như vậy một quyền, muốn làm sao chống đỡ? Quan Vũ ý nghĩ mới vừa loại qua, thân trước Phùng Lao gia tử hơi hướng về một bên nghiêng người đồng thời. Quả thực chiếu chiêu thứ nhất thức mở đầu, thẳng thắn dứt khoát hơi động, tay phải xoạt một tiếng, cực nhanh độn nện ở Quan Vũ cổ tay phải nơi, đồng thời, Lao gia tử liên tiếp cái khác hai chiêu, quả đoán đuổi tới. Đùng đùng, đùng, ngã ầm ầm trên mặt đất, Quan Vũ ngồi ở chỗ đó, trừng mắt và to, vẫn như cũng là một mặt chấn động. Hắn đây mẹ cũng quá nhanh hơn một điểm đi. Này bồ nhí liền, uy lực kinh người ạ. Chỉ cần học được chiêu thức này, ít nhất ở một trọi một đối với bấm trong quá trình. Liền không cần quá nhiều lo lắng rồi. Trình Giảo Kim chỉ có thuyền tam bản búa, vô hạn tuần hoàn lại vẫn như cũ có thể đại sát tứ phương. Mình trước hết từ này Bồ Nhĩ liền bắt đầu luyện tập, tin tưởng, cũng có thể học đến lao ra từ mức độ như vậy, khi đó. Đầy cõi lòng chờ mong, Quan Vũ càng thêm nhấc lên hoàn toàn tinh thần, đi theo Phùng lao ra từ phía sau, thật lòng học tập lên. Này nhìn như đơn giản một thức ba chiêu, trong đó trọng điểm, nhưng là ẩn chứa rất nhiều, Phùng lao ra từ không hề bảo lưu đem mình luyện tập một đời, đối với xương gãy quyền càng ngộ, mỗi một chiêu ra tay thời điểm trọng điểm, đều giao cho Quan Vũ. Cú đấm này ra tay, quyền mặt bằng bắn trúng thân thể đối phương bằng phẳng nơi, được lực diện tích lớn, tự nhiên thương tổn còn kém rất nhiều. Đồng dạng một quyền, khai hỏa vị trí của đối phương không giống, cuối cùng tạo thành kết quả nhưng có chênh lệch to lớn. Ta trên một quyền, lợi dụng ngón giữa then chốt nơi, ác liệt một quyền câu quét phe địch chốt mũi nhi, hai nơi sắc bén lồi, lên va chạm, tạo thành thương tổn, tự nhiên kinh người. Những này Phùng lao ra tử mình đối với quyền thuật lý giải, trong đó tinh túy chỗ, tinh diệu chỗ, toàn bộ đều cho Quan Vũ giảng giải. Này đều là quyền thuật tinh hoa à? Quan Vũ dựng thẳng lỗ tai nghe, đứng ở một bên, học Phùng lao ra tử răng dấp, dọn xong tư thế, bắt đầu từng quyền học lên. Luyện tập trong quá trình, Quan Vũ cũng không có dối trá sử dụng trọng lực thuật đến tăng nhanh mình ra quyền độ. Nếu như vậy, mặc dù rất nhanh, nhưng cũng là không có bất kỳ tiến bộ không gian rồi. Quan Vũ quyết định, trước tiên đem mình ra quyền độ tăng lên đến mức cao nhất sau, lại vận dụng trọng lực thuật thêm hiệu quả, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Hiện tại Quan Vũ cũng không rõ ràng, mình trước mắt tâm huyết dâng trào, linh quang lóe lên nô ra cái ý niệm này, quyết định, ở tương lai của chính mình thành tựu trên, đưa đến cỡ nào nặng lớn tác dụng. Nhìn Quan Vũ ra quyền độ, Phùng lao ra tử cao mày âm thầm lắc đầu, thực sự, không phải rất xuất sắc. Bất quá. Cổ ngữ nói được lắm, cần có thể bù chuyết. Hy vọng, tiểu tử này không phải 3 phút nhiệt huyết đi. Phùng lao ra tử âm thầm nghĩ, dặn Quan Vũ vài câu sau, để Quan Vũ một người ở đây luyện tập, hắn chậm thôn thôn không nhanh không chậm xuống lầu uống trà đi tới. Một người đang luyện công phòng, Quan Vũ không ngừng lặp lại cái trò này hành động. Mới vừa luyện tập còn có chút mới lạ, hành động nối liền cũng không là phi thường nối liền, bất quá, theo thời gian trôi đi, Giang Sơn hành động càng thuần thục rồi lên. Lặp lại đồng nhất bộ hành động, 10 lần 20 lần, đến hơn 100 lần tình huống dưới, tự nhiên hình thành quen thuộc, càng ngày càng thông thuận, Quan Vũ cảm giác có một loại nước chảy mây trôi vui sướng cảm. Thời gian không thể cảm thấy đi qua mấy tiếng, sắc trời bên ngoài dần dần đen xuống. Phùng lao ra tử mặt mày hớn hở đứng Quan Vũ phía sau, nhìn Quan Vũ không biết mệt mỏi giống như tiếp tục luyện tập, hơn nữa, độ có rõ ràng tăng lên. Như vậy hạt giống tốt, biết khắc khổ cố gắng, hơn nữa, thân thể khắp mọi mặt tố chất đều tốt như vậy, mặc dù không phải mình tôn nữ con rể, tìm tới như vậy một cái truyền nhân, cũng là một cái cực kỳ hài lòng sự tình rồi. Phùng lao ra tử mừng rỡ thầm nghĩ. Số tử, 2426. Chương 2603, ngươi tồn này làm gì? Được rồi được rồi. Đừng nóng vội với nhất thời, công phu này mài giũa là cần nhờ thời gian. Thời gian dài luyện tập mới sẽ có tiến bộ. Ăn cơm rồi. Phùng lao ra tử mặt mày hớn hở bắt chuyện Quan Vũ. Ê Quan Vũ ngạc nhiên xoay người, chần chờ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian. Ai, đã hơn 6 điểm, giờ rồi. Sắc trời đã có chút mở mịt đen. Ta đi gọi hơn tỷ. Quan Vũ xoa xoa mồ hôi trên mặt, rất thức thời nói rằng. Nhìn Quan Vũ lên lầu, Phùng lao ra tử cười rất là hài lòng, tựa hồ nhìn thấy ôm chắc trai hy vọng. Gõ cửa nửa ngày, Phùng Hân mới lười biếng nói ra, tiến vào. Đẩy cửa đi vào, Quan Vũ nhất thời sững sờ. Phùng Hân chính ôm chăn, quấn mình thân thể, ngủ rất là thơm ngọt răng rấp, vừa nãy đáp lại như vậy một câu, khả năng cũng là nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó trả lời đi. Mà ăn mặc váy ngủ Phùng Hân, có lẽ là ngủ không thành thật duyên cớ, làn váy dĩ nhiên thốn đến phần eo nuôi ấy, một chân đáp đang chăn mặt trên, thịt. Vù vù mỹ chân trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Hơn nữa, ngẩng đầu phì, mông hình dạng rất đẹp, tựa hồ đang kêu gọi Quan Vũ. Ảnh. Đột nhiên nuốt nước miếng một cái, Quan Vũ sững sờ đứng môn trước, không biết nên làm thế nào mới tốt. Tha thiết mong chờ nhìn Phùng Hân ăn mặc màu đen lôi. Tơ nội y, không nghĩ tới, người đàn ông này bà như vậy một bộ lạnh như băng dáng vẻ, dĩ nhiên cũng biết trang phục như thế tính, cảm, nhìn qua, cực kỳ mê người. Đặc biệt là ngủ say dáng dấp, tiểu nữ nhân vị mười phần, ăn mặc màu vàng nhạt váy ngủ, rất là làm người thương yêu yêu tiểu dáng dấp. Đáng tiếc, tính tính này cách, thực sự là để Quan Vũ không dám khen tạo. Phi, mông chính hướng về phía Quan Vũ, giữa hai chân này nơi thần bí bao thịt bao, rất là rõ ràng, hai cánh hồ điệp cánh giống như thịt thịt, ở bên trong, có lẽ là quá béo tốt duyên cớ, Quan Vũ dĩ nhiên có thể phân biệt ra được này hai cánh thịt thịt bên trong đạo kia thần bí tiểu thịt. Phùng, dầm, Quan Vũ manh nuốt từng ngụm nước bọt, quá trời ơi hương, diễm rồi. Đây là câu dẫn ca phạm tội sao? Này bà nương nhanh 30 tuổi người, dĩ nhiên vóc người da rẻ còn bảo dưỡng tốt như vậy, xem ra 23-24 tuổi tiểu cô nương cũng chưa chắc có này bà nương da rẻ non mềm, vóc người sức mạnh bạo. Không thể lại nhìn rồi. Quan Vũ cảm giác được rõ rệt thân thể mình biến hóa, tựa hồ trong cơ thể giấy lên hỏa diễm giống như vậy, cũng họng nhi khô cằn. Nơi ấy, có phải là sẽ rất mỹ rất mê người? Quan Vũ ngăn chặn không được nghĩ đến. Ngủ. Như thế đem nàng đánh thức, vừa mở mắt nhìn thấy mình dáng dấp như thế bị người xem trống trơn, lấy người đàn ông này bà tính cách, còn không đến xông lên cùng mình liều mạng à. Quan Vũ nhếch miệng khổ ha ha thầm nghĩ. Đánh bạo, Quan Vũ tiểu bước dịch chuyển đến bên giường, khoảng cách này mê người phạm tội mỹ chân chỉ có cách xa một bước, chỉ cần đưa tay, liền có thể tìm thấy. Đáng tiếc, Quan Vũ thực sự không có gân này. Không thể làm như thế chuyện xấu xa. Thừa dịp nhân gia cô nương nhà ngủ đi mò nhân gia, đó là không đạo đức. Quan Vũ trong lòng liên tiếp nhắc nhở mình, nhẹ nhàng đưa tay, hướng về làn váy nơi ngắt đi qua. Chỉ phải từ từ cầm này nơi trọng điểm vị trí che chắn trên, mình lùi tới cửa nơi, lớn tiếng đánh thức nàng là có thể rồi. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Nhưng mà, mới vừa đưa ngón tay xoa bóp này làn váy nơi thời điểm, ai nghĩ đến, ngủ say trong Phùng Hân dĩ nhiên xoạch xoạch miệng, nghiêng người, trực tiếp ngửa mặt ngủ lại đây. Mà chưa kịp đưa tay rời đi Quan Vũ, trực tiếp bị Phùng Hân thịt. Vù vù phì. Ngông đem tay phải ép ở bên trên. Dựa vào. Quan Vũ thật hận không thể giơ ngón tay giữa lên, quay về ông trời tức giận mắng một trận. Có hay không như thế chơi đùa người. Tay của chính mình hiện tại đặt ở này bà nương giám, cỗ trên, trực tiếp như vậy rút ra, còn không đến làm tỉnh lại người đàn ông này bà. Nàng tỉnh rồi, kết cục của chính mình. Quan Vũ không dám nghĩ. Trừng mắt nhìn càng rõ ràng. Gần ở trước mắt này nơi u cốc, Quan Vũ trái tim đều muốn nhảy ra giống như vậy, thùng thùng nhảy rất gấp. Quá rõ ràng. Thậm chí, liền bên trong này mấy cây đẹp đẽ màu đen cong lên lông, đều có thể nhìn ra. Nguyên nhân chủ yếu, vẫn là này lôi, tơ nội y, thực sự. Quá mỏng rồi. Giật giật mũi, Quan Vũ ngạc nhiên nháy mắt một cái, thơm quá. Mùi vị này, 10 phần nữ nhân vị, ngược lại không có thể xương thành rất thơm rất ngọt, bất quá, nhưng là rất dễ chịu dáng vẻ, để Quan Vũ tâm thoáng chốc bình tĩnh lại. Không được. Nghĩ biện pháp mau mau xử lý. Quan Vũ nghĩ, hơi nghiêng về phía trước thân thể, tay trái khuỷu tay nhẹ nhàng chống đỡ bên giường, lấy tay hơi nắm bắt Phùng Hân làn váy, hướng phía dưới chậm rãi lôi kéo. Rất chậm, mắt thấy này nơi mê người bao thịt bao bị chậm rãi che lên, Quan Vũ cảm giác thật giống lập tức bên trong thân thể bị rút đi cái gì giống như vậy, rất là không muốn. Mà ngồi xổm ở bên giường, chính hắn một góc độ, vừa vặn có thể từ váy ngủ và áo, thấy rõ ràng bên trong phong cảnh. Mơ mơ hồ hồ trong lúc đó, tựa hồ, này á muội mùi vị càng nồng rồi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không bằng cầm thú. Quan Vũ mạnh mẽ cắn một thoáng mình đầu lưỡi. Muốn mình còn là một thanh thuần tiểu nơi. Nam, tại sao có thể làm như thế ác, xúc, dưới. Chạy hoạt động đây. Quan Vũ âm thầm khinh bị mình, ép buộc mình đem tầm mắt từ Phùng Hân dưới. Thể rời. Hiện tại vấn đề là, tay phải của chính mình còn đặt ở Phùng Hân dưới thân, làm sao rút ra à? Ngay khi Quan Vũ tồn ở nơi đó, mặt ủ mày cho, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, Phùng Hân bất an uốn éo người, ngẩng đầu, đạ, tính rất tốt ngẩng đầu, mông ở Quan Vũ nơi lòng bàn tay hơi giật giật. Cọ sát. Cảm giác này, nắm ở phía trên cảm giác, thực sự quá tươi đẹp rồi. Quan Vũ có thể cảm giác được đầu ngón tay nơi truyền đến này tơ vui vẻ, nhảy nhót cảm giác. Thật giống như một cái mới vừa thổi tới một nửa khí cầu, đưa tay nắm ở phía trên. Bị này phình cảm giác lần thứ hai hơi văng ra giống như vậy, toàn thân lỗ chân lông cũng vì đó thư thái. Nhưng mà, hạnh phúc đều là ngắn ngủi, ngay khi Quan Vũ một mặt say sưa, cảm thụ phải đầu ngón tay truyền đến cảm giác giờ, hay là đặt ở thân đã hạ thủ cánh tay làm Phùng Hân rất không thoải mái, Phùng Hân trong lúc mơ mơ màng màng, đưa tay ở mông sau lôi kéo Quan Vũ cánh tay, hơi thiếu nợ hạ thân tử, đem Quan Vũ tay phải lôi đi ra. Hô! Quan Vũ sợ hãi đến một thân mồ hôi lạnh, hai mắt trợn lên tròn vo. Ngạc nhiên nhìn mơ mơ màng màng còn đang ngủ Phùng Hân. Tự nhiên điều kiện, Phùng Hân một chân đáp đang chăn trên, đưa tay lôi ra Quan Vũ cánh tay sau, khả năng là xem là ôm gối, lôi kéo Quan Vũ cánh tay, liền muốn hướng về mình thân trước ném. Lúc này Quan Vũ, còn ngồi chồm hôm trên mặt đất, nhất thời không phản ứng lại, Phùng Hân lôi mấy lần, dĩ nhiên không có ném động. Hả? Phùng Hân mơ mơ màng màng mở mắt ra. À! Quan Vũ nhéo miệng, dương và to, một mặt kinh hoàng răng rớp. Thảm hề hề nhìn Phùng Hân. A ngươi tồn ở nơi đó làm gì? Phùng Hân nhíu nhíu mày, bỏ qua Quan Vũ cánh tay, một cái vươn mình. Hô! Không sao rồi. Quan Vũ trong lòng vui vẻ, vừa muốn há mồm kêu Phùng Hân lúc ăn cơm, Phùng Hân lần thứ hai hai mắt nhắm đột nhiên mở ra, sững sờ có tới 2 giây sau, đột nhiên một tiếng quát, hoảng loạn rít gào lên, hai chân đột nhiên hướng về bên giường đạp tới. Số tử, 1709. Chương 2604, ta dùng người cách đảm bảo. Một điểm phòng bị đều không có, Quan Vũ trực tiếp bị Phùng Hân bản chân nhỏ đạp cái giám đôn. Ngạch Quan Vũ ngạc nhiên trừng mắt nhìn Phùng Hân, má ơi, người đàn ông này bà tỉnh rồi. Quan Vũ nhất thời cảm giác thiên nhất hạ cờ đen một nửa, mặt đen lại, hoảng loạn đứng lên đến, đang muốn mở miệng giải thích đây. Khốn nạn! Ngươi làm gì? Phùng Hân đằng một thoáng ngồi dậy đến, thở phì phò trừng mắt Quan Vũ. Ta không làm gì sao hả? Khó khăn nuốt nước miếng một cái, Giang Sơn ấp úng nói rằng. Ngươi muốn ăn đòn. Phùng Hân tức giận sắc mặt đều trắng. Thử nghĩ, mình một người phụ nữ nằm ở nơi đó ngủ, bị người ngồi xổm ở đầu giường, nhìn quần bên trong phong quang. Phùng Hân làm sao có thể không khí? Ngươi vô liêm sỉ. Ngươi khốn nạn. Nếu không là mới vừa tỉnh ngủ toàn thân chán, nếu không là mới vừa cùng Quan Vũ tỉ thí thời điểm thân đến cánh tay cùng chân, Phùng Hân hiện tại nhất định phải nhảy lên đến, mạnh mẽ giao hấn Quan Vũ không thể. Không phải. Hân tỉ, ngươi nghe ta giải thích. Quan Vũ vội vã khoát tay, liên tiếp nói, mồ hôi trên mặt trâu lít nha lít nhít chảy ra. Thực sự không có cách nào nói, chuyện này. Đúng là hiểu lầm à. Giải thích cái giám, lại đây, ngươi lại đây. Phùng Hân tức giận nắm phân quyền, cau mày hô Quan Vũ. Sợ hai đến nhảy qua một bên, Phùng Hân đủ không tới vị trí, duy trì khoảng cách an toàn, hiện tại bị Phùng Hân hô qua đi, Quan Vũ nhất thời trên mặt một đổ. Hân tỷ, ngươi đừng đánh, nghe ta nói, đây thật sự là hiểu lầm. Ta lúc đi vào hầu. Ngươi tới. Phùng Hân mặt tối sầm lại, thở phì phò lớn hô. Đừng nóng giận, ta đi qua là được rồi. Quan Vũ không thể ngoại hà ở trong lòng thở dài, quên đi. Đi qua liền đi qua đi. Mình. Sắc sắc thực thực nhìn thấy nhân ra váy bên trong nội y, hơn nữa, còn quan sát thời gian dài như vậy, đi qua bị người đánh mấy lần, vậy. Cũng không tính thiệt thòi. Nghĩ, Quan Vũ chậm rãi di chuyển bước chân, tiến đến bên giường, lại vẫn là một mặt để phòng nhìn Phùng Hân. Ngươi tồn ở nơi đó làm gì? Phùng Hân nghiến răng nghiến lợi hỏi. Gọi ngươi rời giường ăn cơm à? Quan Vũ sợ hai nói. Lao đi mồ hôi trắng trâu. Vậy ngươi còn dùng ngồi xổm ở đầu giường? Còn có, ngươi tay đang làm gì? Không có. Ta xem ngươi chăn rơi trên mặt đất, ta ngồi xổm xuống mới vừa cho ngươi nhặt lên đến. Ngươi. Nghiêng người, liền ép đến tay phải của ta rồi. Sau đó. Ngươi liền tỉnh rồi à? Quan Vũ nói dối công lực vẫn là rất mạnh, lâm thời hiện trường lập, dĩ nhiên nói rất trôi chảy. Trên thực tế, Quan Vũ cũng thật là không có cách nào mới nói hoang. Này. Cũng không thể ăn ngay nói thật, không phải vậy. Người đàn ông này bà nhất định phải đem phòng cái xốc lên, cùng mình liều mạng. Mặc dù là vô tâm chi quá, cũng là hiểu lầm, trùng hợp. Bất quá. Nói cho cùng, nhân ra một người phụ nữ, hay là thật chịu thiệt rồi. Mặc dù ở xã hội này, ăn mặc so với cơ, ni vịnh làm bộ chỗ nào cũng có, các loại bên trong. Ý triển khắp nơi, ăn mặc 3 điểm. Thức đều không ngạc nhiên, nhưng là. Phùng Hân dù sao không phải những kia truyền thông người mẫu. Để một cái trong sạch nữ nhân như thế bổ ra. Chân, cầm bên trong lấy ra đến cho nam nhân khác xem, bình thường tư tưởng của người ta, căn bản không chịu nhận rồi. Quan Vũ trong lòng trên thực tế cũng tràn đầy hổ thẹn, sợ hãi nhìn Phùng Hân. Đối với mình tắt cái này hoang, vẫn là tự nội tâm thỏa mãn. Ân, đầu óc chuyển nhanh, vào lúc này liền nhìn ra hiệu quả rồi. Quan Vũ thoáng thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng khen mình. Hả? Phùng Hân hiển nhiên không phải rất tin tưởng, mặt tối sầm lại. Nhìn chằm chằm Quan Vũ con mắt, hơi méo đầu, ngươi nói chính là thật sự. Chính xác 100%. Ta dùng người cách đảm bảo. Quan Vũ đột nhiên giơ tay phải lên, nghiêm trang nói. Này ngươi thấy cái gì? Ngậy. Xem. Nhìn cái gì? Quan Vũ ấp úng nói, ánh mắt có chút bối rối, trên mặt nóng lên, lúng túng hỏi. Nói. Ngươi tồn ở nơi đó thấy cái gì? Ta Quan Vũ khó khăn nuốt nước miếng một cái. Nói cái gì cũng không thấy. Chuyện này, này góc độ, này thị giác, mình lại không phải người mù, cái gì cũng không thấy có thể sao. Quan Vũ như thế một chần chờ, làm khó dễ lung tung răng dấp, căn bản không cần trả lời. Phùng Hân tức giận một cái kéo qua Quan Vũ cánh tay, chiếu Quan Vũ cánh tay liền cắn. Khốn nạn, ta cắn chết ngươi hết cách rồi, nắm đấm không khí lực, chỉ có thể dùng ở loại này nguyên thủy nhất tiết phương thức, mạnh mẽ trả thù Quan Vũ. À cánh tay nơi truyền đến đau nhức, Quan Vũ đột nhiên sắc mặt một thảm. Đây là thật đau à? Bất quá. Chỉ có thể nhịn, còn có thể làm sao? Lẽ nào, một bạt thai đem Phùng Hân đập bay? Vô luận từ phương diện nào tới nói, Quan Vũ cũng không làm được chuyện như vậy. Cắn răng nhẫn nhịn, Quan Vũ không nói tiếng nào, thảm hề hề nhìn Phùng Hân. Cảm giác được đầu lưỡi truyền đến mùi tanh, Phùng Hân lúc này mới hơi hé miệng, thở phì phò cầm Quan Vũ cánh tay vung ra một bên. Tê một tiếng, Quan Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện này thật sự căn phá, rất rõ ràng một loạt hàm răng ấn, tơ máu chậm rãi từ chỗ vỡ nơi chảy ra. Xong chưa? Hân tỷ, ta thật sự không phải cố ý. Ta chính là muốn gọi ngươi ăn cơm. Được rồi, xuống lầu ăn cơm đi. Quan Vũ hé miệng thấp giọng nhìn Phùng Hân, nghiêm nghị nói rằng. Hô Phùng Hân thở phì phò đem mặt xoay đến mặt bên, cút đi, không muốn nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy ngươi khí đều khí no rồi, còn ăn cái gì cơm? Mau cút trứng tuy rằng rất tức giận, bất quá. Phùng Hân đối với Quan Vũ nhân phẩm vẫn còn có chút tự tin. Từ Quan Vũ tiến vào địch đà á báo thù cử động, thêm vào cuối cùng cam tâm đảm bảo, bồi thường sự tổn thất của chính mình, biết hắn hai ngày các loại, thêm vào mình ấn tượng, Phùng Hân vẫn là đối với Quan Vũ khá là có lòng tin. Đơn giản, ngẫu nhiên bị người nhìn thấy quần dưới phong quang, Phùng Hân cũng là tức muốn chết. Ăn cơm đi. Ta, xin lỗi. Vậy ngươi đừng xem ta hiện tại đi, ngươi dưới đi ăn cơm. Quan Vũ không thể lại hà nói, vẩy vẩy cánh tay, dơ lên này nơi bị cắn phá địa phương nhìn một chút, nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở. Khoảng cách bên mép rất gần, Phùng Hân cắn ở phía trên lưu lại ngụm nước, rất là rõ ràng. Người Phùng Hân mặt đỏ lên, hung tợn trừng Quan Vũ một chút, oanh đuổi con rồi bình thường thiếu kiên nhẫn phất phất tay, mau cút trứng. Mau mau, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi. Ta Quan Vũ hơi nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, trong lòng cũng có chút nén giận. Này bà nương, thực sự quá bá đạo, không nói quan tâm rồi. Mình cũng xin lỗi cũng nói nguyên do, mặc dù là nói dối, nhưng là xác xác thực thực mình cũng không phải cố ý, hết sức muốn đi chiếm món hời của nàng mà. Chỉ có điều bị vướng bởi nàng tính tình nóng nảy, mới muốn kéo xuống váy, sau đó đánh thức nàng, ai biết. Dĩ nhiên diễn biến thành cục diện bây giờ. Số tử, 1563. Chương 2605, ngươi đến phụ trách. Hơi ngoáy đầu lại, Quan Vũ gật đầu, chậm rãi nói ra, hành. Ta này liền đi. Cút đi, lại đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi. Phùng Hân cau mày, thở phì phò nói, cuối cùng, liếc nhìn Quan Vũ một chút. Bĩu môi một cái, Quan Vũ trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Được rồi. Ngươi yên tâm, sau đó ta bảo đảm không sẽ xuất hiện tại ngươi mặt trước rồi. Quan Vũ có chút giận hờn nói rằng. Tuy rằng muốn học công phu, bất quá. Có như thế một cái đại tiểu thư, cả ngày chán ghét như vậy mình, căm ghét dáng dấp nhìn mình, Quan Vũ trong lòng cũng là cực kỳ không thoải mái. Mỗi người đều có tự tôn, đều muốn tôn nghiêm, mà Quan Vũ, vừa vặn là loại kia cực kỳ coi trọng điểm ấy. Ngươi Phùng Hân kinh ngạc vừa nghiêng đầu, cau mày nhìn Quan Vũ. Chạy trở về đến. Phùng Hân tức giận một suất gối, thở phì phò hô. Nhưng mà, Quan Vũ nhưng là cũng không quay đầu lại bay thẳng đến cầu thang đi rồi đi. Ngươi để mình trở về thì trở về, để mình cút đi liền cút đi. Xung vật cho à. Quan Vũ trong lòng không cam lòng, hừ một tiếng, quả đoán cất bước muốn xuống thang lầu. Phùng Hân trong lòng hoảng hốt, không biết tại sao, dĩ nhiên đấy lòng tránh ra một ít khổ sở cùng không muốn cảm giác. Vội vàng mặc vào dép, bước nhanh đuổi theo. Cút đi, ngươi đứng lại cho ta. Phùng Hân tức giận dậm chân một cái, từ phía sau kéo Quan Vũ cánh tay. Bình tĩnh nhắm mắt hít một hơi, Quan Vũ cật lực để mình bình tĩnh lại, xác định sẽ không lửa sau. Quan Vũ mặt không hề cảm xúc quay đầu nhìn Phùng Hân. Ngươi, ngươi còn nợ ta tiền đây. Ngươi trả tiền lại. Muốn đi bộ như vậy, mỹ ngươi. Phùng Hân mím môi, không phục trừng mắt Quan Vũ. Gật gật đầu, Quan Vũ nhíu mày nhìn Phùng Hân, 20.000 tứ. Ta hiện tại trước tiên còn ngươi một nửa, còn lại ngày mai cho ngươi. Ngươi chờ. Ta cho ngươi lấy đi. Đã muộn như vậy, đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, muốn tìm cái vẽ sổ số đứng, vẫn đúng là không chắc có thể tìm tới. Ngươi. Ai biết ngươi đi rồi còn có thể hay không trở về, ngươi nếu như chạy, tiền của ta làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói. Bằng không ngươi theo. Ta đi để khoản máy móc cho ngươi lấy đi. Quan Vũ mặt không hề cảm xúc trầm giọng nói rằng. Ngươi. Hừ, ta mới không đi đây. Vậy ngươi nói. Ngươi nói thế nào ta làm thế nào là được rồi. Quan Vũ không thể lại hà mở ra tay, nhíu mày nhìn Phùng Hân, đúng mực dáng dấp. Ngươi. Hừ, phải đi cũng được, khởi sạch đi ra ngoài lấy tiền đi. Phùng Hân trắng Quan Vũ một chút, khí đô đô nói rằng. Du một mụn nhọn, nhất định phải mình trực tiếp lên tiếng giữ lại, hắn mới rõ ràng ý của chính mình à. Đại tỷ, đừng nghịch được chứ. Ta bảo đảm, ta đem điện thoại di động, thẻ căn cước đều áp cho ngươi, thẻ học sinh cũng được, thư thông báo trúng tuyển những này ta đều đặt ở ngươi nơi này, ta đi lấy tiền, đều có thể chứ. Quan Vũ bình tĩnh nói, cau mày có chút khó chịu nhìn Phùng Hân. Bị người như vậy làm khó dễ, Quan Vũ trong lòng thật sự khó chịu rồi. Phùng Hân tức giận ngoác miệng ra, đột nhiên vừa nhấc cánh tay, cút đi, ngươi bây giờ lập tức đi, ai lưu ngươi ai là vương bát đản. Khẽ tức giận dậm chân một cái, Phùng Hân thở phì phò quăng cánh tay xoay người, giận đùng đùng trở lại gian phòng. Nhíu mày bất đắc dĩ nở nụ cười, Quan Vũ bĩu môi một cái, trực tiếp xuống lầu. Phùng lão gia tử đang ngồi ở bảng trước chờ Quan Vũ cùng Phùng Hân dưới tới dùng cơm đây, bảo mẫu đem ba người cơm đều đựng được, đặt ở bảng trước. Một bàn món ăn, còn bốc hơi nóng đây. Hân nha đầu đây. Phùng lão gia tử kinh ngạc hỏi Quan Vũ. Tức rồi. Sư phụ, ngài ăn trước, ta đi ra ngoài một chút. Quan Vũ gật đầu nói, xoay người đi tới bên cạnh thay đổi giày, nhanh chân đi ra ngoài. Hả? Phùng lão gia tử kinh ngạc trừng mắt nhìn, mới vừa rồi còn khỏe mạnh, chuyện này. Làm sao như thế một lúc, một cái tức rồi, một cái đi cơ chứ. Vốn định gọi lại Quan Vũ hỏi một chút nguyên do, nhưng là, tiểu tử thúi này bản một tấm thúi mặt, nói vậy là hai người nháo không vui. Chính hắn một tôn nữ, vẫn là rất rõ ràng tính cách của nàng. Ai, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Phùng lão gia tử lắc lắc đầu, nhíu mày bất đắc dĩ nở nụ cười, túi đầu một người bắt đầu ăn. Từ biệt thự bên trong trang viên đi ra, Quan Vũ ra khu biệt thự, ở ven đường chặn chiếc taxi xe, đi tới gần nhất ngân hàng. Mà đứng bên cửa sổ Phùng Hân, nhìn Quan Vũ dứt khoát đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại càng chạy càng xa, tức giận nước mắt ngậm ở viền mắt bên trong, liên tiếp dầm chân. Khốn nạn, hống mình vài câu sẽ chết à. So với lửa còn cưỡng, quá có thể khí rồi. Phùng Hân bĩu môi, liên tiếp liếc mắt. Đi rồi. Phùng Hân cảm giác thấy hơi thất lạc, trong lòng vắng vẻ. Nguyên bản mỗi ngày khô khan đơn điệu sinh hoạt, đã quen dáng dấp như vậy hình thức, đột nhiên bởi vì Quan Vũ xuất hiện, thật giống có một ít sát thái, hiện tại. Bị mình mắng chạy. Phùng Hân bất đắc dĩ xẹp xẹp miệng. Đáng đời, ai bảo hắn, hắn nhìn lén mình ngủ, ngồi xổm ở đầu giường nhìn thấy trong quần mình phong quang. Phùng Hân hừ một tiếng, phờ phạc ngồi ở bên giường, dầu dĩ không vui thưởng thức nhi bắt tay chỉ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hơn nửa canh giờ hậu, Quan Vũ nhanh chân đi trở về Phùng Hân gian phòng, gõ gõ môn sau, Quan Vũ bay thẳng đến Phùng Hân đi tới. Đây là 10.200, còn lại chưa mai trước cho ngươi. Đem một tờ tiền mặt đặt ở Phùng Hân đầu giường sau, Quan Vũ trực tiếp nhanh chân xoay người liền đi. Nhìn thấy Quan Vũ lần thứ hai đi về tới, Phùng Hân đột nhiên ánh mắt sáng lên, chấn động trong lòng, đang định cùng Quan Vũ nói một điểm cái gì đây, không nghĩ tới, ném tiền sau khi, Quan Vũ xoay người liền muốn đi. Ai? Ngươi? Ngươi đứng lại. Phùng Hân có chút bối rối đứng lên, kéo lại Quan Vũ vào áo. Mà Quan Vũ dừng bước lại sau, lại không sống thêm lên đường tử, con hướng về phía Phùng Hân, lẳng lặng chờ Phùng Hân mở miệng. Tiền ngươi lấy đi, ta. Ta không được. Phùng Hân méo miệng, nhẹ giọng nói. Đã hết sức để mình ngữ điệu biến mềm nhẹ, không lại lạnh như vậy băng băng, Phùng Hân sợ hãi nhìn Quan Vũ bóng lưng. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Là ngươi để ta lăn, lại không cho đi, để ta trả tiền lại, hiện tại tiền đem ra, ngươi còn lại không muốn tiền. Ngươi đến cùng muốn thế nào, nói đi. Muốn mạng của ta. Ngài cầm. Quan Vũ thật sự ép không được lửa giận trong lòng, đột nhiên xoay quá thân, lạnh giọng quát hỏi, một mặt hàn ý nhìn Phùng Hân. Ta. Ngươi hung cái gì hung? Ta. Ta không cần tiền, ngươi nhìn không nên xem, ngươi. Ngươi đến phụ trách. Phùng Hân lệch đi đầu, quật cường nhìn Quan Vũ. Tuy rằng này xú gia hỏa nghiêm mặt rất đáng sợ, bất quá. Mình mới không ăn hắn bộ kia đây. Mặc dù trong lòng có chút tiểu xấu hổ, bất quá, để mình mở miệng nói xin lỗi, căn bản không thể. Làm sao phụ trách? Quan Vũ hít một hơi thật sâu, lật qua lật lại nhãn châu nhi, bất đắc dĩ nhìn Phùng Hân. Khẽ. Ta không gả đi đi chi trước, không tìm được bạn trai chi trước, ngươi chính là dự bị, phải chăm sóc ta, đối với ta phụ trách. Đây là cái gì logic? Quan Vũ ngạc nhiên, mẹ, này so với 20.000 tứ bán mình nửa năm trả lại hắn mẹ khuyết đại. Liên liếc mắt nhìn, mình liền muốn phụ trách. Cổ đại à? Phong kiến à? Lại nói, nàng không tìm được bạn trai chi trước. Liên nàng này tấm tính khí, tính tính này cách, ta cái đi, đời này không làm được chính mình cũng bị buộc lại. Này buôn bán, quá thiệt thòi. Đùa gì thế? Quan Vũ đột nhiên trở mình Phùng Hân một chút, giận không chỗ phát tiết, tức giận nói lầm bầm. Làm sao? Ngươi không muốn. Phùng Hân trên mặt tối sầm lại, hung tợn trừng mắt Quan Vũ. Như vậy đi, đại tỷ, ta cầm con ngươi đào hạ xuống cho ngài, ngài xem có thể tha ta sao? Quan Vũ méo miệng, cười khổ hỏi. Ngươi Phùng Hân cảm giác tâm hơi hồi hộp một chút, bị thương rất nặng, rất đau một thoáng, đau tựa hồ hô hấp đều khó khăn rồi. Mình lại như thế không thể tả sao. Truy mình nam nhân, yêu thích mình nam nhân rất nhiều, hắn. Dĩ nhiên như vậy. Nhìn Phùng Hân thở phì phò nhìn mình, nước mắt ở viền mắt trong đảo quanh, một bộ vô cùng đáng thương tiểu răng dấp, Quan Vũ không khỏi trong lòng mềm nhũn. Hết cách rồi, nam nhân đều không chịu nổi cô gái rơi lệ. Số tử, 1858. Chương 2606, lâm thời bạn trai. Chương 80, lâm thời bạn trai. Quan Vũ bất đắc dĩ bĩu môi, thở dài, được rồi, ngươi nói phải làm sao đi. Cái gì làm sao bây giờ, ngươi đến phụ trách. Phùng Hân khí đô đô hoa nước lầm bầm nói, nhìn Quan Vũ. Được. Phụ trách. Ta phụ trách. Quan Vũ coi là thật bất đắc dĩ rồi. Trái tim của chính mình làm sao như thế nhuyễn, nhìn nam nhân bà này tấm vô cùng đáng thương, trong mắt rưng rưng răng rấp, nhất thời nhẹ dạ rồi. Mẹ, này liền muốn phụ trách. Lúc nào xem như là giải thoát à? Nàng tìm tới bạn trai. Ta cái đi. Chủ yếu nhất vấn đề là, chính hắn một lâm thời bạn trai, ai biết nói sẽ có ra sao đãi ngộ. Kéo kéo tay có thể làm cho sao? Sờ sờ tay nhỏ sẽ không phải liền lạnh như băng quát lớn mình chứ? Cái. Hôn nhẹ cái miệng nhỏ. Quan Vũ trần trờ liếc nhìn một chút Phùng Hân này ôn nhu mặt cười, trong lòng dĩ nhiên mơ hồ có chút chờ mong. Được rồi. Đều đáp ứng người rồi. Còn muốn thế nào? Đừng nghiêm mặt rồi. Cánh tay còn đau phải không? Quan Vũ bất đắc dĩ cau mày nhìn Phùng Hân, thấp giọng hỏi nói. Người nói xem. Truy người chạy nhanh như vậy, ta chân đau. Phùng Hân hung tợn trở mình Quan Vũ một chút, tức giận nói nói. Lúc này mới đảo mắt công phu, lại biến trở về này tấm lạnh như băng, yêu chết bất tử tính xấu rồi. Người đàn ông này bà à, không được. Quan Vũ âm thầm ở nói thầm trong lòng nói. Đến. Ta nâng người xuống, ăn cơm. Sư phụ còn ở dưới lầu chờ ngươi đấy. Muốn tên ông nội. Phùng Hân trợn mắt, không thích nhìn Quan Vũ, chu mỏ nói nói. Rõ ràng đây là chuyện có hại, đó là gia gia của chính mình, hắn tên sư phụ, vô hình chung mình liền thấp đối phần mà. Cơ mờ nở, nhanh như vậy liền muốn để ta đổi giọng. Quan Vũ bi ai giật giật mũi, muốn lên tiếng phản bác, nhưng mà bị vướng bởi Phùng Hân uy hiếp ánh mắt, gật đầu bất đắc dĩ. Ta không đi xuống. Cầm người tiền dơ bẩn lấy đi, ai hiếm có người này hai tiền dơ bẩn. Phùng Hân nói, cầm trong tay này chồng chất tiền mặt mạnh mẽ nhét vào Quan Vũ trong lồng ngực. Nhìn Phùng Hân, Quan Vũ thật không biết nói cái này hỉ nộ vô thường nam nhân bà, đến cùng trong lòng là nghĩ như thế nào. Câu đố như thế nữ nhân. Quan Vũ đánh a miệng, bất đắc dĩ muốn nói. Này trở lại gian phòng. Đi thôi. Quan Vũ làm dáng muốn lên trước đỡ Phùng Hân cánh tay. Mới vừa vươn tay ra, Phùng Hân nhưng là hướng về phía Quan Vũ trấn mắt, không thích dáng dấp. Ngậy. Quan Vũ ngạc nhiên túi đầu nhìn một chút mình nắm nàng cánh tay tay phải. Mẹ, còn muốn bắt tay hôn môi nhi đây, này sờ một chút cánh tay liền như vậy một bức vẻ mặt. Quan Vũ trong lòng đầy giấy vô tận bi ai, bất đắc dĩ trở mình Phùng Hân một chút, chuẩn bị đem lấy tay về. Ta chân đau. Không nhúc nhích rồi. Phùng Hân lệch đi đầu, như cái chơi xấu hải tử như thế, nghiêm mặt, trầm giọng lầm bầm nói. Cái gì? Quan Vũ hoàn toàn không rõ ràng nàng có ý gì. Không nhúc nhích. Vừa nãy đuổi theo ra đến chạy còn nhanh hơn thỏ có được hay không? Đại tỷ, ngươi chân đau làm sao bây giờ? Còn có thể vẫn đứng ở chỗ này à? Khó nói ta có người đi vào à? Quan Vũ điếu môi bất đắc dĩ nói. Hận không thể một cái bóp chết cái này hỉ nộ vô thường nam nhân bà. Cóng liền cóng, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phùng Hân trợn mắt, trực tiếp dịch chuyển thân thể tiến đến Quan Vũ phía sau, hai tay quét qua Quan Vũ cái cổ, làm dáng muốn nhảy. Cơ mờ nờ, thẳng thắn như vậy nhanh nhẹn. Người nói người không núp đích. Quan Vũ tức giận liên tiếp liếc mắt nhi. Đến, cong liền cong đi. Túi xuống trên người, Quan Vũ hai tay ở Phùng Hân căng miệng trên đùi nâng lên một chút, vác lên Phùng Hân. Nam ở Quan Vũ trên lưng, Phùng Hân lén lút hé miệng như mày, rất đắc ý hài lòng răng dấp, bất quá, trong chớp mắt liền khôi phục thái độ bình thường. Tất cả, Quan Vũ đều không nhìn thấy. Phùng Hân tóc ở Quan Vũ bên hai, tao có chút dương, hơi méo đầu né tránh bên dưới, Phùng Hân trên người mùi thơm ngát vị nói. Xông vào mũi. Chỗ sau lưng này hai đám thịt, cầu mang đến đạn, tính cùng hai tay ở dưới mông truyền đến chặt chẽ xúc cảm, đều nhắc nhở Quan Vũ, trên lưng cóng lấy, là một cái yểu điệu đại mỹ nhân. Đáng tiếc. Là người đàn ông bà. Vài bước tiến vào gian phòng, Quan Vũ đem Phùng Hân đặt lên giường, vừa nghiêng đầu, Phùng Hân chính đưa tay ở làn váy nơi, hướng về giữa hai chân nhét làn váy, phòng ngừa đi ánh sáng. Ngậy. Động tác này, này ăn mặc, này thần thái. Trời ơi. Nhìn cái gì vậy Phùng Hân trở mình Quan Vũ một chút, khí đô đô nói nói. Dù sao, Quan Vũ con mắt đầu trộm đuôi cướp ở trên đùi của chính mình, giữa hai chân quét, trên mặt biểu hiện rất rõ ràng, không có lòng tốt tư. Không. Có cái gì có thể xem sao. Quan Vũ không phục cãi lại nói, bĩu môi, chào phúng nói. Người Phùng Hân tức giận khuôn mặt nhỏ nhí nhất bạch, tên khốn kiếp này. Ta đói rồi. Phùng Hân ôm cánh tay, lệnh đi đầu, châu hò hét nói nói. Ta cái đi, mang không mang theo hành hạ như thế người. Vừa nãy làm cho nàng xuống lầu ăn cơm nàng nói cái gì cũng không đi, lúc này mới trở về phòng, liền dùm ben đói bụng. Đói bụng làm sao bây giờ? Ta chuyện này, cũng chen không ra sữa à? Quan Vũ thảm hề hề đưa tay sờ sờ ngực, một bộ cô đơn dáng dấp, cất tiếng đau buồn nói nói. Lan Phùng Hân mặt đỏ lên, mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút. Ta cho người đoàn cơm đi. Quan Vũ một nhún vai, bất đắc dĩ xoay người. Như thế rõ ràng sự tình, mình này cái nào tờ mở là lâm thời bạn trai à? Chuyện này quả thật chính là cái thiếp thân nằm rong, người hầu. Chiếu cái này thế tiếp tục phát triển, lúc nào mới có thể vươn mình làm chủ nhân à? Sẽ không phải phát triển trở thành, nàng tắm rửa hạ xuống thiếp thân quần áo đều muốn vứt cho mình, đi phòng vệ sinh tẩy đi. Quan Vũ bất đắc dĩ liếm môi một cái bước nhanh xuống lầu. Nghe nói Phùng Hân đói bụng, Quan Vũ nội dung chính cơm đi tới, Phùng lao ra tử liên tiếp gật đầu, bắt chuyện bảo mẫu, đem lưu tốt cơm nước bưng đi ra. Thế e giờ huyện của tui chấm nét Quan Vũ à? Hân nha đầu liền như vậy, trong nóng ngoài lạnh một người, từ nhỏ không ai quan ái, nuôi thành như thế một cái tính cách, ngươi nhiều tha thứ nàng điểm nhi. Nhường nàng điểm nhi à? Xem Quan Vũ hống được rồi Phùng Hân, hơn nữa tôn nữ cũng phải ăn cơm, Phùng lao gia tử vẫn là rất vui mừng. Tựa hồ, nhìn thấy hy vọng. Không sai tiểu tử. Quan Vũ hé miệng gật đầu, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ. Đến, mình một đại nam nhân, cùng một cô gái bé bỏng tính toán cái gì? Nam nhân bà tuy rằng đáng ghét, lạnh như băng này phó thúi dáng dấp, bất quá. Hoa nước đáng thương tiểu dáng dấp, còn thật là khiến người ta trong lòng tê dần, không nỡ lòng bỏ nhìn nàng như vậy thảm hề hề vẻ mặt. Liên quên làm mình ở trên người nàng luyện tập, làm một cái mô phạm bạn trai dự bị bài tập rồi. Quan Vũ âm thầm nghĩ. Số tử, 1545. Chương 2607, đút ta ăn cơm. Bưng cơm nước trở lại trên lầu, Phùng Hân chính nằm ở trên giường, xúc đang chăn bên trong, tha thiết mong chờ nhìn Quan Vũ. Lên ăn à đặt ở tủ đầu giường trên, Quan Vũ ngồi ở cái ghế một bên trên, kinh ngạc nhìn Phùng Hân. Cánh tay đau Phùng Hân méo miệng, thấp giọng lầm bẩm, chở mình Quan Vũ một chút, hơi di chuyển thân thể, khổ hề hề dáng dấp cầm lấy chiếc đũa, ăn vài miếng. Đau Phùng Hân lần thứ hai xông lên Quan Vũ hung tợn nói lầm bẩm. Lại gần, ngươi đau là ngươi mình làm, chừng ta làm gì? Quan Vũ phẫn nộ xoa xoa mũi, ta cho ngươi vò vò. Không cần trắng Quan Vũ một chút, Phùng Hân đem đầu xoay đến một bên. Mẹ, người đàn ông này bà, vẫn đúng là không tốt hầu hạ. Cái gì cũng không cần, ngươi cuối cùng ầm ĩ đau làm gì? Quan Vũ rầu rĩ nghĩ. Không ăn rồi. Xem Quan Vũ ở một bên im lặng không lên tiếng đem đầu xoay đến một bên, không nhìn mình, Phùng Hân thở phì phò để đua xuống, như cái giận hờn hài tử giống như, lần thứ hai co vào chăn trong. Này sẽ không ăn. Ngươi mới ăn vài miếng. No rồi. Quan Vũ buồn bực hỏi Phùng Hân. No cái gì no? Cánh tay đau. Hoạt động không thoải mái, cầm không nổi chiếc đũa Phùng Hân lần thứ hai không thích trở mình Quan Vũ một chút, bĩu môi nói rằng. Đời trước kẻ thù. Mẹ, cuối cùng dùng nàng này nước long lanh và to trở mình mình. Thật giống mình cỡ nào nhận người phiền giống như. Cái này xú bà nương. Ngươi không ăn à? Vậy cũng đừng lãng phí rồi. Quan Vũ có thể không quan tâm những chuyện đó, luyện một buổi trưa, hiện tại chính bị đói đây. Xem Phùng Hân không ăn, lập tức cầm lấy chiếc đũa, miệng lớn cào cơm thẻ, bắt đầu ăn. Người Phùng Hân mặt đỏ lên, nhìn Quan Vũ như không có chuyện gì xảy ra cầm mình chiếc đũa ăn cơm, lập tức bĩu môi ra nhi. Nhìn Quan Vũ ăn thơm như vậy, không khỏi hừ một tiếng, này, cho ta ăn một miếng. Người không phải không ăn sao? Quan Vũ mơ hồ không rõ lẩm bẩm, có chút cân nhắc nhìn Phùng Hân hỏi. Ta không ăn là cánh tay đau, ngươi cho ăn ta ăn. Há mồm lại không đau. Phùng Hân khí đồ đồ nói lẩm bẩm. Muốn ăn mình ăn. Còn khiến người ta cho ăn, ngươi vài tuổi em bé. Quan Vũ không chút khách khí nói. Ngươi, đây là ngươi nên. Phùng Hân không phục biện giải. Ai nha? Quan Vũ nhất thời trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Phùng Hân. Đại tỷ, ngài lặp lại lần nữa. Ta hẳn là. Làm sao? Lâm thời bạn trai, cho ăn bạn gái ăn cơm không thể à? Không thể à? Phùng Hân sắc mặt khẽ biến thành hồng, nhưng là thở phì phò hướng về phía Quan Vũ cáo giận nói. Quan Vũ bĩu môi, đó là lâm thời bạn gái, lại không phải mẹ ruột. Ăn cơm còn phải người cho ăn. Cắt. Quan Vũ không chút khách khí chào Phúng, một mình ăn, cân nhắc nhíu mày nhìn Phùng Hân. Ngươi bắt nạt người. Phùng Hân lần thứ hai xẹp cái miệng nhỏ, một bộ dáng vẻ đáng thương, chịu nhiều lớn oan ức dáng dấp nhìn Quan Vũ. Trời ơi! Người đàn ông này bà cũng sẽ giả bộ đáng thương, cũng bán manh. Quan Vũ mấy lần muốn đem đầu xoay mặt bên không nhìn tới nàng bộ dạng này, nhưng mà, cực kỳ đáng thương oan ức răng dấp, vẫn để cho Quan Vũ trong lòng mềm nhũn. Ai? Liền thua với ngươi rồi. Quan Vũ xoa xoa cái chán, bất đắc dĩ lầm bầm, cắp lên một miếng cơm, đưa tới Phùng Hân bên mép. Cái miệng nhỏ cho ăn, hai người đều không nói lời nào, Phùng Hân đúng là ăn say sưa ngon lành, một mặt đắc ý tiểu răng dấp. Ăn cơm xong, Quan Vũ vỗ tay một cái, được rồi. Nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước rồi. Bên ngoài sắc trời đã đêm đen đến rồi, một ngày, lại như thế đi qua rồi. Quan Vũ rầu rĩ nghĩ, còn có hai ngày chính là tân sinh báo danh sắp xếp ký túc xá thời gian rồi. Hành lý của chính mình còn đặt ở đường tàu lối ấy, rảnh rỗi, thật muốn thu hồi lại rồi. Nhanh cũng ngay. Đừng quên ngày mai mình lại đây, cùng ông nội học công phu. Phùng Hân thiếu kiên nhận dáng dấp khoát tay háo một cái, thu về chăn tròng, một cái vươn mình, không để ý tới Quan Vũ rồi. Dùng hết lập tức đá qua một bên nhi. Quan Vũ thở dài, đứng dậy đi ra ngoài. Cùng người đàn ông này bà ở chung có gì đó không đúng lắm à. Quan Vũ mặt bên xuống lầu, trong lòng vừa muốn nói. Tựa hồ. Bị nàng tìm thấy mình uy hiếp, chỉ cần nàng vô cùng đáng thương dáng dấp kia, mình nhất thời liền nhẹ dạ rồi. Không được à. Nhìn dáng dấp, còn muốn luyện thành một thoáng tâm địa sắt đá mới được, dáng dấp như vậy, quá bị động rồi. Cùng Phùng lao ra tử chào hỏi, Quan Vũ từ bên trong biệt thự đi ra ngoài, dọc theo ven đường nhi vừa đi, Quan Vũ mặt bên quay đầu lại bốn phía nhìn, chờ ven đường xe taxi. Nhưng mà, đi thẳng ra khu biệt thự, đứng nội thành ven đường, lui tới hầu như đều là xe riêng. Bên này không tới gần phố xá sầm uất, xe taxi tới bên này không nhiều. Hai tay xuyên đâu, Quan Vũ chính chờ xe đây, đột nhiên sững sờ. Một chiếc màu đen bên xe, vững vàng đứng ở ven đường, ở Quan Vũ thân trước dừng lại. Cửa sổ xe quay xuống, Phùng Hân nhíu mày nhìn Quan Vũ, chờ xe đây. Ừm. Ai, ngươi không ở nhà nghỉ ngơi, còn ra ngoài làm gì? Quan Vũ sững sờ, không hiểu hỏi. Phùng Hân nguyên bản vẫn tính ôn hòa trên mặt nhất thời tối sầm lại, hung tợn chừng Quan Vũ một chút. Hừ một tiếng, cần ngươi để ý. Ta đi làm sự tình. Ngươi, chậm rãi chờ đi. Phùng Hân thở phì phò riêu lên cửa sổ xe, trực tiếp một chân chân ga, đi rồi. Thúi lộ vật, mình đứng bên cửa sổ nhìn hắn đi rồi như vậy xa đều không thể gọi được xe, hết sức đổi tốt quần áo chuẩn bị đưa hắn trở lại, hắn dĩ nhiên không cảm kích, còn chất hỏi mình. Lái xe, Phùng Hân thở phì phò đập phá dưới tay lái. Hả? Bất quá. Hắn ngữ khí thật giống là quan tâm mình, đúng vậy. Thật giống là ý này. Phùng Hân mím mím miệng, chuyển động nhãn châu, nhẹ nhàng rên một tiếng sau, nhanh nhẹn uốn một cái tay lái. Lên xe. Phùng Hân xe lần thứ hai ở Quan Vũ thân trước dừng lại, Phùng Hân ló đầu bắt chuyện Quan Vũ. Hoan ra. Hỉ nộ vô thường. Mới vừa rồi còn như vậy một bộ hận không thể cùng mình liều mạng tư thế, hiện tại. Dĩ nhiên lại về tới đón mình rồi. Đợi như thế nửa ngày cũng không có thể chờ đợi đến xe, Quan Vũ một nhún vai, không khách khí nhếu qua một bên. Kéo mở cửa xe ngồi xuống. Không đi làm chuyện. Quan Vũ nhàn nhạt liếc nhìn Phùng Hân một chút, thấp giọng hỏi. Đương nhiên muốn đi tới. Chính là. Xem ngươi đứng ở đằng kia đáng thương. Sao ngươi đoạn đường quên đi? Phùng Hân xem thường nói, lén lút liếc nhìn Quan Vũ. Ồ. Muốn như vậy đi làm chuyện gì hả? Muốn ta cùng ngươi đồng thời sao? Quan Vũ tùy ý hỏi, dù sao, mình cũng coi như là hộ vệ của nàng rồi. Đồng thời, nói thế nào nàng ngày hôm nay cũng là bị thương. Một mình đi ra ngoài đừng ra nguy hiểm gì. Dù sao, này bà nương là cái bang hội đại tỷ lớn mà. Ta. Ngươi quản ta đi làm gì chứ? Ngược lại không phải chuyên đưa cho ngươi. Đừng nói chuyện rồi. Chán ghét quỷ. Phùng Hân hừ một tiếng, nói lầm bầm. Ừm Quan Vũ nhíu mày không lên tiếng nữa. Phí lời, lão tử cũng biết ngươi sẽ không cố ý lái xe tới đưa ta. Quan Vũ trong lòng xem thường thầm nghĩ. Số tử, 1600. Chương 2608. Phương Tâm ám hứa. Lái xe đồng thời, Phùng Hân thỉnh thoảng nhìn lén liếc nhìn phiêu Quan Vũ sắc mặt, lại. Quan Vũ căn bản không chú ý mình, đúng là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tính tình đồng dạng bình tĩnh lạnh lùng Phùng Hân tự nhiên cũng không có chủ động mở miệng tìm đề tài, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút nặng nề. Người ở chỗ nào xuống xe? Phùng Hân liếc nhìn Quan Vũ một chút, tùy ý hỏi. N đại tá môn trước là tốt rồi. Nhà nghỉ cự cách trường học chỉ có một đường chi cách. Cửa trường học xuống xe vừa vặn. Lái xe, Phùng Hân hơi cau mày, nhăn lại cái mũi nhỏ ngửi một cái, cau mày nhìn Quan Vũ. Có lẽ là rèn luyện duyên cớ, Quan Vũ trên người mùi mồ hôi rất đậm, hơn nữa, tỏa ra dương cương mùi vị, nam nhân vị mười phần. Phùng Hân bĩu môi, không hề răng. Đưa đến N đại tá môn trước, Quan Vũ sau khi nói cảm ơn quả đoán muốn xuống xe thời điểm, Phùng Hân nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn Quan Vũ một chút, buổi tối ngủ trước nhớ tới rửa ráy. Còn có, ngươi mặc quần áo này, nên thay đổi. Quan Vũ cúi đầu nhìn một chút áo sơ mi của chính mình, trên mặt nóng lên, gật gật đầu, đẩy cửa đi xuống. Quần áo đa số còn ở đường tẩu bên trong túc xá, hiện tại ăn mặc, chính là mình đến đưa tin ngày đó mang ra đến một bộ quần áo, một bộ khác, đang tìm Vương Phú Bân lúc báo thủ, dính đầy tiên huyết, đã ném xuống. Nhìn Phùng Hân lái xe rời đi, Quan Vũ ngờ vực túi đầu kéo góc áo nhì, ở mũi trước ngửi một cái, không mùi vị gì hả? Không rõ lắc đầu, Quan Vũ chậm rãi trở lại nhà nghỉ. Thứ hai trời sáng sớm, tinh thần sảng khoái Quan Vũ một người ở bên trong phòng, bắt đầu rồi chuẩn bị kỹ càng thể dục buổi sáng kế hoạch. Trước tiên một hơi ăn đi mấy viên kẹo que, đem dị năng tiêu hao bổ sung qua sau, Quan Vũ quả đoán mở ra trọng lực thuật. Đột nhiên toàn thân thật giống túi chữ nhật trên một tầng khôi giáp giống như trầm trọng, Quan Vũ cắn răng, chậm rãi phục hạ thân tử, hít đất luyện tập. Này xương gãy quyền tinh diệu tinh túy chính là ở chỗ ra quyền độ cùng lực đạo, vì lẽ đó, đối với lực cánh tay, lương lực yêu cầu rất nghiêm ngặt, bắp thịt co giãn càng mạnh, ra quyền hơn nhanh, đồng thời, hiệu quả càng tốt. Rõ ràng đạo lý này, nắm chặt tăng lên bắp thịt của chính mình, thể năng mới là trọng yếu nhất. Một hơi làm 50 hít đất, mở ra linh điểm 4 lần trọng lực tăng thêm tình huống dưới, không thua gì trên người có lấy mấy chục cân vật nặng ở rèn luyện, Quan Vũ lên giờ, hai tay thẫn thờ cứng ngắc, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Để trần cánh tay, Quan Vũ đơn giản dùng trị liệu thuật khôi phục một chút thể năng sau, tiếp tục bắt đầu tồn đứng lên luyện tập, chân sức mạnh vẫn luôn là Quan Vũ chú trọng nhất. Nhìn trong TV cao thủ, tiên chân, chiếc đạp, thậm chí lăng không tam liền, tứ liền đạp bên dưới uy lực, vẫn luôn là Quan Vũ hâm mộ nhất. Tay là hai cánh cửa, toàn bộ bằng chân đánh người. Đem chân sức mạnh luyện đến mức tận cùng, một chân mất mạng, nên cỡ nào uy phong một chuyện à. Đồng thời, ở xương gãy quyền luyện tập đối địch trong, chung kết kỹ bạo thông thường đều phải phối hợp chân đột nhiên quét qua, dùng để cắt ngang đối phương né tránh, đặt đến làm đối phương mất đi cân bằng tác dụng. Vẫn luyện tập, thở hồng hộc bên dưới, cảm giác toàn thân bắp thịt đều đang nhảy nhót, cái bụng ục cục gọi thời điểm, Quan Vũ này mới ngừng lại. Không cần xem thời gian, tổng cộng khôi phục 4 lần, hẳn là gần như đi qua hơn 2 giờ. Dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên người, Quan Vũ tròng lên áo sơ mi, chuẩn bị đi đường tẩu núi ấy đem thả ở nơi đó quần áo và đồ dùng hàng ngày thu hồi lại. Chưa kịp Quan Vũ ra ngoài đây, ngoài cửa thùng thùng truyền đến hai tiếng gõ cửa. Hả? Còn có người tìm mình? Ở cái thành phố này, Quan Vũ nhận thức chỉ có như vậy mấy người, hơn nữa, còn đều là nữ nhân. Trong lòng buồn bực, chậm rãi đi tới môn trước, Quan Vũ mở cửa phòng ra. Học tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Giang Sơn sững sờ, Mạc Vân này cô gái nhỏ ăn mặc một thân nhẹ nhàng áo đầm, chân cái kế tiếp mét màu trắng tiểu dày da, rất là phong cách Tây răng rớp, cười tủm tỉm nhìn mình. Không chuyện gì, tới thăm ngươi một chút chứ, ngươi làm gì đây? Đỗ Tiểu Quyên trực tiếp trên trước kéo Quan Vũ cánh tay, một mặt sắc mặt vui mừng cười hỏi. Ngạch, đây là tình huống thế nào, đã qua hai ngày đi, nàng làm sao vẫn như thế rắn mình? Còn không từ truy lâu trong bóng tối đi ra sao? Quan Vũ buồn bực nghĩ. Mới vừa rời giường, chuẩn bị đi ra ngoài ăn điểm tâm. Ngươi đây, ăn rồi chưa có, đồng thời chứ? Quan Vũ nhìn kề sát ở mình trên cánh tay cái này cô gái nhỏ, cười nhạt, thấp giọng hỏi. Đối với Đỗ Tiểu Quyên loại này đi lại, Gia Châu Đường bình thường dính ở bên cạnh mình, Quan Vũ vẫn là cực kỳ được lợi. Bất quá, Quan Vũ còn không làm được cái gì tà ác cử động, dù sao, Đỗ Hiểu Quyên tâm trí, thật giống một đứa bé giống như vậy, cực kỳ ấu trĩ, đơn thuần. Vậy thì đồng thời đi, ta buổi sáng cũng không ăn nhiều thiếu. Cùng ngươi đồng thời. Đỗ Hiểu Quyên ôn nhu nở nụ cười, ngửa đầu nhìn Quan Vũ. Đối với ta nghe tiểu cô nói, ngày đó muốn bắt nạt ta hai người bị người đánh thành trọng thương, hiện tại nằm viện trị liệu đây. Sẽ không phải là ngươi làm chứ? Đỗ Hiểu Quyên ngờ vực nghiêng đầu nhìn Quan Vũ. Không phải. Quan Vũ tằng hắng một cái, thản nhiên nói. Chuyện như vậy, mình làm quá, trong lòng an tâm cũng là thôi, không cần thiết nói ra khoe khoang, tranh công. Này sẽ là ai chứ? Giúp ta ra miệng ác khí. Hi hi Đỗ Hiểu Quyên hé miệng cười, kéo Quan Vũ cánh tay, mặt bên xuống lầu đi tới, mặt bên thấp giọng cười trộm. Này, học đệ, ngươi ngày hôm qua có hay không nhớ tới ta? Nhìn xấu hổ Đỗ Hiểu Quyên, Quan Vũ liên tục chớp mắt. Tình huống thế nào, số đào hoa dáng lâm ở ca trên đầu sao? Sẽ không phải là cùng mình tiếp xúc sau khi, này cô gái nhỏ bị mình đẹp trai, ánh mặt trời, kinh người mị lực đánh động, phương tâm ám hứa liêu chứ? Ngay khi Quan Vũ âm thầm tự yêu mình phỏng đoán thời điểm, Đỗ Hiểu Quyên đẩy Quan Vũ một thoáng, nghĩ gì thế? Hỏi ngươi lời nói đây. Nhớ tới Quan Vũ ấp úng nói rằng. Thật sự, ta cũng nhớ tới ngươi rồi. Man kỳ quái, liền muốn nhìn ngươi một chút. Ân, ăn cơm trước đi thôi. Trở lại hắn nói. Đỗ Hiểu Quyên mặt đỏ lên, thấp giọng nói, không biết nhớ ra cái gì đó, trên mặt một vẻ ngượng ngùng. Càng xem Đỗ Hiểu Quyên vẻ mặt, Quan Vũ càng cảm thấy kỳ lạ, thấy thế nào, đều cảm giác thật giống là Hoài Xuân thiếu nữ, sẽ không phải là, nàng thật sự yêu ca chứ. Quan Vũ đột nhiên cảm giác tim đập rất nhanh. Còn chưa mở học, liền muốn tạm biệt độc thân sao. Quan Vũ hé miệng nghĩ, không khỏi nhếch miệng. Nàng nếu như hướng về mình biểu lộ, mình có muốn hay không tiếp thu nàng đây? Cô gái nhỏ người rất đáng yêu, dài lại cực kỳ đẹp đẽ, thật giống dương hoa hoa bình thường làm người thương yêu yêu, nhưng là... mình thật giống yêu thích thành thuộc hình càng nhiều hơn một chút, a, có chút khó khăn. Số tử, 1581. Chương 2609, giả tệ phong ba. Đi ra ngoài nhà nghỉ không xa một cái quán cơm nhỏ bên trong, Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên muốn sớm một chút sau, ngồi ở phòng khách bàn trước. Quán cơm nhỏ, trên thực tế cùng cửa hàng bánh bao gần như lớn cửa hàng, bày ba, bốn tấm tiểu bảng, trên tường dùng kề sát giấy đỏ, dùng bút lông. Méo mó khúc khúc viết món ăn tên cùng với giá tiền, xem ra, chính là cá nhân vận doanh một cái quán cơm nhỏ, hơn nữa, vắng ngắt, chỉ có Giang Sơn cùng Đỗ Hiểu Quyên hai người. Ngay khi Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên chờ món ăn lên thời điểm, ngoài cửa một cái kéo dương hành lý, dài có tới 1m9 nhiều, thật giống tháp sắt bình thường nam sinh. Bên hông khóa một cái tiểu cũ quân dụng tay nải bằng vải bạt, nhanh chân đi vào. Quản lý. Đến tam thế bánh bao, một chén lớn trúc. Một tờ dưa muối. Nam sinh kia trực tiếp đem dương hành lý đặt ở bên cạnh, tùy ý ngồi ở cạnh cửa bảng trước, thật giống sấm rền giống như cổ họng, lớn tiếng nói rằng. Thanh âm này, cực kỳ hàm hậu cảm giác. Quan Vũ quay đầu tùy ý đánh giá một thoáng cái này như tháp sắt nam nhân, tuy rằng đen thủi, bất quá, trên mặt vẫn là hơi chút non nớt, tuổi hẳn là cùng mình không kém bao nhiêu đâu. Xem dáng dấp của hắn, mang theo dương hành lý, khóa tay lại, sẽ không phải cũng là tân sinh đến đưa tin đi. Quan Vũ trong lòng tùy ý suy đoán nói. Quan Vũ muốn tiểu xào cùng cơm kẻ mới vừa đưa ra, một bên người đàn ông kia đã tam thế bánh bao toàn bộ tiêu diệt hết, trong miệng nhét tràn đầy, hai cái quai hàm bang nô lên rất cao, miệng lớn nâng này bát cháo loãng, khò khẽ uống. Này ăn thái, thực sự không dám khen tạo. Quan Vũ hé miệng cười khẽ, cân nhắc cùng Đỗ Hiểu Quyên đối diện một chút, hàm xúc nở nụ cười. Quản lý. Tính tiền. Người đàn ông kia thả xuống bát, mơ hồ không rõ hô, trong miệng còn nhồi vào bánh bao cùng chúc. Quán cơm nhỏ quản lý hơn 40 tuổi, mang theo một cặp kính mắt, cười tủm tỉm trên trước, tiểu huynh đệ, tổng cộng 18. Ai? Được. Này như tháp sắt nam nhân hàm thanh ấm đáp, đưa tay ở trong quần áo móc nửa ngày, đánh ra vài tờ bách nguyên ngân phiếu, tùy ý đánh ra một tấm, đưa cho quán ăn nhỏ quản lý. Chờ. Người ông chủ kia liếc nhìn một chút người đàn ông này, một đầu. Cầm tiền, xoay người hướng về khác một cái bàn đi đến, trên bàn bày đặt một cái hài hộp, bên trong hẳn là làm bộ đều là không tiền. Như vậy quán ăn nhỏ chính là như vậy, không có người phục vụ, không có chữ cái, rất đơn sơ, rất đơn giản vận doanh phương thức. Quan Vũ mặt bên túi đầu đối cơm, mặt bên tùy ý nghiêng đầu nhìn người ông chủ kia hài hộp. Nguyên bản chỉ là tùy ý nhìn sang, kết quả, Quan Vũ nhưng là sương sờ. Người ông chủ kia cầm nam sinh kia bách nguyên ngân phiếu, tay ở hài trong hộp mân mê, ném tiền sau khi... dĩ nhiên từ bên trong lại lấy ra một tấm đỏ tươi bách nguyên ngân phiếu. Ai? Không đúng vậy. Người ông chủ kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, liếc mắt liếc nhìn dưới cái như tháp sắt nam nhân, nam sinh kia chính một tay đâm bàn, thảnh thơi hút thuốc. Tiểu huynh đệ, người cái này tiền. Vẫn là cho ta đổi một tấm đi. Người ông chủ kia có chút khó khăn dáng dấp, giả vờ giả vịt lần thứ hai đi trở về, nắm bắt đã đổi tốt bách nguyên ngân phiếu, quay về người nam sinh kia nói rằng. Yêu a. Quan Vũ cân nhắc nhíu mày nở nụ cười, trơ mắt nhìn người ông chủ này đem tiền hoán đổi, nhìn răng rấp, đây là dùng giả tệ đổi thật tiền à. Người ông chủ này nhìn thành thật bản phận người, không nghĩ tới à. Dĩ nhiên cũng bắt nạt người đàng hoàng. Ngay khi Quan Vũ lấy vì cái này như tháp sắt nam nhân sẽ đường thời điểm, nam sinh kiếp nhưng là không rõ nhíu mày, làm gì? Này không phải tiền à. Cho ta đổi một tấm, tấm này. Không tốt lắm. Người ông chủ kia lúng túng nở nụ cười, đem tiền đưa tới hắn thân trước. Làm sao? Này không phải tiền. Ngươi làm sao nhiều như vậy tật xấu? Nam sinh kia ngờ vực tiếp nhận tiền, trước sau lật lên nhìn một chút, trong miệng nói lầm bầm. Hả? Thảo, tiền này không phải ta tấm kia. Vốn cho là liền muốn thành công, quán cơm nhỏ quản lý trên mặt mới vừa lộ ra nét mừng. Ai biết, nam sinh kia vỗ mạnh một cái bàn, thở phì phò trợn mắt lên, muộn tiếng gầm nhẹ nói. Tiểu tử, đây chính là tiền của ngươi. Mau mau đổi một tấm, ta này tiểu bản buôn bán. Thực sự không đền nổi ngươi cái này tiền à. Đừng làm khó dễ ta hành sao. Người ông chủ kia sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị người nhìn thấu. Ta quản ngươi có đúng hay không tiểu bản buôn bán, ngươi mẹ. Ta đưa cho ngươi là một tấm mới đều có thể vứt ra tiếng vang mới tiền, ngươi nhìn ngươi cái này, thật giống lao nương môn khố, sái tử, nhuyễn đều quăng không đứng lên rồi. Ngươi muốn làm gì? Nam sinh kia cao giọng chất vấn, tăng một tiếng đứng lên đến, trừng mắt nhìn người ông chủ này. Ngươi! Ngươi thiếu ngậm máu phun người. Ngươi này tiểu thanh niên làm sao như vậy đây? Người ông chủ này hiển nhiên có chút nói không ra lời, rồi lại không muốn thừa nhận, ấp úng nửa ngày, còn muốn bịa giải. Ba, làm sao? Quan Vũ chính nghiêng đầu đầy hứng thú vừa ăn vừa nhìn, từ phía sau bên trong phòng bếp, dĩ nhiên cũng đi ra một cái tiểu tử, béo lùn chắc nịch, cái đầu 1m75 khoảng trường, mắt nhỏ nhưng là hạt màu vàng, xem ra, thật giống Tân Cương người giống như, bất quá, nhưng là giữ lại một đạo tà lưu hải, xem ra cực kỳ cá tính răng rớp. Không, không làm sao. Ngươi nhanh đi thu thập cá đi. Người ông chủ kia quay đầu nhìn một chút nhi tử, vội vàng xua tay nói rằng. Huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia đưa tay ở mình tạp dề trên sắt tay, ngờ vực đi lên. Tiền này không là của ta, lão đầu nhi này dùng một tấm giả tiền đổi đi ta thật tiền, muốn gạt ta. Tháp sắt nam sinh thô thanh âm nói, không phục, thở phì phò dáng dấp. Ngươi nói cái gì? Ngươi có bị bệnh không? Chà ta lừa bị ngươi. Mau mau cho ta cầm này giả tiền đổi một tấm. Ăn mấy cái bánh bao còn muốn kiếm lời tiện nghi, ngươi người nào đâu ngươi. Này béo lùn chắc nịch nam sinh xem thường trên dưới nhìn đối phương, lạnh giọng nói rằng. Vừa ăn cơm, Quan Vũ mặt bên hé miệng cười khẽ, hồn nhiên không cầm bên người tranh chấp ba người coi là chuyện to tát. Loại này tiểu tranh chấp, các nơi mỗi thiên đô ở trình diễn, Quan Vũ cũng lười nhúng tay, nói vậy cái này hàm hậu tháp sắt nam sinh, sẽ không như thế đần độn cam tâm chịu thiệt đi. Quan Vũ trong lòng thầm nghĩ. Mấy phút sau, tranh chấp nổi lên xung đột. Này béo lùn chắc nịch nam sinh tức không nhịn nổi, trên trước cho như tháp sắt nam sinh một quyền, kết quả, hổ gầm một tiếng, này đen tủi lùi to con, kéo qua người ông chủ kia cùng con trai của hắn, luôn quyền liền đánh. 1m9 to con, lại tráng lại cao, 2-3 lần liền đem quản lý cùng cái béo lùn chắc nịch nam sinh đánh không nhẹ, Quan Vũ cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn, cũng không hé răng. Đánh nhẹ, người ông chủ này xác thực nên đánh. Quan Vũ hé miệng âm thầm nghĩ. Kết quả, quyền cước trên chịu thiệt. Này béo lùn chắc nịch nam sinh không phục, đột nhiên kéo xuống thân trước tập rể, xài bước hướng về bếp sau đi vào. Muốn thăng cấp. Quan Vũ trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên không đoán sai, chốc lát sau, này béo lùn chắc nịch nam sinh, một mặt nổi giận đùng đùng răng rớp, trong tay mang theo chém vào xương sườn chặt cốt đao, hầm hầm vỡ ra. Ta thảo, ngươi hắn mẹ hù dọa lao tử. Này to con nhìn đối phương xách ra chặt cốt đao, không chỉ không có khiếp đảm chút nào, hô to một tiếng, thật giống bình địa sấm nổ giống như vậy. Tăng một tiếng đứng lên đến, nhanh nhẹn kéo dài này tay lại bằng vải bạn, lấy tay ở bên trong chụp tới, trực tiếp đánh ra một cái khoảng nửa mét dao bầu, sáng loáng thân đao, hàn quang. Đến. Tiểu tể. Nhìn ngươi có thể chém chết ta, vẫn là ta có thể chém chết ngươi. Ngươi mẹ. Nói, này to con dĩ nhiên trước tiên, giận đùng đùng mang theo dao bầu liền xông lên trên. Ai ta đi? Này, cái tên này người nào hả? Bên người cong lấy tay lại, bên trong dĩ nhiên chứa dao bầu. Không biết, còn tưởng rằng là chuyên trả thù đến. Đừng đánh, dừng lại. Tiểu lượng, ngươi mau trở về. Thanh đao thả xuống, tiểu tử, ngươi cũng đừng kích động, ta không muốn ngươi tiền. Người ông chủ kia vốn là muốn bắt nạt người đàng hoàng, lừa gạt đi ra ngoài tấm này giả tệ, ai nghĩ đến. Dĩ nhiên đụng với như thế hùng hổ một cái kẻ liều mạng, lập tức hối hận không thôi, vội vã xua tay khuyên. Nhưng mà, hai cái đấu khí gà trống giống như vậy, không ai nhường ai. Mang theo dao bầu trực tiếp nhanh chân hướng về đối phương xông tới, nhìn răng rớp, liền muốn động thủ. Số tử, 1924. Chương 2610, người anh em này nhì không sai. Cái đen thùi lùi to con nam sinh, xem răng rớp, nghe thanh âm chính là một cái tính tình nóng nảy, trâu trừng mắt, khá có một ít hắc toàn phong lý quỷ tư thế, dứt khoát hẳn hoi răng rớp, vung lên trong tay dao bầu, hướng về đầu của đối phương liền muốn vỗ xuống. Ai? Trước tiên đừng động thủ. Quan Vũ thấy một bên Đỗ Hiểu Quyên sợ hai đến đều co lại thành một đoàn, chăm chú lôi kéo mình cánh tay, Quan Vũ bất đắc dĩ bĩu môi một cái, lập tức đứng dậy trận lại nói. Nhưng mà, điếm lao bản kia đều ở liên tiếp khuyên, nhưng đáng tiếc, không có bất kỳ tác dụng gì, Quan Vũ lên tiếng, tự nhiên cũng là không ai để ý tới. Trọng lực thuật mở ra, Quan Vũ tăng một tiếng nhảy đi qua, chiếu này to con nam sinh thủ đoạn, đúng chính là một quyền, trực tiếp đem chặt bỏ đi dao bầu đánh vạt ra đến một bên. Người là ai? Ngươi muốn làm gì? Này to con trợn mắt nhìn Quan Vũ, đưa tay liền muốn mò Quan Vũ cổ áo, xem tư thế kia, muốn ra tay thu thập Quan Vũ rồi. Đừng nóng vội động thủ. nhiều lớn ít chuyện cho tới động đao động thương. Quan Vũ nhíu mày nói, ngẩng đầu nhìn bị điếm lao bản lôi kéo cái tiểu bản tử, cao mày chỉ vào hắn thấp giọng hỏi, ngươi hỏi trước một chút cha ngươi, các ngươi chiếm nửa phần quan tâm không có. Dung giả tiền lừa gạt người, ngày hôm nay ngươi chính là bị cái này đại huynh đệ phách chết ở chỗ này, cũng không an. Liền sự tình ngọn nguồn đều không rõ ràng, ngươi mang theo đao liền muốn chém người. Liền ngươi có thể xách động ra bầu, liền ngươi sẽ chém người. Bị Quan Vũ như thế một quát lớn, này béo lùn chắc nịch nam sinh sững sờ nhìn Quan Vũ, quay đầu nhìn phụ thân. Cái này, ngươi đừng cái này cái rồi. Vừa nãy ta ở một bên nhưng là xem thật sự, quy củ làm ăn, nào có ngươi bắt nạt như vậy khách mời. Ăn ngươi mấy cái bánh bao lại không phải không cho ngươi tiền, ngươi như thế chơi đùa. Ngày hôm nay con trai của ngươi nếu như bởi vì này 100 đồng tiền giả tiền bị người khảm chết ở chỗ này, ngươi đời này hối hận đi thôi. 100 khối. Ngươi nhi tử thật không đáng giá. Coi như là con trai của ngươi đưa cái này đại huynh đệ chém chết, sau đó, cả đời cũng là bởi vì này 100 khối. Quan Vũ như mày nói, nhìn này trung thực điếm lão bản, xem thường răng rớp. Ta. Đúng. Tiểu huynh đệ, ngươi nói rất đúng. Ta. Ta sai rồi. Điếm lão bản kia ngập ngừng nói. Mím mím miệng sau, đoạt lấy nhi tử đao, quay người đi đến hải hộp trước, đưa tay ở bên trong tìm kiếm một thoáng, đem nguyên bản này to con nam sinh 100 đồng tiền mặt lấy ra. Xin lỗi rồi. Tiểu tử, ngày hôm nay chuyện này, là sai lầm của ta. Bữa cơm này ta không cần tiền rồi. Xin ngươi tha thứ cho, sau đó ngươi tới chỗ của ta ăn cơm, ta cũng không muốn tiền. Ai dùng ngươi xin mời. Nên thu bao nhiêu đi. Này to con nam sinh lạnh giọng nói, run lên trong tay dao bầu. Nghiêng đầu nhìn một chút Quan Vũ, giơ tay chỉ vào Quan Vũ nói ra, đừng nghĩ ta có thể cảm ơn ngươi. Ngày hôm nay, bằng không liền có thể quá qua tay ẩn, ngươi quấy rầy ta một lần chém người cơ hội. Quan Vũ ngạc nhiên trước mắt, cười khổ nghiêng đầu nhìn một chút Đỗ Hiểu Quyên, không hề răng, đi thẳng về bàn trước, tiếp tục ăn cơm. Ba, ngươi, ngươi làm sao có thể như thế bẫy người? Ngươi từ đâu tới giả tiền? Này béo lùn chắc nịch nam sinh kinh ngạc trừng mắt nhìn phụ thân, trầm giọng hỏi. Ta, tiền này là ngày hôm qua Lý Qua Tử bọn họ tới dùng cơm cho. Tổng cộng 300, 3 tấm đều là giả tiền, ta. Lúc đó liền không nhìn ra. Nhìn ra rồi, nhưng là, cháu trai kia hắn có thể cho ta đổi sao? Một cái không cao hứng trực tiếp dẫn người đem ta tiểu điếm nhi đập phá, nhà chúng ta sau đó. Quên đi. Ta nhận, tiền này, ta đốt nó. Thở dài, điếm lao bản kia khổ hề hề nói, móc ra bật lửa đến, coi là thật cho nhen lửa. Quan Vũ nghiêng đầu nhìn hai cha con tán gẫu, đại thể nghe ra đầu mối, nói vậy là đến cái tiểu điếm này bên trong ăn cơm một khách hàng cho 3 tấm giả tiền, mà cái này ăn cơm Lý Qua Tử, nói vậy là có chút thế lực, ở vùng này không ai dám nhạc gốc. Người như thế, ở quê nhà thời điểm, Quan Vũ thấy hơn nhiều, đủ loại thủ đoạn, bất quá. Đều là bắt nạt một ít người đàng hoàng thôi, đối với một ít tính khí nóng nảy chủ quán, quản lý, những này người cũng đều là lẫn nhau nể tình. Loại này nông thôn du côn giống như vô lại. Hoặc là liền một điểm đừng mua hàn trướng, hoặc là liền muốn để bọn họ có một ít kiên kỵ, tận lực sẽ không tới chọc giận ngươi. Không phải vậy, sẽ chờ bị bọn họ bắt nạt đi. Cái gì? Lại là cái vương bắt đản. Ta đã sớm nói rồi. Đối phó Lý Qua Tử như vậy khốn nạn. Ít ít ít mẹ hắn, phải chém hắn. Đem hắn một cái chân khác cũng làm quẹ rồi, sau đó để hắn ngồi xe đẩy, nhìn hắn còn làm sao bắt nạt người. Này mập đôn đôn nam sinh trừng mắt nói, cực kỳ không phục dáng dấp. Ngươi yên tĩnh chớ đi chọc hắn. Liền mấy trăm đồng tiền, ngươi ba ta bị người bắt nạt cũng là bắt nạt, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, có công việc tốt sau đó, liền không cần lại giống như ta cầm lái cái tiểu điếm này, bị đám người kia bắt nạt rồi. Điếm lao bản kia nghiêm nghị nói, chăm chú lôi kéo nhi tử cánh tay. Làm sao? Muốn đánh nhau? Muốn chém người sao? Muốn ta hỗ trợ sao? Này to con ánh mắt sáng lên, lập tức vỗ bộ ngực liên thanh hỏi. Quan Vũ ở một bên cười khổ, liếc nhìn hắn vài lần. Cũng không mở miệng. Tính tiền. Quan Vũ nhẹ giọng nói, vung đũa xuống. Không cần tiền. Không cần tiền. Điếm lao bản kia liền vội vàng nói, dù sao, là Quan Vũ một phen khuyên can mới ngăn lại trận tranh đấu này. Móc tiền ra, Quan Vũ trực tiếp đặt ở trên bàn, lôi kéo Đỗ Hiểu Quyên cánh tay hướng ra phía ngoài liền đi. Ai này to con nam sinh giơ tay muốn gọi lại Quan Vũ, kết quả Quan Vũ không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, trực tiếp liền đi ra ngoài. Ta. Người anh em này nhì không sai. Này to con nhìn Quan Vũ bóng lưng lẩm bẩm, cười hì hì. Bình thường căn bản không ai quan tâm mình, vì là mình cân nhắc, vừa nãy Quan Vũ khuyên can thời điểm, nói mấy câu nói, thực tại để trong lòng mình có chút hơi cảm động. Ra khách sạn Quan Vũ cũng không để ý những này, cũng không biết, phía sau trong điếm hai người, ở sau này mình sinh hoạt, đánh nhau chết sống, thành mình tối tin cậy phụ tá đắc lực nhất hãn đem trợ thủ. Ở hiện tại Quan Vũ xem ra, hai người này đều là một người đi đường, khách qua đường thôi. Đỗ Hiểu Quyên ở bên người, Quan Vũ đúng là nhất thời không có cách nào đi đường tẩu núi ấy lấy Dương ra, cũng không thể đi Khang lão ra từ núi ấy luyện tập rồi. Cùng Đỗ Hiểu Quyên trở lại nhà nghỉ, hai người ngồi ở bên giường. Ngươi chi trước nói là chuyện gì hả? Vô cùng thần bí. Quan Vũ giật giật mũi, trong lòng có chút tiểu kích động, không biết. Nàng có phải là như tự mình nghĩ như vậy, muốn cùng mình biểu lộ đây? Quan Vũ chấn động trong lòng, hừ hừ. Thật là có một điểm cái hướng kia triển ý tứ, tiếp đó, là chuẩn bị hướng về mình biểu lộ sao? Nhưng là, sau đó hai người chúng ta khả năng muốn lặng lẽ liên hệ rồi. Ta tiểu cô không cho ta cùng ngươi lui tới, sợ ta chịu thiệt. Đỗ Hiểu Quyên cô đơn thở dài, tha thiết mong chờ nghiêng đầu nhìn Quan Vũ. Cùng với ta ăn cái gì thiệt thòi? Quan Vũ không rõ hỏi, nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Ta nhất thời nói lộ hết, chúng ta hai hôn môi nhi sự tình, nàng biết rồi. Đỗ Hiểu Quyên sợ hãi nhìn Quan Vũ. Cái gì? Quan Vũ ngạc nhiên, này, chuyện này đều muốn đúng lúc hướng về trưởng bối, ra trưởng báo cáo sao? Học tỷ, ngươi không phải nói đùa sao? Chuyện này ngươi cũng nhìn nói. Quan Vũ buồn bực nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Ta là cùng tiểu cô cãi vã thời điểm, nói lộ hết mới nói ra mà. Đỗ Hiểu Quyên đoan ước lầm bầm, bĩu môi, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Quan Vũ. Số tử, 1784. Chương 2611, ngươi còn muốn hôn ta sao? Quan Vũ bất đắc dĩ trợn tròn mắt nhi, này ngốc cô nàng, chân tâm không chịu được nàng loại này đơn thuần. Bất quá. Coi như là hôn môi nhi, cái này, cũng không phải tiểu hải tử, người trong nhà cũng phải tham dự sao? Ngươi tiểu cô nói thế nào? Quan Vũ nghiêng đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Nàng nói, ta bị ngươi hống không tìm được bác. Nói ta cùng với ngươi, sớm muộn đến bị ngươi lừa gạt giường. Ta cọ sát, ta là người vô sỉ như vậy sao? Quan Vũ cao mày, tức giận nói, sắc mặt dị thường khó coi. Quan Vũ thừa nhận, trong lòng mình là có chút không khỏe mạnh ý nghĩ, bất quá. Mình chưa từng có nghĩ tới muốn biến thành hành động. Dù sao, ở Quan Vũ xem ra, hai người muốn sinh như vậy quan hệ, khẳng định là muốn có nhất định cảm tình cơ sở, không phải vậy. Cùng xúc vật có gì sai biệt? Nếu như là cái phóng túng tính tình, Quan Vũ cũng không thể ở bên ngoài cùng với đám kia bọn côn đồ cùng nhau lâu như vậy, cho tới bây giờ không chạm qua nữ nhân, còn là một nơi, năm rồi. Bị người đánh giá như thế, đối với Quan Vũ cái này tự xưng là không phải người xấu, còn có đạo đức hài lòng thanh niên tới nói, quả thực chính là tối lớn sỉ nhục. Không thể nhẫn nhịn. Cái này lũ đàn bà thối tha. Quan Vũ ở trong lòng âm thầm chửi bới không biết bao nhiêu lần. Ai, ngươi đừng nóng giận à. Ta sau đó không nói với nàng những này, cũng không nói cho nàng chúng ta liên hệ là có thể mà. Đỗ Hiểu Quyên nhỏ giọng nói, ló đầu nhìn Quan Vũ, cẩn thận từng ly từng tí một răng rấp, e sợ Quan Vũ tức giận vẻ mặt. Tại sao phải lén lén lút lút? Ngươi là người trưởng thành. Thoát khỏi, chúng ta chỉ là bằng hữu, bạn tốt mà thôi, này có cái gì người không nhận ra? Quan Vũ không phục cau mày hỏi Đỗ Hiểu Quyên. Nhân ra, ta ầm ĩ bất quá nàng rồi. Đỗ Hiểu Quyên cau mày nhỏ giọng nói, vô cùng đáng thương nhìn Quan Vũ. Không để ngươi cãi nhau có được hay không? Chỉ là kết bạn, này có cái gì không bình thường, cần như lòng đất công tác giả giống như vậy, lén lén lút lút, như vụng trộm như thế sao? Quan Vũ rất không hiểu Đỗ Hiểu Quyên ý tứ, cau mày hỏi. Ta cũng không biết. Chúng ta, cũng chỉ là bạn tốt sao? Đỗ Hiểu Quyên mở mịt nháy và to, nhìn Quan Vũ. Quan Vũ bị hỏi sững sờ. Không phải bằng hữu, lẽ nào? Còn có cái gì cái khác quan hệ sao? Ngươi đừng như vậy nhìn ta mà. Đỗ Hiểu Quyên trên mặt nóng lên, lầm bầm, lôi kéo Quan Vũ ống tay áo, có chút luống cuống nhỏ giọng nói. Ta chính là cảm thấy. Bạn tốt, thật giống sẽ không nhận hôn đi, chúng ta. Hôn môi, hơn nữa, chô của ta, vậy. Cũng làm cho ngươi xem qua. Đỗ Hiểu Quyên trên mặt càng đỏ, chần chờ nhìn Quan Vũ. Trận tròn mắt. Quan Vũ bị hỏi á khẩu không trả lời được. Đúng không, thật giống là như vậy, nhưng là, này, hiện tại quan hệ của hai người quả thật có chút không nói được, thế nhưng, người yêu không phải, bằng hữu tựa hồ lại có một ít ám muội và thân mật. Ta cũng không hiểu nổi rồi. Quan Vũ khoát tay háo một cái, sức lực không đủ nói rằng. Vì lẽ đó ta nói mà, sau đó ta tìm người, liền lặng lẽ gọi điện thoại cho người được rồi. Đỗ Hiểu Quyên nhỏ giọng nói, trong nhà chỉ có Quan Vũ cùng nàng. Nhưng mà nàng dáng vẻ, nhưng là sợ sệt người khác nghe được. Vậy được. Liền như vậy đi. Quan Vũ chóp cha chóp chép miệng, bất đắc dĩ nói. Thấy đạt thành nhận thức chung, Đỗ Hiểu Quyên hé miệng ngọt ngào nở nụ cười, ngươi yên tâm, đây là hai người chúng ta bí mật, không nói cho người khác biết. Học đệ, ngươi còn muốn hôn ta sao? Quan Vũ ngạc nhiên xoa xoa mũi, nghiêng đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Đây là... Làm gì? Hỏi tự mình nghĩ không muốn hôn nàng. Không đợi Quan Vũ lấy lại tinh thần đây, Đỗ Hiểu Quyên đẹp đẽ thẻ lưỡi ra, nghiêng đầu quay về Quan Vũ môi liền tiến tới. A, lối vào một trận thơm ngọt, thực tại để Quan Vũ hô hấp đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Không để ý tới những này, Quan Vũ ôm Đỗ Hiểu Quyên thân thể, trực tiếp áp đảo ở trên giường. Ôm cùng nhau, Quan Vũ tham lam hút Đỗ Hiểu Quyên môi đỏ, bàn tay lớn không bị khống chế cách Đỗ Hiểu Quyên áo sơ mi, ở ngực của nàng bô trước nắm, tóm lấy. Cảm giác, quả thực quá tốt rồi. Mẹ, quản hắn bạn gái gì, cái gì tình yêu, này cô gái nhỏ hiển nhiên là đối với mình động tình, trước tiên sờ qua lại nói. Vén lên Đỗ Hiểu Quyên phía dưới làn váy, trực tiếp đem hoa lai quần bãi đẩy lên Đỗ Hiểu Quyên bên hông. Quan Vũ dơ cao trên người, túi đầu hướng về Đỗ Hiểu Quyên phía dưới, giữa hai chân nhìn lại. A ngươi, ngươi lại xem. Đỗ Hiểu Quyên đỏ mặt, đưa tay muốn đi ô nuôi ấy, nhưng là khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ một mảnh, hô hấp hơi thở rất đậm, rất nóng, hiển nhiên cũng là động tình rồi. Đừng chống đỡ, ta xem một chút. Quan Vũ nuốt nước miếng một cái, một dịch chuyển thân thể, quả đoán nhảy xuống giường, đẩy ra Đỗ Hiểu Quyên hai cái nộn chân, ngồi xổm ở bên giường nhi, trừng hai mắt ở Đỗ Hiểu Quyên giữa hai chân, hiếu kỳ nhìn. Màu trắng đông chất bên trong. Khố, vừa vặn đem thần bí nơi hoàn toàn che lại, liền đường viền Quan Vũ đều thấy không rõ lắm, bất quá. Bình nằm ở nơi đó, Đỗ Hiểu Quyên bụng dưới, này nơi thần bí phía trên, nhưng là hơi nô lên một cái tiểu bao thịt, rất là rõ ràng. Đây là cái gì? Quan Vũ kinh ngạc đưa tay ở phía trên ấn ấn. Hả? Chán ghét à ngươi? Đỗ Hiểu Quyên hơi co lại thân thể, nghiêng người muốn rút chân về né tránh, kết quả hơi nghiêng người, viên, cuộn cuộn ngẩng đầu, mông. Trắng non trơn, nộn tiểu thí, cỗ trực tiếp lộ ở Quan Vũ trước mắt. Ai? Quan Vũ cảm giác toàn thân càng nhiệt, hô hấp càng gấp một chút, đưa tay ở ngẩng đầu, trên mông hơi một chảo, mắt nhìn mình năm ngón tay hãm sâu sau khi tiến vào, lần thứ hai bị bắn ra đến, ngón này cảm, không nói. Nhìn là tốt rồi, ngươi. Ngươi sau khi từ biệt phút à? Đỗ Hiểu Quyên sợ hay nói, vì khẽ nâng lên cái cổ, không yên lòng đối với Quan Vũ bàn giao nói. Biết rồi, ta sẽ không bắt nạt ngươi. Hừng, ta tin tưởng ngươi. Đỗ Hiểu Quyên hé miệng ngọt ngào nở nụ cười, ngượng ngùng lần thứ hai bộ mặt, nằm ở núi ấy. Liên như thế bị người cầm váy liêu lên, ngồi xổm ở mình núi ấy, khoảng cách rất gần quan sát, Đỗ Hiểu Quyên cảm giác bụng dưới bên trong thật giống cháy bình thường, kiềm chế không được kích động, một tập kích thân thể của chính mình. Hiếu Kỳ đưa tay ở này nơi nô lên bọc nhỏ bao trên ấn ấn sau, nghe Đỗ Hiểu Quyên càng nặng nề hô hấp, Quan Vũ nghiêng đầu ở Đỗ Hiểu Quyên bắp đùi bên trong, chết hôn một cái, tiếp tục đưa tay ở nơi đó. Nhẹ nhàng đâm hai lần. Chuyển cua tui nẹ tốt nhuyễn, nơi này thì non, thật sự thật mềm. Tốt nhỏ, chân cảm giác. Đừng, đừng nắm nuôi ấy. Đỗ Hiểu Quyên ô ô thở nhẹ hai tiếng, phần eo hơi uốn éo, dĩ nhiên hướng về Quan Vũ ngón tay đội lên hai lần sau, mở miệng ngượng ngùng nói nói. Ngươi làm sao? Nghe Đỗ Hiểu Quyên thật giống muốn khóc giống như vậy, Quan Vũ cản vội vàng đứng lên, buồn bực ló đầu hỏi Đỗ Hiểu Quyên. Không, không có rồi. Mí môi đỏ tươi cái miệng nhỏ. Đỗ Hiểu Quyên ngượng ngùng nhăn mũi ngọc tinh xảo nói lầm bầm. Ta cho rằng người khóc đây. Quan Vũ ngượng ngùng nói, túi đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên hai cái đùi đẹp, này hơi có chút ẩm ướt nội y, ở chính vị trí trung ương, đã có từng kia một vệt nước. Số tử, 1636. Chương 2612, Minh Tinh Thiên Hậu. Đỗ Hiểu Quyên bưng khuôn mặt nhỏ nhi, sợ hãi nhìn Quan Vũ. Ngươi không muốn lại lấy có được hay không, ta thật là khổ sở. Đỗ Hiểu Quyên lầm bầm. Vô cùng đáng thương nhìn Quan Vũ. Ảch! Trên thư viết, đây là rất vui vẻ à? Lần thứ nhất hình dung, không phải đau cũng vui sướng sao? Nàng làm sao khổ sở? Quan Vũ liếm môi một cái, ngờ vực thầm nghĩ. Ừm! Không lấy. Tuy rằng kìm nén rất khó chịu, bất quá, đối với Đỗ Hiểu Quyên cái này đơn thuần cô gái nhỏ, Quan Vũ vẫn đúng là tàn nhẫn không xuống tâm một cái ăn nàng. Nha đầu ngốc này đơn thuần có chút ốc, bắt nạt nàng, Quan Vũ trong lòng vẫn đúng là băn khoăn. Đặc biệt là Đỗ Hiểu Quyên đối với Quan Vũ như vậy ỷ lại, tín nhiệm, Quan Vũ nơi nào có thể nhẫn tâm đi thương tổn nàng. Nếu như không thể cho nàng tương lai cùng hạnh phúc, liền không muốn đi thương tổn nàng. Nhìn một chút cũng là tốt rồi, sờ một cái cũng là thôi. Liền quên làm đề trước ôn tập bài tập rồi. Ôm Đỗ Hiểu Quyên ôn nhu thân thể, Quan Vũ đem Đỗ Hiểu Quyên dùng sức ôm ở ngực trước, dường như muốn vỏ tiến vào trong thân thể. Học tỷ, ngươi trên người thật là thơm. Quan Vũ cúi đầu ngửi một cái, cười trêu nói. Đỗ Hiểu Quyên bật cười, hé miệng ôn nhu nhìn Quan Vũ một chút sau, thật giống một con mệt mỏi con mèo nhỏ, lần thứ hai di chuyển thân thể hướng về Quan Vũ bên này chen chen, đem đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ dán thật chặt ở Quan Vũ lồng ngực trước, cười tủm tỉm mở miệng nói ra, như vậy thật sự cảm giác hảo hảo ạ. Ta cũng yêu thích trên người ngươi mùi vị. Quan Vũ nhíu mày, túi đầu nặn nặn Đỗ Hiểu Quyên đầy cảm, trong lòng nhu tình vạn phần túi đầu ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi trên mổ một cái. Mỗi thiên đô để như ngươi vậy ôm, ta khẳng định là hạnh phúc nhất con gái. Đỗ Hiểu Quyên chu miệng nhỏ lẩm bẩm, dương mắt nhìn Quan Vũ con mắt. Sau đó, ngươi còn sẽ như vậy ôm ta sao? Đỗ Hiểu Quyên ôn nhu hỏi. Quan Vũ sững sờ, chần chờ ho khan một tiếng, học tỷ, sau đó ngươi kết hôn lập gia đình, chính là bị người như thế ôm ngươi. Ta mới không muốn đây. Liên để ngươi như thế ôm, có được hay không? Đỗ Hiểu Quyên đơn thuần như đứa bé giống như vậy, nước long lanh và to tràn đầy ước ao nhìn Quan Vũ. Hả? Đỗ Hiểu Quyên nói như vậy, Quan Vũ trong lòng đúng là cực kỳ thoải mái, cảm giác rất thỏa mãn, nhưng là... Vấn đề là, hai người sẽ cùng nhau sao? Sau đó muốn kết hôn sinh hoạt chung một chỗ sao? Kết hôn, cảm giác thật là xa xôi sự tình. Cái này, tốt thì tốt, bất quá. Ngươi còn muốn kết hôn, chuyện sau này, khó lường vô cùng. Quan Vũ chần chờ nói, dù sao, tương lai cái gì răng rớp, ai cũng không nói chắc được. Ai muốn kết hôn? Ta liền muốn cùng với ngươi. Đỗ Hiểu Quyên mím môi cái miệng nhỏ, đàng hoàng trịnh trọng nói lầm bầm. Ta không có thứ gì. Quan Vũ cười khổ nói. Có ngươi là tốt rồi. Cùng với ngươi, ta chính là cảm giác rất vui vẻ, rất vui vẻ. Đỗ Hiểu Quyên cười nói. Quan Vũ yêu thương vô vô Đỗ Hiểu Quyên cái chán, cô gái nhỏ vẫn là đơn thuần, cân nhắc sự tình quá mức đơn giản. Ta không có thứ gì. Một cái tiểu tử nghèo, ngươi cha mẹ người nhà sẽ đồng ý đem ngươi cả đời giao cho ta sao? Đang không có, sau đó chúng ta có thể đồng thời nỗ lực mà. Lại nói, hai người cùng nhau vui vẻ là được rồi, hà tất đi để ý những kia. Chỉ cần mỗi ngày thật vui vẻ cùng nhau, so cái gì đều trọng yếu. Ngươi sau đó cũng sẽ đối với ta tốt như vậy, đúng không? Đỗ Hiểu Quyên cười tủm tỉm hỏi Quan Vũ. Cọ sát. Nắm bắt ngực của ngươi bô, liêu lên ngươi váy, ngươi lại vẫn nói ta tốt với ngươi. Quan Vũ cảm giác dở khóc dở cười, càng là hổ thẹn nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Ai nha? Đừng nhìn ta như vậy, làm sao? Ta nơi nào nói sai? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T không có. Quan Vũ cười ha ha, che giấu quá lung túng. Ngươi, đang nghĩ tới còn rất ngây thơ, đến sau đó hay là ngươi liền không như thế nghĩ đến, có tiền nhiều kim, dài lại đẹp trai, lại nho nhã nam sinh khắp nơi đều có. Quan Vũ cười khổ tùy ý nói rằng. Đỗ Hiểu Quyên không rõ nháy và to, há mồm cách Quan Vũ áo sơ mi, mạnh mẽ ở Quan Vũ độ ngực trước cắn một cái, nói nhăng gì đấy. Ta mới sẽ không đây. Ta chỉ đi theo bên cạnh ngươi. Làm ngươi theo đuôi, có được hay không? Quan Vũ hé miệng cười, nặn nặn Đỗ Hiểu Quyên khuôn mặt, không hé răng. Nam nhân đều không có lòng tốt, không phải thứ tốt. Đỗ Hiểu Quyên bĩu môi, thấp giọng nói lầm bầm. Cái gì? Quan Vũ sững sờ, vội vàng túi đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Ê! Không bao gồm ngươi. Ta biết ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Đỗ Hiểu Quyên ôn nhu nở nụ cười, lấy lòng giống như dáng dấp, cười hì hì nói. Quan Vũ cười khổ, nhìn Đỗ Hiểu Quyên ngây thơ tiểu dáng dấp, nhất thời im lặng. Ai dạy, làm sao cực đoan như vậy? Ta tiểu cô nói à? Không thể bị nam nhân nhìn thấy bộ ngực, cũng không thể dễ dàng cho nam nhân nhìn lối ấy, bởi vì, nam nhân đều là không có lòng tốt đồ tồi. Đỗ Hiểu Quyên ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhi, nghiêm trang nói. Ảch! Quan Vũ bất đắc dĩ liếm môi một cái. Ta cọ sát, nàng nói này mấy cái không cho phép, thật giống chính mình cũng đã từng làm à. Tựa hồ nhìn thấu Giang Sơn ý nghĩ trong lòng, Đỗ Hiểu Quyên ngọt ngào nở nụ cười, dùng sức ôm ôm Quan Vũ eo người. Ta nói rồi hả, ngươi không giống nhau. Ta biết ngươi là chân tâm tốt với ta. Ngươi không phải cũng đã nói sao? Sẽ không ép buộc ta. Quan Vũ gật gật đầu, giật giật mũi, không thể lại hà dáng dấp cười gượng hai tiếng. Mình là nói như vậy, bất quá. Đến thời khắc then chốt, Quan Vũ cũng không có thể bảo đảm mình nhất định có thể khắc chế được à. Hai người tiểu thiên, nói chuyện phiếm, Đỗ Hiểu Quyên nghiêng đầu nhìn một chút đầu giường đồng hồ báo thức, mới hơn 10 giờ. Quan Vũ. Buổi chiều ta dẫn ngươi đi cái chơi vui địa phương chứ? Đỗ Hiểu Quyên trừng mắt và to, đột nhiên rất là hưng phấn nói. Đi nơi nào? Quan Vũ tùy ý cúi đầu hỏi. Ta dẫn ngươi đi thấy Cao Duy, có được hay không? Đỗ Hiểu Quyên ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhi, cực kỳ hưng phấn nói. Ai? Quan Vũ sững sờ, ngạc nhiên nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Không phải trùng họ trùng tên chứ? Cao Duy, đó là một cái mọi người chú ý ngày sau siêu sao, vô số người sùng bái, truy sùng đại minh tinh ai? Tuy rằng Quan Vũ không phải cái gì truy tinh tộc, cũng không phải cái này đại mỹ nữ minh tinh fans, bất quá. Quan Vũ nhưng là biết rõ, muốn nói lên trước mắt quốc nội hot nhất truyền hình K-Tam T minh tinh, ngày sau cấp, hồng tử đại minh tinh, chính là cái này Cao Duy rồi. Xuất đạo hơn một năm mà thôi, nhưng là một lần là nổi tiếng, trường thành trong ngoài, đại giang Nam Bắc, đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy nàng quảng cáo, viết thật hình ảnh. Nàng ca khúc, bởi vì vui tươi tiếng nói cùng thanh thuần thoát tục hình tượng, liền món ăn thành phố dân trồng rau, điện thoại di động điện báo tiếng chuông đều là nàng ca khúc. Số tử, 1553. Chương 2613, đẹp quá tiểu nữ nhi. Sẽ không phải đúng là cái đại minh tinh Cao Duy chứ? Quan Vũ kinh ngạc nghĩ, trừng mắt nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Ha ha, doa sợ. Không sai, chính là Duy Duy tỷ. Đỗ Hiểu Quyên dịu dàng nở nụ cười, lôi kéo Quan Vũ bàn tay lớn, tùy ý bài Quan Vũ ngón tay, thấp giọng giải thích. Cái? Đại minh tinh sao? Quan Vũ cảm giác thấy hơi không chân thực, này minh tinh, hẳn là đều là xuất hiện ở tiếng vỗ tay cùng hoa tươi trong, người bình thường sinh hoạt, có thể tiếp xúc đến sao? Bất quá. Quan Vũ cũng chưa từng có phút kích động. Dù sao, ở Quan Vũ xem ra, đều là người, đơn giản nàng hát thêm hay, dài rất đẹp thôi. Đúng đấy. Nàng nói đến, vẫn là ta học tỷ đây. Lấy trước là trường học của chúng ta. Sau đó nổi danh, liền tạm nghỉ học Đỗ Hiểu Quyên nhún vai tùy ý nói. Ngươi sẽ không cũng là Duy Duy tỷ fan chứ? Không phải Quan Vũ thản nhiên nói. Đối với minh tinh, Quan Vũ thực sự là không hề quan tâm. Ngươi cùng Cao Duy rất quan sao. Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Duy Duy tỷ người rất tốt, một điểm cái giá cũng không có. Hơn nữa, rảnh rỗi sẽ lén lút cải trang trang phục sau, mang ta ra ngoài chơi nhi. Không ai nhận ra, rất thú vị. Đỗ Hiểu Quyên hì hì cười, giải thích. Ảch! Quan Vũ gật gật đầu, đột nhiên ngồi thẳng lên, thật tò mò nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Hỏi ngươi chuyện này, ngươi ăn ngay nói thật à? Cái này, minh tinh cuộc sống riêng có phải là đều rất loạn à? Nam nam nữ nữ cùng nhau đóng phim, hợp tác, có phải là làm loạn à? Quan Vũ rất bắt quái răng, dấp, cười xấu xa hỏi. Đỗ Hiểu Quyên sững sờ, không rõ nhìn Quan Vũ, đầy đủ 2 giây sau mới rõ ràng Quan Vũ nói cái gì. Nói bậy. Duy Duy tỷ mới không phải người như vậy đây. Nàng rất giữ mình trong sạch. Đóng phim trong dắt tay bộ phim vai diễn đều rất ít, chớ nói chi là hôn môi rồi. Không phải vậy, tại sao gọi ngọc nữ ngày sau? Đỗ Hiểu Quyên khi đô đô trừng mắt Quan Vũ giải thích. Ảch! Ta biết, này đều là biểu tượng mà. Ta nói chính là ở màn ảnh sau, có phải là rất loạn à? Các minh tinh không phải đều như vậy sao? Công chúng trường hợp một bộ sắc mặt, sau lưng cũng là một người bình thường, không cái gì không giống nhau. Quan Vũ tùy ý bĩu môi nói rằng. Dù sao, những minh tinh này chỉ có điều là càng nhiều chú trọng dư luận cùng đánh giá cùng ảnh hưởng, tranh thủ một cái tốt hình tượng thôi. Đến với trong lòng bọn họ nghĩ tới, nhân phẩm, học thức mỗi cái phương diện, còn không bằng học sinh trung học cũng rất có thể. Lại nói, đang không ngừng tuôn ra cái cửa này, như vậy môn, cái gì diễm, chiếu phong ba, còn không đều là những kia trong ngày thường đem hình tượng gắn bó rất tốt, quay đầu lại lộ ra ánh sáng sau, triệt để kinh ngạc đến ngây người mọi người nhãn cầu nhi. Duy Duy tỷ cùng các nàng không giống nhau. Ngươi chớ nói lung tung. Đỗ Hiểu Quyên trắng Quan Vũ một chút, dầu di nói lầm bầm. Quan Vũ hé miệng nở nụ cười. Không nói nữa. Có đi hay không à? Nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, vừa vặn xế chiều hôm nay Duy Duy tỷ rảnh rỗi. Gần nhất ở chúng ta nơi này có 2 trận diễn xuất, xế chiều hôm nay nàng rảnh rỗi, thời gian rất nhàn, chúng ta có thể đi nàng tập luyện hiện trường tìm nàng. Đỗ Hiểu Quyên tha thiết mong chờ nhìn Quan Vũ nói rằng. Đến xem minh tinh. Quan Vũ kỳ thực cũng không có nhiều lớn hứng thú. Bất quá, nhìn Đỗ Hiểu Quyên này tấm lòng tràn đầy chờ mong răng rấp, không khỏi khẽ gật đầu, xem như là đồng ý. Sắp tới buổi trưa giờ, Đỗ Hiểu Quyên lôi kéo Quan Vũ cánh tay, cùng xuống lầu. Ở rìa đường tìm một chỗ ăn vặt cửa hàng, sau khi ăn cơm chưa xong, hai người cùng đứng chạm xe buýt trước, chờ xe công cộng. Cựu đường giao thông công cộng, trên xe người không nhiều, Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên tìm một cái tới gần hậu môn vị trí ngồi xuống. Nghe Đỗ Hiểu Quyên giảng, Cao Duy lần này tập luyện, là vì chuẩn bị một lần hội diễn. Chỉ ở N thành phố dừng lại mấy ngày, đặc biệt cho Đỗ Hiểu Quyên đánh tới điện thoại, muốn cô gái nhỏ đi qua gặp gỡ. Từ một điểm này có thể thấy được, Đỗ Hiểu Quyên cái này đơn thuần nha đầu ngốc, cùng Cao Duy quan hệ vẫn đúng là rất tốt, nên tính là bạn thân. Không cảm giác đặc biệt gì, ở thị dân trong hoạt động tâm trạm điểm, Đỗ Hiểu Quyên lôi kéo Quan Vũ xuống xe. Đứng ven đường, Đỗ Hiểu Quyên lấy điện thoại di động ra, cho Cao Duy đánh tới. Hai người ở trong điện thoại trò chuyện, Quan Vũ một người thẻ nhạt đứng ở một bên, từ trong túi móc ra ngũ nguyên tiền một hộp khói hương, thảnh thơi điểm một nhánh. Mới vừa đốt, Đỗ Hiểu Quyên liền xua tay bắt chuyện Giang Sơn. Hướng về thị dân phục vụ trong lòng đi đến. Môn trước, một cái khả năng là Cao Duy sắp xếp nam nhân, chính khoảng chừng nhìn xung quanh, chờ Đỗ Hiểu Quyên. Nói vậy là Cao Duy sợ xuất hiện ở ven đường, gây nên mọi người vây xem, vì lẽ đó không có tự mình đến. Là Đỗ tiểu thư chứ? Duy Duy ở bên trong chờ ngươi đấy. Cùng ta đi được rồi. Nói, người đàn ông kia mở ra tay, lễ phép bắt chuyện Đỗ Hiểu Quyên. Vị này chính là... Xem Quan Vũ ngậm thuốc lá, như không có chuyện gì xảy ra đứng ở một bên, người đàn ông kia kinh ngạc quay đầu hỏi Đỗ Hiểu Quyên. Hả, đây là bằng hữu ta Đỗ Hiểu Quyên gật gật đầu giới thiệu. Xin mời vào. Người đàn ông kia trên dưới đánh giá một thoáng Quan Vũ, nhiều nếp nhăn áo sơ mi, đã ma có chút trắng quần jean, thấy thế nào, đều là một cái khốn cùng thanh niên răng rớp. Quan Vũ lễ phép gật gật đầu, đứng môn trước, trong tay khói hương mới hít vài hơi, còn có một đoạn dài, không nỡ ném xuống, vội vàng đưa tới bên mép. Mánh sức mạnh toát hai cái, mắt thấy cháy ánh sáng xì xì sáng, hai, ba giây trồng thời gian, đã chỉ còn tàn thuốc cùng một đoạn thật dài khói bụi. Tê một miệng lớn khói đặc hút vào đi, Quan Vũ thỏa mãn hé miệng nở nụ cười, vứt tàn thuốc xuống, đi thôi. Người đàn ông kia đưa tay cầm ghét ở mũi trước khoát tay háo một cái, liếc nhìn Quan Vũ một chút, xoay người đi ở phía trước. Cọ sát. Lao tử hút thuốc lại không ở nơi công cộng, bên ngoài không khí mới mẻ, gió cũng không nhỏ, thật giống ngươi nghe thấy được. Quan Vũ trong lòng có chút khó chịu, nhìn người đàn ông này ăn mặc nhàn nhã âu phục, sạch sẽ áo sơ mi trắng, tranh lượng dày da, một bộ châu hò hét, thật giống tầng cao nhất quý tộc nhân sĩ bình thường tư thế, trong lòng thực tại khó chịu. Bất quá, Quan Vũ cũng không có làm, không thèm để ý như vậy tự cho là thành cao gia hỏa. Ở người đàn ông kia dẫn dắt đi, trực tiếp lên tới thị dân phục vụ trung tâm lầu 3, một cái diễn dịch bên trong hội trường, Quan Vũ nhìn thấy một đám công nhân viên, đang bể bộn lục trước sau đi lại. Rất là ngổn ngang cảm giác. Hiểu Quyên. Nơi này. Một người phụ nữ cười tủm tỉm đứng dậy bắt chuyện, giơ tay lên đến, ở trên đầu cơ cơ. Theo âm thanh nhìn lại, Quan Vũ sáng mắt lên. Mang theo một cái viền bạc nhi kính râm, một thân mét màu trắng áo đầm, đỉnh đầu mang theo màu trắng mũ lưỡi chai, một bộ thanh lệ thoát tục cảm giác. Mẹ, không trách người khác nói, muốn tiếu, một thân hiếu, ăn mặc quần áo màu trắng, quả thực xem ra khiến người ta sáng mắt lên, thật giống trên trời tiền tử hạ phàm. Không dính khói bụi trần gian tinh linh. Đi theo Đỗ Hiểu Quyên bên cạnh, hai người đi tới. Đến gần vừa nhìn, Quan Vũ càng là tâm thần chấn động. Ta cái đi, này tiểu nữ nhi, giai điệu bộ bên trong còn mỹ ngũ quan xinh xắn, trắng non da thịt lộ ra một ít tường đỏ, thật hắn mẹ mỹ ai. Quan Vũ âm thầm thở dài nói. Số tử, 1701. Chương 2614, nam nhân đồ chơi. Không phải không thừa nhận, Cao Duy mặc dù có thể hưởng tử, cùng này trương động hồn phách người hai má. Thanh thuần xinh đẹp dáng dấp có quan hệ rất lớn. Này cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ, thực sự quá hoàn mỹ rồi. Đặc biệt là nhìn Đỗ Hiểu Quyên chính cười tủm tỉm dáng dấp, càng làm cho xung quanh nam những đồng bào hai mắt thẳng đứng. Quan Vũ giật giật mũi, đứng Đỗ Hiểu Quyên bên người, hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn Cao Duy, cũng không có mở miệng, cũng không có trên trước cùng Cao Duy chào hỏi. Ở Quan Vũ xem ra, dù sao cùng nhân già cũng không quen. Em gái nhỏ, gần nhất vẫn tốt chứ. Muốn tỉ tỉ không có. Cao Duy cười tủm tỉm lôi kéo Đỗ Hiểu Quyên tay nhỏ, nghiêng đầu đẹp đẽ dáng dấp hỏi. Muốn rồi. Duy Duy tỷ, ngươi lại đẹp đẽ rồi. Đỗ Hiểu Quyên cười ngọt ngào nói. Hai người cười cho chuyện, Quan Vũ ở một bên đúng là không chuyện gì làm. Mím mím miệng, quay đầu bốn phía nhìn một chút, gian hút thuốc đánh dấu, để Quan Vũ rốt cuộc tìm được một chỗ có thể không lại như thế lúng túng vị trí. Xem Đỗ Hiểu Quyên không chú ý mình, Quan Vũ xoay người hướng về gian hút thuốc đi tới. Dư quang của khỏe mắt quét Quan Vũ rời đi. Cao Duy hé miệng nở nụ cười, lôi kéo Đỗ Hiểu Quyên sau khi ngồi xuống, nghiêng đầu vô cùng thần bí hỏi, phía sau ngươi người nam sinh kia là ai vậy? Sẽ không phải là ngươi Bạch Mã Vương tử chứ? Ê! Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, đây là ta học đệ, Quan Vũ. Hả? Người đâu? Đỗ Hiểu Quyên xoay người lại sờ soạn một thoáng, lại sờ soạn cái không, quay đầu lại kinh ngạc khoảng trừng nhìn lại. Quan Vũ dĩ nhiên không còn bóng. Đừng tìm, đi gian hút thuốc rồi. Cao Duy hé miệng khẽ cười nói. Người này, tiên quỷ nhất viên, đã vậy còn quá không lễ phép, không biết trước tiên cùng Duy Duy tỷ ngươi chào hỏi. Cao Duy man có thâm ý nở nụ cười, lắc đầu biểu thị không thèm để ý. Bất quá. Người bình thường nhìn thấy mình, đều là cả kinh một mới, cực kỳ hưng phấn, ngưỡng mộ răng rớp, đối lập với những này người khuyết đại biểu hiện, Quan Vũ không có chút rung động nào, không chút nào thất thố biểu hiện, đúng là để Cao Duy mơ hồ cảm giác được, nam sinh này, không phải mình fans, hơn nữa. Nguyên tắc tính rất mạnh một người. Cũng chỉ là học đệ sao. Có thể không nhìn thấy ngươi cùng cái nào nam sinh cùng đi ra đến nha. Hiểu Quyên, có phải là rơi vào vong tình à? Cao Duy trêu chọc Đỗ Hiểu Quyên. Không có. Thật sự chỉ là học đệ. Đỗ Hiểu Quyên mặt đỏ lên, cản vội vàng nói. Bất quá. Trong lòng lại làm thật sự có chút đắn đo khó định, mình và Quan Vũ quan hệ, thực sự là không có cách nào nói rõ ràng. Bất quá, Đỗ Hiểu Quyên quyết định, đối với những khác người liền muốn kiên quyết đường kính nhất trí, bạn tốt, học đệ quan hệ. Quan Vũ Xuyên đâu đi vào gian hút thuốc, thản nhiên đang châu ngồi trên ngồi xuống, móc thuốc lá ra, điểm một nhánh. Mới vừa hút vài hơi, bên ngoài mấy nam nhân đi vào. Trong đó dĩ nhiên thì có trước tiên trước tiếp Quan Vũ vào cái tự cho là thành cao gia hỏa. Nhìn thấy Quan Vũ ngồi ở bên trong, Hiếu Kỳ trừng mắt nhìn một chút sau, đi tới một bên, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện, cũng đang hút thuốc. Không nghĩ tới ai. Dĩ nhiên ở trong này nhìn thấy Cao Duy, này tiểu nữ nhi, dài thật là đủ tịnh, chân thủy linh à. Một người đàn ông cười nói, vô vô người đàn ông kia vai, cười hỏi, anh em, cả ngày cùng như vậy tiểu nữ nhi hôn cùng nhau, sinh hoạt rất thoải mái chứ. Thoải mái cái gì? Cao Duy này bạn gái nhi toàn quốc các nơi đi, rơi xuống biểu diễn cái, cũng chính là cùng người bình thường không có gì sai biệt. Lại nói, nữ nhân mà, lại lửa lại hồng, sớm muộn còn không phải là bị nam nhân ép hàng, có cái gì đáng giá sùng bái. Người đàn ông kia thấp giọng nói, thật giống có chút kiêng kỵ Quan Vũ, tầm mắt hướng về Quan Vũ bên này nhìn lại. Thấy Quan Vũ cúi đầu không lên tiếng tiếp tục hút thuốc, trong lòng thoáng đã thả lỏng một chút. Đó là, gia đồng học, ngươi nói như vậy có thể một điểm không sai. Chính là này sự việc. Nữ nhân mà, chính là nam nhân dưới thân đồ chơi. Nhắm mắt lại đều giống nhau. Ha ha, một người đàn ông khác cười cực kỳ hồi, tỏa, nhữ mày nói, thật giống rất tự đắc rằng, dốc. Người đàn ông kia cười cận, không nói nữa. Quan Vũ cúi đầu hút thuốc xong, hờ hững đứng dậy, không để ý tới này mấy cái còn đang bàn luận Cao Duy nam nhân, cất bước đi ra ngoài. Vừa nãy tiểu tử kia bên người mang đến tiểu nữ nhi, liền không sai. Dài tặc hăng hái, một đôi mắt to, câu hồn phách người ai. Vóc người cũng rất nóng bỏng. Này hai cái đùi đẹp, chà chà. Người đàn ông kia xem Quan Vũ đi ra ngoài, không khỏi thả ra rất nhiều, cười trêu nói. Quan Vũ đứng bên cạnh, nghe phía sau mấy người thấp giọng trò chuyện, không khỏi bĩu môi. Nam nhân à, cùng nhau thảo luận tối hương hực, chính là nữ nhân. Trở lại Đỗ Hiểu Quyên bên người, Giang Sơn thấy Cao Duy ngẩng đầu nhìn mình, lập tức khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, ngươi tốt nói xong, trực tiếp ngồi ở Đỗ Hiểu Quyên bên cạnh, không tiếp tục nói nữa. Nam sinh này rất nội liễm dáng vẻ à. Cao Duy cười gật đầu đáp lại sau, không để ý tới Quan Vũ, cùng Đỗ Hiểu Quyên tiếp tục cười trò chuyện. Ròng rã gần nửa giờ, Quan Vũ cũng không chuyện gì làm, an vị ở núi ấy, không có cùng Cao Duy chủ động đi tìm đề tài, cũng không có trên trước muốn cái gì ký tên, chụp ảnh chung, rất là bình tĩnh răng rớp. Buổi tối không chuyện gì, Duy Duy tỷ, ra ngoài chơi nhi à. Đỗ Hiểu Quyên vô cùng thần bí nằm nhoài Cao Duy trên đầu vai, cười đề nghị. Cái này, buổi tối đi ra ngoài à, không hay lắm chứ. Cao Duy có chút chần chờ, dù sao, hai cô bé buổi tối kết bạn đi ra ngoài, không làm được bị lưu manh vô lại nhìn chằm chằm, cuối cùng đổ tăng sự cố. Không có chuyện gì. Cầm Quan Vũ kêu, hắn rất lợi hại. Sẽ không gặp nguy hiểm. Đúng không? Đỗ Hiểu Quyên xoay người lại chọc chọc Quan Vũ cánh tay, muốn Quan Vũ tỏ thái độ. Hả? Quan Vũ bình tĩnh xoay người nhìn hai cái tiểu mỹ nữ, không rõ ràng hai người ý tứ. Ân cái gì hả? Gỗ. Buổi tối ta cùng Duy Duy tỉ lén lút chạy ra ngoài chơi đùa, ngươi làm vệ sĩ có được hay không? Ta cái đi, lại hai cái muốn mình làm vệ sĩ. Lẽ nào mình dài liền như vậy như hộ vệ, bảo an? Quan Vũ bất đắc dĩ thở dài. Còn có thể nói cái gì, không hướng về phía Cao Duy, chỉ cần Đỗ Hiểu Quyên đưa ra yêu cầu như thế, mình cũng không thể cự tuyệt à. Lập tức gật gật đầu, cười khổ. Đỗ Hiểu Quyên vẻ mặt vui vẻ, vội vàng quay đầu cùng Cao Duy thấp giọng nghị luận buổi tối muốn đi nơi nào chơi đùa thời điểm. Cái tiếp Quan Vũ vào nam nhân, bước thong dong bước chân, hướng về Đỗ Hiểu Quyên cùng Cao Duy bên này đi tới. Duy Duy, vừa nãy lần này dạ hội tài trợ thương gọi điện thoại tới, muốn mời ngươi buổi tối tham gia một cái tiệc tối. Hành trình phương diện không có vấn đề gì, ta đáp ứng rồi. Người đàn ông kia đứng Cao Duy thân trước, thong dong dáng dấp, chậm rãi nói rằng. Hả? Đáp ứng rồi. Ta buổi tối vốn đang chuẩn bị cùng bằng hữu ta Cao Duy mím môi cau mày nói rằng. Cái này. Người ông chủ này ở thế lực của nơi này không nhỏ, ta xem. Hay là đi ứng phó một thoáng tốt hơn. Không phải vậy, đối với nửa năm sau buổi biểu diễn, ở đây, e sợ đắc tội người như vậy, không tốt. Số tử, 1642. Chương 2615, cùng Đại Minh Tinh cộng tiến vào tiệc tối. Đỗ Hiểu Quyên vội vã cuống cuồng nhìn Cao Duy. Duy Duy tỷ, nếu như ngươi không rảnh, như vậy chúng ta hôm nào được rồi. Đỗ Hiểu Quyên chu cái miệng nhỏ, nhẹ giọng an ủi. Cao Duy chần chờ một chút, đẩy đi. Ta không thích cùng nhân vật như vậy xa giao. Lần này dạ hội tài trợ thương, cùng ta không có quan hệ gì. Không cần để ý tới. Nói, Cao Duy ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, lần sau nhớ kỹ, đừng tùy tiện hứa hẹn, nhận lời. Mặc dù là hành trình trên bận rộn, cá nhân ta khả năng cũng phải có sự tình xử lý. Lần sau lại có thêm tình huống như vậy, hỏi ta một thoáng, được rồi. Cao Duy bình thản nói, trong giọng nói, nhưng là lộ ra một ít bất mãn cùng trách cứ. Ta, ân, tốt, biết rồi. Người đàn ông kia muốn biện giải, nhưng mà, chần chờ một chút lại gật gật đầu, cung kính đáp ứng nói. Quá tốt rồi. Buổi tối chúng ta đi chỗ nào tốt đây? Ai, sông Tần Hoài cảnh đêm không sai, hơn nữa, miếu phu tử ăn vặt, núi ấy cảnh đêm đều rất đẹp ai. Duy Duy tỷ, buổi tối chúng ta đi núi ấy đi. Đỗ Hiểu Quyên hưng phấn lôi kéo Cao Duy tay, đề nghị. Người đàn ông kia cũng không hề rời đi, đúng là cao mày nhìn một chút Đỗ Hiểu Quyên cùng Quan Vũ, trong mắt mang theo một ít khó chịu. Nếu không là hai người kia đến rồi, làm ra cái này ước định đến, Cao Duy làm sao có khả năng như vậy răn dạy mình. Bình thường, này đại mỹ nữ minh tinh đối với người rất hòa khí mà. Người còn có việc sao? Cao Duy không thích ngẩng đầu nhìn người đàn ông này. Hít, không sao rồi. Người đàn ông kia lúng túng nở nụ cười, cười mỉa xoay người, đi ra vài bước sau, một mặt khó chịu răng rớp, quay đầu lại nhìn một chút Quan Vũ ba người. Thần khí cái gì, châu hò hét, còn không là cái đàn bà, bổ ra chân, còn không phải là bị người ép. Nữ nhân có được hay không, tất cả này một điểm địa phương, lại thanh cao, còn không là cái bị người đùa bỡn mặt hàng. Từ Khải âm thầm cắn răng, trong lòng xem thường thầm nghĩ. Nhưng mà, Quan Vũ nhìn người đàn ông kia có chút oán hận chừng mình và Đỗ Hiểu Quyên một chút, trong lòng rất là buồn bực. Thật giống, mình và Đỗ Hiểu Quyên không có chọc giận hắn chứ. Mang theo một ít hiếu kỳ, Quan Vũ nhanh nhẹn mở ra thuật thăm dò, đối phương trong lòng nghĩ những này, đại thể mơ hồ lan truyền trở về. Quan Vũ sững sờ, xem thường liếm môi một cái, nhìn Từ Khải, người nào à, ta ác một điểm, có một ít cái đó ý nghĩ của hắn ý nghĩ cũng đều có thể lý giải, bất quá như thế kỳ thị nữ nhân, xem thường nữ nhân ý nghĩ, chân tâm để Quan Vũ căm ghét cực độ. Ai, anh em, hỏi ngươi cái vấn đề. Quan Vũ giơ tay gọi lại Từ Khải. Hả? Chuyện gì? Bị vướng bởi Cao Duy ở một bên, Từ Khải vẫn là duy trì lễ phép thức mỉm cười, thong dong nhìn Quan Vũ. Mẹ ngươi, là nữ nhân chứ? Quan Vũ không đầu không đuôi hỏi một câu, cầm tất cả mọi người hỏi đều sững sờ. Từ Khải biến sắc mặt, cực kỳ khó coi nhìn Quan Vũ. Tiểu tử này làm sao đột nhiên như thế hỏi một câu, lẽ nào? Hắn cầm mình đang hút thuốc thất nói những câu nói kia, đều đối với Cao Duy nói rồi. Khẳng định là, không phải vậy, Cao Duy làm sao có khả năng như thế dáng vẻ lạnh như băng. Dựa vào, lần này đánh bát ăn cơm của chính mình à. Hoán hận ở trong lòng cắn răng, Từ Khải nhưng là giả bộ không hiểu răng dấp, kinh ngạc hỏi, làm sao? Ngươi đây là đang mắng ta? Không có. Ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, cũng vậy. Cương điệu một thoáng, nữ nhân rất vĩ lớn, có thể sinh ngươi nuôi ngươi như thế lớn, đừng xem thường nữ nhân. Quan Vũ bình tĩnh nói, xì cười một tiếng sau, xoay trở về đầu. Sắc mặt trắng bệnh, dị thường khó coi Từ Khải há miệng sau, căm giận một vung tay, đi ra. Quan Vũ, làm gì như vậy cùng nhân gia nói chuyện, làm sao? Không có chuyện gì. Nhìn hắn người này, tâm cơ rất sâu thôi. Hơn nữa, có chút kỳ thị nữ tính ý nghĩ, không ưa thôi. Không có chuyện gì. Quan Vũ tùy ý cười giải thích, không có tỉ mỉ cùng hai người giải thích cái gì. Đúng là Cao Duy, hơi nhíu mày, suy tư nhìn một chút Từ Khải bóng lưng. Người này là ai hả? Duy Duy tỷ, người bên người không phải cái nữ người quản lý sao? Làm sao? Đổi thành này người đàn ông xa lạ. Đỗ Hiểu Quyên nháy và to hỏi Cao Duy. Ồ, hắn là Từ tỷ em trai. Từ tỷ trong nhà ra ít chuyện, vừa vặn hắn tốt nghiệp, cũng là học cái này chuyên nghiệp, tạm thời thế hắn tỷ tỷ công tác 1-2 tháng, cũng coi như là mang vào công ty, nhập môn đi. Cao Duy tùy ý giải thích, nhưng là dương mắt nhìn một chút Quan Vũ, hắn mới vừa nói cái gì. Cao Duy tự nhiên chỉ vào đang hút thuốc thất thời điểm, từ Quan Vũ trong lời nói, Cao Duy mơ hồ có thể đoán được một ít đầu mối rồi. Nữ nhân thông minh. Quan Vũ nhìn Cao Duy lệch đi đầu, dùng cắm ra hiệu mặt sau gian hút thuốc, Quan Vũ thở dài nói. Không có chuyện gì. Các ngươi tán gẫu. Quan Vũ cười cợt, lần thứ hai đứng dậy. Từ Khải thở phì phò trở lại đồng bạn bên người, gương mặt đã tức giận sắp vặn vẹo biến hình dáng dấp. Tiểu Khải, làm sao đây là? Làm sao bộ dáng này? Khỏi nói, hắn mẹ cái tiểu tử thúi kia cùng ta không qua được. Nói, Từ Khải căm giận xoay người nhìn Quan Vũ ba người bên kia, phẫn thanh âm nói rằng. Nghe Từ Khải thấp giọng giảng, một bên mấy cái Từ Khải đồng bạn đều cau mày nhìn Quan Vũ. Không có chuyện gì. À, bọn họ buổi tối không phải muốn đi ra ngoài sao? Anh em cho ngươi hả giận đi. Coi như thành ngươi đem chúng ta mang vào liếc mắt nhìn đại minh tinh thủ lao rồi. Không thu thập hắn răng rơi đầy đất, người anh em ta liền trắng ở N thành phố hỗn nhiều năm như vậy. Nói, một cái lưu lại một đống tiểu hồ tử tinh tráng nam nhân, tức giận nói rằng, cùng Đỗ Hiểu Quyên từ thị dân trong hoạt động tâm đi ra thời điểm, đã chạm vào rồi. Cao Duy ở phía sau đài sắp xếp một ít chuyện, tiểu giả bộ một chút, một lúc đến cửa chính cùng Quan Vũ hai người hội hợp. Mấy phút sau, mang theo đỉnh đầu màu trắng mũ lưỡi chai, phiêu giật người hầu ý chắt ở sau gáy, ăn mặc một thân màu phấn hồng đồ thể thao, giày du lịch, một thân nhẹ nhàng linh xảo trang phục, Cao Duy xuất hiện ở Quan Vũ trước. Đi thôi, trước tiên đi ăn cơm. Cao Duy bắt chuyện Đỗ Hiểu Quyên, đối với một bên Quan Vũ thật giống coi như không thấy. Minh tinh, tự nhiên có nhất định cái giá, mặc dù là lại bình dị gần gũi, đối với Quan Vũ dáng dấp như vậy không truy tinh, không nhiệt tình của chúng, tự nhiên cũng không sẽ chủ động trên trước lấy lòng. Đặc biệt là, Quan Vũ còn là một người đàn ông. Bồi tiếp hai nữ ăn cơm, Quan Vũ đúng là thật sự thật giống cái vệ sĩ giống như vậy, cũng không nói nhiều. Sau khi ăn cơm xong, đứng dậy đi tính tiền sau, lần thứ hai ngồi trở lại hai người đối diện, túi đầu, tiếp tục uống trà. Người tính tiền. Cơm nước xong Cao Duy gọi tới bồi bàn muốn tính tiền mới biết chuyện này, kinh ngạc ngẩng đầu hỏi Quan Vũ. Quan Vũ nhàn nhạt nở nụ cười, bình tĩnh đáp. Cùng nữ sinh ra đi ăn cơm, bất kể là bằng hữu vẫn là người yêu, cũng không thể bị nữ nhân mời khách chứ. Cùng đối phương không quen, không thể a a kết toán, vậy dĩ nhiên là nam nhân tính tiền. Nhìn Quan Vũ ăn mặc như thế tùy ý, hẳn là đều là quán vỉa hè hàng, bữa cơm này, e sợ cũng phải mấy trăm khối chứ. Phùng Mã giả làm người mập sao. Cao Duy trong lòng âm thầm buồn cười nghĩ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười đối với Quan Vũ nói ra, vậy cảm ơn ngươi bữa tối. Đừng khách khí, hẳn là Quan Vũ giật giật mũi, cản vội vàng nói. Hẳn là, ê, một cái vệ sĩ phải làm. Quan Vũ nín nửa ngày trả lời, nhà Cao Duy bật cười, oán trách dáng dấp trắng Quan Vũ một chút, không nói nữa thanh âm. Số tử, 1740. Chương 2616, đầy phút đánh chuột. Sông Tần Hoài một bên, cảnh đêm thật sự rất đẹp. Quan Vũ đi theo Đỗ Hiểu Quyên cùng Cao Duy bên cạnh người, cũng không chen lời vào, bồi tiếp hai nữ tùy ý đi dạo, cũng không cái gì lạ kỳ địa phương. Ai? Núi ấy là ở đánh chuột sao? Duy Duy tỷ, chúng ta qua xem một chút. Thật là nhiều người à? Đỗ Hiểu Quyên nghiêng đầu hướng về một bên nhìn hồi lâu, phát hiện một cái đánh chuột bác thưởng máy chơi game khí sau, hưng phấn liên tục giơ chân, lôi kéo Cao Duy đề nghị. Loại này giải trí bác thưởng trò chơi, chỉ là đối với đạt đến nhất định thành tích. Cho một ít giá trị không cao lắm lông nhung đồ chơi, phút trị thấp, khả năng chỉ là một cái chìa khóa chủ, tiểu dây chuyền một loại trang sức phẩm. Trên thực tế, chỉ là một loại cung người hài lòng giải trí, 10 nguyên tiền khoảng chừng chơi một lần trò chơi thôi. Quan Vũ lấy trước ở quê hương thời điểm, sân chơi bên trong loại này loại hình trò chơi thường thường chơi đùa, rất là quen thuộc, cái gì súng hơi tiếp sức cầu, ném rổ mấy trong sau cho ra sao khen thưởng, Quan Vũ đều thấy rõ quen thuộc. Nhìn Đỗ Hiểu Quyên cùng Cao Duy thật cao hứng chí răng dấp. Quan Vũ cũng không lên tiếng, đi theo hai nữ bên cạnh, hướng về chỗ này đánh chuột cơ khí nơi này, đi tới. Cũng không ít gia trưởng mang theo hải tử, vây quanh ở này mấy máy bên, chơi không còn biết trời đâu đất đâu dáng vẻ. Hảo hảo chơi đùa, chờ một chút, Duy Duy tỷ, chúng ta ba cái thi đấu nhìn ai đánh nhiều lắm, thế nào? Từ hơn 10 lỗ tròn trong không ngừng bắn ra tiểu lao chuột đầu, chơi game người khoảng chừng hai cái tay phân biệt đến cầm hai cái thật giống quyền anh găng tay như thế tiểu mục truy. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm chui ra chuột đầu lỗ tròn, ra tới một người đánh một thoáng, phản ứng nhạy bén, hành động tấn người, đúng là nhất định có thể đánh một ít cao phút. Thế nào? Có muốn hay không chơi đùa? Đỗ Hiểu Quyên lôi kéo Cao Duy cánh tay, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhi, một mặt hưng phấn dáng dấp hỏi. Quan Vũ ở một bên nhíu mày bất đắc dĩ cười khổ, cô gái nhỏ vẫn là bộ dáng này, như đứa bé giống như vậy, chuyện gì đều muốn trưng cầu người bên cạnh đồng ý loại tính cách này, lúc nào mới có thể biến có chủ kiến một ít đây? Đã 20 tuổi, vẫn là tiểu hài tử dáng dấp. Cao Duy cười tủm tỉm đè ép ép màu trắng mũ lưỡi chai, ôn nhu nói, được không? Chơi với ngươi. Bất quá, ngươi khẳng định thắng không được ta. Vẫn như cũng một bộ ôn nhu dáng dấp, Cao Duy đều là này tấm ôn nhu chân thành thục nữ dáng dấp. Ngươi cũng một đứng lên đi. Cao Duy quay đầu nhìn Quan Vũ, tùy ý chào hỏi. Ồ, đến đây đi. Quan Vũ một nhún vai, không thèm để ý đáp lại. Loại này cho trẻ con trò chơi. Ở Quan Vũ xem ra, thực sự là không cái gì khiêu chiến. Nhìn phía trước mấy người chơi xong sau, cầm mấy cái tiểu lễ vật, vui dạo rực rời đi, Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên, Cao Duy ba người nộp tiền, kết quả mục truy, phân biệt đến đứng cơ khí trước. Trò chơi bắt đầu. Đỗ Hiểu Quyên luôn cuống tay chân, cười khanh khách, chỉ có thể dùng tay phải ngốc phất lên cây búa, đập cho cực kỳ dùng sức, trong miệng còn lầm bầm, cười mắng, đập chết các ngươi. Thúi chuột. Đáng tiếc, một cái tay đập cho rất chậm. hơn 10 giây sau hầu như hai, ba cái khổng bên trong không ngừng bắn ra chuột đầu, Đỗ Hiểu Quyên bận biểu trước bận biểu sau căn bản không có đánh đến mấy cái. Mà Cao Duy bên kia hơi hơi khá hơn một chút, hai cái tay bận rộn thùng thùng đấm vào, đúng là đạt được không ít, bất quá. Một ít bắn ra rất nhanh, thu về đi càng nhanh chuột, vốn là đánh không tới. Loại này chuột máy chơi game, chân chính xác nhận ngươi có phải là đập chúng đạt được, không phải một truy tiếp xúc được chuột đầu liền giữ lời, đạt được. Mà là bắn ra sau chuột phía dưới có một loại giống như lò xo ép xuống tiếp xúc theo nữu đồ vật, càng như là bàn phím ép xuống tiếp xúc điểm nguyên lý giống nhau, mà những này chuột nhảy ra rất nhanh, chờ kính mắt nhìn thấy, như lại đập xuống thời điểm, chuột đã trở về rất tấn thu về đi tới, mặc dù là nhanh nhẹn đổi tới, đập chúng chuột đầu, nhưng cũng không có cách nào xúc động cái này tỷ số khí. 1000 phút đầy phút, Đỗ Hiểu Quyên chỉ đánh hơn 400 phút, chạy mất gần 60 con chuột. Mà Cao Duy, phản ứng rất nhanh, hơn 600 phút thành tích, đã có thể thu được một cái chất lượng thưởng kỷ niệm lễ vật rồi. Hoa! Duy Duy tỷ, ngươi thật là lợi hại ạ. Đỗ Hiểu Quyên hưng phấn liên tục vỗ tay, tán dương. Mới vừa nói xong, Quan Vũ bên này cuối cùng một chỉ chuột bị Quan Vũ một cây búa tầng tầng đập phá sau khi trở về, cơ khí ong ong rít gào lên. Mạnh thật, mạnh thật. Chuột toàn bộ bị tiêu diệt, toàn bộ bị tiêu diệt rồi. Cơ khí bên trong cô bé âm thanh rít gào lên, hoan hô. T-S-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T hả? Đỗ Hiểu Quyên cùng Cao Duy kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Quan Vũ bên này, 1000 phút đầy phút, dễ thấy như vậy. Người, toàn bộ ban chúng. Một bên quản lý vội vàng lấy tiền, cũng không có chú ý phía sau Quan Vũ đến cùng là làm thế nào đến. Bất quá. 1000 phút, quá khuyết đại đi. Mặc dù là cái này cơ khí chủ nhân, bình thường nhàn rỗi kẻ nhạt cũng sẽ đánh trên mấy cái, nhiều nhất 800 phút, còn muốn trường kỳ hiểu rõ chuột chui ra vị trí, luyện tập sau, tay nhanh nhất tình huống dưới mới có thể được như thế cao phút, mà tên tiểu tử này một cái không rơi xuống, làm sao có khả năng. Cảm giác đầu tiên, người ông chủ này cảm giác Quan Vũ dối trá rồi. Loại này xúc thức cho chơi, đơn giản nhất dối trá nguyên lý chính là dùng món đồ gì đem hết thể cửa động đều phá hỏng, dùng tay hoặc là cái gì ngăn chặn. Mặc kệ cái nào một cái cửa động chuột muốn chui ra, đều phải bị chặn ở cửa động vật nặng phản lại đè xuống, xúc tỷ số khí, như vậy mới có thể được đầy phút. Nhưng là, tiểu tử này trong tay, chỉ có hai người này một truy hạ. Cũng còn tốt. Không cái gì độ khó. Quan Vũ tùy ý nhếch miệng cười nói. Hoa! Ta không nhìn thấy. Ngươi lại đánh một lần đi, lại đánh một lần để ta xem một chút được chứ. Đỗ Hiểu Quyên hưng phấn liên tục giơ chân, lôi kéo Quan Vũ cánh tay, liên thanh nói rằng. Đề nghị này vừa vặn là quản lý trong lòng nghĩ, hắn cũng rất muốn biết rõ ràng, tên tiểu tử này đến cùng là làm thế nào đến 1000 phút. Xung quanh người xem náo nhiệt càng nhiều rồi. Bất quá. Vừa nãy lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở Đỗ Hiểu Quyên cùng Cao Duy hai người này thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp trên người, cũng không có người chú ý một bên góc một bên Quan Vũ. Mọi người cũng đều hiếu kỳ, man có hứng thú dáng dấp chú ý tới Quan Vũ bên này. Không đổi. Có vẻ như đầy phút có thể đến giải thưởng lớn chứ. Quan Vũ cười tủm tìm hỏi. Dù sao ba người chơi một lần, cũng phải 30 khối, này hạng nhất giải thưởng lớn, một cái cự lớn lông nhung đồ chơi, cũng phải mấy 10 đồng tiền đi, không bồi không kiếm lời. Muốn nói đến, người ông chủ này nhưng là thiệt thòi. Này hạng nhất giải thưởng lớn gần 100 đồng phần thưởng, đã bại ở nơi đó có mấy tháng, từ mình làm cái này chuyện làm ăn, một con đều không ai có thể lấy đi, bại ở nơi đó, chỉ là cái danh nghĩa thôi. Số tử, 1603. Chương 2617, Khuynh Quốc Khuynh Thành Đông Phương Mỹ Nhân. Cao Duy cũng là thật tò mò nghiêng đầu lén lút đánh giá Quan Vũ. Rất lợi hại nha, lại có thể đánh ra đầy phút. Hiểu Quyên, đi chọn một yêu thích phần thưởng đi. Thấy như vậy quản lý gật đầu, Quan Vũ khoát tay chặt lại, cười ha ha bắt chuyện Đỗ Hiểu Quyên, nói rằng. Cao Duy ở một bên mím môi, ha ha cười. Nhìn Đỗ Hiểu Quyên chạy đi tuyển lễ vật, Cao Duy chậm rãi hướng về Quan Vũ đi tới, hiếu kỳ nhìn Quan Vũ, thấp giọng hỏi, ngươi có phải là dối trá à? Nhân gia quản lý xem ánh mắt của ngươi, rất là hoài nghi à? Quan Vũ vô tội trừng mắt nhìn, nay có cái gì có thể làm tệ? Chỉ cần hành động rất nhanh, hoàn toàn không có vấn đề à? Lại đánh một lần. Dù sao Cao Duy cũng là bị Quan Vũ này đột nhiên một tay, kinh người phút chỉ làm ra hứng thú, nghiêng đầu đề nghị. Được không vừa vặn có thể luyện nữa luyện phản ứng của chính mình năng lực. Hai ngày nay xương gãy quyền luyện tập, cũng không có cho Quan Vũ mang đến cái gì tính thực chất tăng lên, có thể nói, đánh ra thành tích như vậy. Cùng xương gãy quyền hoàn toàn không có nhiều lớn quan hệ. Đơn thuần dựa vào phản ứng của chính mình năng lực, Quan Vũ miễn miễn cưỡng cưỡng đánh ra 900 phút rất bình thường, muốn đầy phút không có khả năng lắm. Bất quá, có thuật thăm dò ở, trò chơi giờ, Quan Vũ để trước thả cái tâm nhãn, đem thuật thăm dò mở ra, hầu như sau một khắc nơi nào muốn đi ra chuột đầu, Quan Vũ đều rõ ràng hiểu rõ, hơn nữa, cái nào là nhanh nhất, khó nhất đánh, cũng có thể dự biết trước. Có như vậy báo động trước, Quan Vũ hầu như thật giống đánh trống giống như vậy, đến phiên loại kia bắn ra đến liền muốn thu về đi chuột, Quan Vũ rất sớm đem một truy đẻ ở nơi đó, chỉ cần chờ nó bắn ra đến là có thể rồi. Tổng cộng 100 con chuột, nếu như phản ứng chậm một chút, mặc dù là có thuật thăm dò, e sợ cũng phải để sót 1-2 con. Bất quá, Quan Vũ phản ứng rất nhanh, bản thân những năm này ở bên ngoài cùng với người đánh nhau, đã năng lực phản ứng luyện được cực kỳ nhạy cảm rồi. Đỗ Hiểu Quyên ôm trở về tới một người có tới nửa người to nhỏ đông nhung em bé, rất là đáng yêu tiểu con rối. Đẹp đẽ đi. Hi hi, ôm thật thoải mái đây. Đỗ Hiểu Quyên hì hì cười, hướng về Cao Duy khoe khoang nói. Hoàn toàn một bộ tiểu hài tử khoe khoang đồ chơi biểu hiện, làm Quan Vũ cùng Cao Duy đều là hé miệng bất đắc dĩ nở nụ cười. Đến đây đi, tiểu tử, lại đánh một lần. Nhìn càng vây càng nhiều du khách, người ông chủ kia sáng mắt lên, tựa hồ. Nhìn thấy thương máy móc, mặc dù là bị người lấy đi hai cái hạng nhất giải thưởng lớn lại có cái gì, nhiều người như vậy, nếu như có người muốn thử một chút, mỗi người liền muốn 10 nguyên, nhiều người như vậy. Lôi kéo Quan Vũ đến khác một máy trước, người ông chủ kia ở cơ khí mặt sau ấn xuống một cái, trò chơi bắt đầu. Lúc này Cao Duy cùng Đỗ Hiểu Quyên đều đứng hai bên, chừng hai mắt nhìn Quan Vũ biểu hiện. Bắt đầu. Từ con thứ nhất chuột đầu chui ra bắt đầu, Quan Vũ hai tay liền bay lượn lên, thật cùng ban nhạc chống tay gần như, hai tay thùng thùng căng, độ thật sự cực nhanh, bùm bùm đấm vào, mắt thấy cơ khí phía trên phút chỉ ong ong không ngừng trướng. Đến phiên liên tục hai, ba cái đồng thời ra bên ngoài đạn, Quan Vũ tay phải độ càng là kinh người, chuẩn xác không có sai sót, hầu như trước sau không tới chớp mắt thời gian, liền có thể đập chúng hai cái đến ba cái chuột, hơn nữa loại kia liền muốn bắn ra đến, Quan Vũ trực tiếp tay trái một truy sẽ đưa đi tới, đổ ở bên trên. Biết trước, người ông chủ kia trợn mắt ngoác mồm nhìn Quan Vũ. Này, hoàn toàn cần đối với bộ này trình tự, cái này cái chỗ trống trong chuột chui ra trước sau trình tự, thời gian hoàn toàn rõ ràng, mò rất thấu mới có thể làm đến. 1000 phút, lần thứ hai hoan hô cơ khí, Quan Vũ hé miệng nở nụ cười, đem một truy đặt ở cơ khí trên, chậm rãi thở dài một hơi, cười nhạt, vẫn được chứ. Cao Duy ngạc nhiên mà gật đầu, dịu dàng nở nụ cười, cao thủ à. Wow, ông xã, hắn mạnh thật à. Người thử xem chứ. Ngươi nhìn hắn đánh nhiều trôi chạy à. Nhanh thử một chút đi. Ta đến một cái. Xung quanh người xem náo nhiệt, liền một cái hơn 30 tuổi người trung niên, cũng đều bị làm nổi lên hứng thú, không khỏi báo danh giao tiền, muốn thử một chút. Cái này phần thưởng đưa cho ngươi chứ. Ngươi hai một người một cái Quan Vũ tùy ý lệch đi đầu, ra hiệu Cao Duy. Đưa ta. Cao Duy dùng nhỏ và dài nhỏ chỉ vào mũi của chính mình, kinh ngạc hỏi Quan Vũ. Không phải vậy đây. Ngươi để ta một đại nam nhân ôm một cái lông nhung em bé. Quan Vũ buồn cười hỏi ngược lại. Cao Duy chu mỏ ra, buồn cười phủi Quan Vũ một chút, giẫm mềm mại bước chân đi một bên tuyển phần thưởng, trong lòng âm thầm buồn cười, này tiểu nam sinh, cũng còn là một lớn nam tử chủ nghĩa. Dẫn hai nữ ở sông Tần Hoài vừa nhìn cảnh đêm, hai người một người ôm một cái lông nhung đồ chơi, rất là đáng chú ý đặc biệt là Cao Duy, một thân đồ thể thao, vóc người cực kỳ trong sáng, mang theo mũ lưỡi chai, dài chắt ở sau gáy, cực kỳ thanh tân đáng chú ý răng rớp, lại ôm một cái ngây thơ đáng yêu lông nhung đại hùng, còn đem thiếu nữ tinh khiết khí tức làm nổi bật đến cực hạn. Liên vẫn không vì là thay đổi sắc mặt Quan Vũ, lén lút nhìn sang vài lần sau, đều có chút thất thần, động lòng cảm giác. Đẹp quá. Nữ nhân này, là trời cao tạo vật giả kỳ tích. Đông phương trên người cô gái nên có thần vận, mùi vị, ở trên người nàng, bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, hoàn mỹ tống hợp thể. Hồng từ đại minh tinh, nhưng cũng có tiểu nữ nhân một mặt. Lúc này Cao Duy, tựa ở bờ sông chất gỗ hàng rào trước, cảm chống đỡ tại người trước tiểu hùng trên đầu. Lẳng lặng xuất thần nhìn phía xa cảnh đêm ánh đèn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Rất yên tĩnh dáng vẻ, mặc dù là mũ lưỡi chai thêm vào kính râm, lại vẫn như cũ khó nén này khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan, xem Quan Vũ tim đập thình thịch. Xuyệt. Đừng nói chuyện. Ba người đang lẳng lặng nhìn cảnh đêm, từng người không biết đang suy nghĩ cái gì thời điểm, Đỗ Hiểu Quyên điện thoại đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, Đỗ Hiểu Quyên đột nhiên biến sắc mặt, liên tục xua tay quay về Quan Vũ cùng Cao Duy thấp giọng nói. Một mặt hoảng loạn. Làm sao đây là? Quan Vũ sững sờ, ngờ vực nhìn một chút Đỗ Hiểu Quyên cùng Cao Duy. Mà Cao Duy nhưng là cười khổ, cau mày nhìn Đỗ Hiểu Quyên, xông lên Quan Vũ khoát tay háo một cái, ra hiệu Quan Vũ cùng nàng trước tiên đi một bên. Khẳng định lại là nhà nàng người. Hiểu Quyên từ nhỏ bị trong nhà sủng lớn, người trong nhà rất hồi hộp nàng, buổi tối không cho nàng ra đi du ngoạn. Xem Quan Vũ không rõ, Cao Duy tùy ý nói, đẩy một cái trên mũi kính râm, nhẹ giọng giải thích. Cùng Đỗ Hiểu Quyên nhận thức lâu như vậy, Cao Duy đối với Đỗ Hiểu Quyên tính cách, tình huống trong nhà đều rất quen thuộc, đối với Đỗ Hiểu Quyên dáng dấp như vậy biểu hiện, cũng đều nhìn quen không trách. Hảo hảo đối với Hiểu Quyên, nàng là cái đơn thuần tốt con gái, nhìn ra, nàng đối với ngươi rất có hảo cảm. Cao Duy bình tĩnh nói, quay đầu nhìn một chút Quan Vũ. Không phải. Ta. Không phải như ngươi nghĩ. Quan Vũ giật giật mũi, lúng túng giải thích. Đừng nói chuyện. Hiểu Quyên tính cách, nàng tính khí ta hiểu rất rõ. Ngươi nếu như dám xin lỗi Hiểu Quyên, lừa dối tình cảm của nàng, ta cái thứ nhất nhiều không được ngươi. Dáng dấp như vậy đơn thuần ngây ngốc cô gái, ngươi nhận tâm thương tổn nàng sao? Ta Quan Vũ bất đắc dĩ bĩu môi, nói quanh có nói không ra lời. Số tử, 1700. Chương 2618, bất lương thanh niên khiêu khích. Quan Vũ không có tiếp tục giải thích cái gì. Quên đi, bất kể nàng nghĩ như thế nào đây. Ngược lại, mình thật giống thật cùng Đỗ Hiểu Quyên quan hệ, có chút nói không rõ ràng. Quan Vũ trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Nhận điện thoại Đỗ Hiểu Quyên thấp giọng giải thích, ba, ta thật sự ở ký túc xá. Hả? Các nàng không biết, ta mới vừa đi giặt quần áo rồi. Ngậy! Ta làm sao không biết giặt quần áo à? Được rồi, ta liền tới đây. Đỗ Hiểu Quyên mím môi, bất đắc dĩ cúp điện thoại, khổ hề hề nhìn Quan Vũ cùng Cao Duy. Thảm, cha ta chạy tới rồi. Đều là ta tiểu cô cô, đem ta có chuyện tin tức nói cho hắn. Muốn ta? Tại quá khứ tiểu cô cô nói ấy. Xong rồi, không đến chơi đùa rồi. Đỗ Hiểu Quyên xịu mặt, cực kỳ ủ rũ dáng dấp nói lầm bầm. Cao Duy khoát tay háo một cái, an ủi Đỗ Hiểu Quyên, không sao rồi, lần sau có cơ hội ta lại cùng ngươi đi ra được rồi. Mau trở về đi thôi, ngươi cha đang chờ ngươi chứ. Ân. Này, vậy ta đi trước lạc. Quan Vũ, ngươi chăm sóc tốt Duy Duy tỷ, nhớ tới một lúc đưa Duy Duy tỷ về khách sạn nghỉ ngơi. Đỗ Hiểu Quyên chu miệng nhỏ, ấy náy nhìn Quan Vũ, dặn dò. Quan Vũ hé miệng nở nụ cười, khoát tay háo một cái, yên tâm đi. Ta đưa ngươi đi ngồi xe. Đưa Đỗ Hiểu Quyên lên xe taxi, Quan Vũ lúc này mới thoáng yên tâm. Mà Cao Duy, nhưng là ôm cánh tay, bình tĩnh đứng ở một bên nhìn Quan Vũ. Được rồi, Hiểu Quyên đi rồi, ta cũng phải đi về rồi. Ta đưa ngươi. Quan Vũ giật giật mũi, cản vội vàng nói. Không cần rồi. Chính ta ngồi xe trở lại được rồi. Ân, cảm ơn ngươi lễ vật. Cao Duy ôn nhu nở nụ cười, cơ cơ trong tay lông nhung tiểu hùng, xoay người hướng về ven đường đi đến, chuẩn bị cản dưới một chiếc xe taxi. Quan Vũ hai tay xuyên đầu, bĩu môi, nhạt nhìn Cao Duy bóng lưng. Đại minh tính ai, đều là như vậy xa xôi, mặc dù nói mấy câu nói, lại vẫn là cự người bên ngoài ngàn dặm cảm giác. Ngẫm lại cũng là, mình bất quá mới cùng nhân gia nhận thức một ngày mà thôi, huống hồ, lại chưa từng nói mấy câu nói. Một nhún vai, Quan Vũ đang muốn xoay người rời đi đây, đột nhiên, cách đó không xa giao lộ, nhìn chằm chằm Quan Vũ cùng Cao Duy đã có tốt lớn một hồi mấy cái cưới giải thi đấu mổ tở thanh niên, bắt đầu chuyển động xe, hướng về Cao Duy bên này, chạy như bay tới. Nếu như bình thường, Quan Vũ cũng sẽ không thái quá với để ý những này, bất quá. Một chiếc cũng là thôi, lần này liền có tới 7, 8 chiếc, đồng thời nổ vang hướng về bên này vọt tới, tự nhiên cực kỳ đáng chú ý. Hơn nữa chủ yếu nhất, này cưới xe gắn máy mấy tên, trong tay còn nắm một côn, bóng chảy côn. Đây là muốn đánh nhau. Quan Vũ cái ý niệm đầu tiên lóe qua, ngờ vực nhìn đám người kia. Nhưng mà, xông lên phía trước nhất người trẻ tuổi kia, dĩ nhiên thẳng tắp hướng về Cao Duy nuôi ấy, trực tiếp đâm đến. À, Cao Duy sợ hãi đến vội vàng hướng về một bên nhảy ra, rít gào lên. Nhưng mà, thanh niên kia ngay khi xe gắn máy sắp đụng vào Cao Duy thân thể một chốc, đột nhiên phanh lại, đua xe đột nhiên ôm chết, sau luân trực tiếp nết lên đến, ngừng 2 giây sau, bình một tiếng, sau luân tầng tầng hạ xuống. Cao Duy sợ hãi không thôi nhìn trước mắt này mấy cái cưới giải thi đấu xe gắn máy, lại một mặt bị ý bất lương thanh niên, hoảng loạn trong, gần như bản năng quay đầu tìm Quan Vũ bóng người. Mặt sau xông lại thanh niên, trực tiếp chậm lại xe, từ Cao Duy thân trước trải qua giờ, trực tiếp giơ tay một ném, đem Cao Duy đỉnh đầu màu trắng mũ lưỡi chai kéo xuống, ở trong tay lắc, chậm rãi cưới mô tờ, tiếp tục tiến lên. Kỵ ra hơn 10 mét sau, đột nhiên xe thắng gấp quay đuôi, lần thứ 2 vù vù cưới trở về, thẳng đến Cao Duy mà tới. Bánh xe khoảng cách Cao Duy chỉ có 3, 4 mét nơi ngừng lại, nhưng mà, rầm rầm tiếng động cơ, này xe một điểm hướng về Cao Duy bên này nhảy, tựa hồ, sau một khắc đột nhiên liền có thể phi như thế bay lên đến bình thường răng rớp. Cao Duy sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ nhi trắng bệnh, thở phì phò trừng mắt trước mắt này 7, 8 cái bất lương thanh niên. Nhưng mà này mấy cái thanh niên nhưng là rất đắc ý cười ha ha, Cao Duy càng là biểu hiện sợ sệt, bọn họ càng là cảm giác thành công 10 phần. Mấy người kia cũng là không ngừng vòng quanh Cao Duy nơi này, khoảng chừng chuyển vòng nhi, trong miệng ha ha cười. Này! Đột nhiên một người thanh niên cảm giác vai trái của chính mình bị người vỗ một cái, ngạc nhiên mà mới vừa nghiêng đầu bên dưới, Quan Vũ xoay tròn cánh tay, mạnh mẽ một cái tát đột nhiên đánh ở thanh niên kia trên mặt. Đùng! Cả người trực tiếp bị Quan Vũ một cái bạt thai đánh từ trên xe bay ra ngoài, dưới thân xe gắn máy, trực tiếp vai ngã trên mặt đất. Ta cọ sát! Nhãi con, đâm chết hắn! Một bên xem cho vui, ồn ào mấy cái bất lương thanh niên thấy thế, nhất thời kêu to, điều khiển giải thi đấu, gào thét hướng về Quan Vũ cùng Cao Duy bên này liền vọt tới. Mắt thấy này xe gắn máy liền muốn đụng vào Cao Duy thời điểm, Quan Vũ đột nhiên một cái bước xa, cực nhanh độ nhảy đi tới, một cái nắm ở Cao Duy lưng, nhanh một nhảy, vọt đến một bên, né tránh chiếc xe đầu tiên xung kích. Sau đó một bên chiếc thứ hai nổ vang đụng tới, Quan Vũ nhưng là không chỗ có thể tránh rồi. Đem Cao Duy đẩy lên ven đường cây dưới, Quan Vũ đột nhiên sững người lại, không tránh không né, trực tiếp đón này giải thi đấu chính là một chân. Bởi khoảng cách khá gần, này giải thi đấu cũng không có nói tới bao nhanh độ, chỉ là mới vừa cất bước không mấy giây, tuy rằng độ không chậm, bất quá lại vẫn không có đạt đến cỡ nào kinh người độ. Quan Vũ vẻ quyết tâm dậm chân một cái, chân phải thuận thế thẳng tắp hướng về giải thi đấu đầu xe liền đạp tới. Đùng. Bị Quan Vũ một chân đạp này giải thi đấu sau luân vùng một cái, trực tiếp xuất bò ở trên mặt đất, mà Quan Vũ, chân sau bay lên không, bị va lùi về sau 4-5 mét, cả người đứng thẳng, chân sau liên tục điểm, nhanh lùi về sau 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Nhờ có trọng lực thuật, ở chung kích cực lớn lực đến trong nháy mắt, Quan Vũ trực tiếp mở ra trọng lực thuật, một chân có hiệu quả đồng thời, giảm bất trọng lực Giang Sơn cũng thật giống phiêu linh lá cây giống như, rời đi không ít lực trùng kích, mới miễn với bị thương. Xung quanh người xem náo nhiệt, đều ngạc nhiên mà trừng hai mắt, hoàn toàn xem choáng váng. Tiểu tử này, dĩ nhiên một chân đem chạy giải thi đấu đạp lăn. Nhưng mà, kế tiếp một màn, càng là làm cho tất cả mọi người con ngươi kém một điểm rơi xuống đất. Chạy nhanh đến khắc một chiếc giải thi đấu liền muốn đụng vào Quan Vũ thân thể giờ, tất cả mọi người đều sợ hãi đến run lên, nhắm hai mắt lại. Mà lúc này Quan Vũ, hơi hợt một cái nghiêng người hoạt bộ, nhẹ nhàng tránh qua một bên đồng thời, đột nhiên hét lớn một tiếng, lần thứ hai một chân, từ mặt bên đạp đến giải thi đấu bình sang bên trên. Nguyên bản thẳng tắp tiến lên chạy giải thi đấu, bị Quan Vũ từ mặt bên một chân, trực tiếp đạp lăn ngã trên mặt đất, mặt trên thanh niên, kể cả té lăn trên đất tiếp tục trước trượt giải thi đấu, vẫn vẩy đi ra 7-8 mét, nhất thời nằm nhoài ở chỗ này, bò không đứng lên rồi. Số tử, 1636. Chương 2619, bỏ của chạy lấy người. Thật không có một điểm nương tay, Quan Vũ trực tiếp một chân đạp lăn thân trước một người một xe, quả đoán thả người nhảy một cái, hướng về nằm trên đất người đàn ông này xương đùi nhỏ, tầng tầng dẫm đạp xuống. À gào gào hét thảm, nỗi thống khổ của người đàn ông này, tự nhiên không tiêu mất thích. Mang theo trọng lực thuật một chân, sức mạnh khổng lồ nhất thời đem đối phương xương đùi nhỏ đạp đoạn, vai đến một bên. Xung quanh người xem náo nhiệt nhóm hoàn toàn choáng tại chỗ giống như vậy, trơ mắt nhìn trước mắt liên tiếp từng chiếc giải thi đấu ngã ngửa trên mặt đất trên, vứt ra rất xa, mà không ngừng tiếng vang thùng thùng sau, Quan Vũ mặt lạnh, đứng ở nơi đó, thân trước cách đó không xa, ngang dọc tứ tung nằm trên đất 4-5 người, tốt không náo nhiệt. Không sao rồi, đừng để ý tới sẽ bọn họ. Quan Vũ cười nhạt đối với Cao Duy an ủi. À, cẩn thận. Cao Duy đột nhiên thét to. Thì ra, còn có hai cái không có xông lại thanh niên, trực tiếp đem giải thi đấu ngừng đến ven đường, từ trong lòng móc ra sắc bén truy, liều mạng tam lang giống như tư thế, hướng về Quan Vũ manh vọt lên. Vốn một cái thân, Quan Vũ con mắt đột nhiên sáng ngời. Cơ hội tốt. Mình luyện tập hai ngày xương gãy quyển, vừa vặn có thể thí nghiệm một thoáng uy lực rồi. Đột nhiên sai bước lên trước, Quan Vũ không tránh không né, hời hợt một quyền đem đối phương nắm chủy hữu quyền đánh thiên hậu, thẳng thắn dứt khoát bổ nhĩ liền, mở ra trọng lực thuật sau, giảm bất trọng lực, Quan Vũ ra tay dị thường mau lẹ, trực tiếp đùng đùng đùng ba tiếng vang trầm trầm, đối phương căn bản liên tiệm tránh cơ hội đều không có. Không có né tránh, tự nhiên không cần cân nhắc thân thể đối phương mất đi, vẹn vẹn là tam quyền, liền đem đối phương đánh thân thể ngửa ra sau, liền muốn ngã sấp xuống rồi. Chung kết kỹ, Quan Vũ luyện tập không xuống bách khắp cả, lần này là toàn lực ra tay, kể cả trọng lực thuật mở ra, trực tiếp nối liền chung kết kỹ này thạch phá thiên kinh giống như một cái trọng quyền. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp, Quan Vũ một quyền trực tiếp oanh tạp ở trên mặt của đối phương. Tích chữ bên phải cánh tay cự đại lực đường, khoảnh khắc nếu như hồ thủy điện xả lũ giống như, một mạch phát tiết mà ra, cực kỳ vui sướng. Thẳng tắp ngửa mặt ngã xuống đất, thanh niên kia trong miệng tiên huyết theo môi dâng trào ra, đồng thời, sống mũi sụp đổ, máu mũi càng là dường như suối phun. Thẳng thắn dứt khoát, so với điện ảnh trong đánh võ siêu sao, hành động càng thêm thẳng thắn nhanh nhẹn. Run tay một cái, Quan Vũ xem thường quay đầu nhìn một bên một người thanh niên khác. Ngươi phải thử một chút. Quan Vũ ngoắc ngoắc ngón tay, khinh thường nói. Dị thường hiêu trương thần thái, nhưng là, còn lại người thanh niên này, làm thế nào cũng không nhắc lên được dũng khí xông lên. Tiểu tử này, ra tay quá ác rồi. Bọn ngươi, ngươi hắn mẹ cho lão tử chờ. Thanh niên kia trần trờ lùi về sau, chỉ vào Quan Vũ, trong miệng lớn tiếng rêu rao lên đồng thời, quay người nhảy lên giải thi đấu, gào thét mà đi. Liếm môi một cái, Quan Vũ xỉ cười một tiếng. Loại này trước khi đi trước lời hung ác câu khách sáo, mình nghe có thêm. Không sao rồi, không dọa đến ngươi đi. Từ trên mặt đất đem Cao Duy này đỉnh màu trắng mũ lưỡi chai nhặt lên đến, Quan Vũ vô vô mặt trên bụi đất, trên trước đưa cho Cao Duy đồng thời, nhẹ giọng hỏi. Không sao rồi, Cao Duy có chút không phản ứng kịp. Đây là ở trường quay phim sao? Cái tên này dĩ nhiên một chân đem nặng như vậy xe gắn máy đạp lan rồi. Hơn nữa, một người đánh 6, 7 người, không hề thương. Làm sao đều cảm giác là như vậy không chân thực. Đi thôi, vẫn là ta đưa ngươi trở lại được rồi. Quan Vũ quay đầu nhìn một chút trên đất mới vừa bò lên này quần bất lương thanh niên, đối với Cao Duy hỏi. Quan Vũ không biết bọn họ là ai, cũng lười đi bàn hỏi thăm. Ở Quan Vũ xem ra, nay quần không có việc gì bất lương thanh niên, hẳn là chính là xem Cao Duy vóc người đẹp, dáng dấp cảm động, nổi lên sắc tâm, muốn đùa giỡn một phen thôi. Thảo hắn em mở, chính là tiểu tử này. Quan Vũ chưa kịp cùng Cao Duy nói mấy câu đây, đột nhiên từ phía trước cách đó không xa góc đường, gào thét lao ra càng nhiều giải thi đấu xe gắn máy, có tới hơn 20 người tư thế, xem ra, rất dọa người. Trời ơi, Quan Vũ ngạc nhiên mà trợn mắt, đây là làm sao? Nay quân bất lương thanh niên, tựa hồ bằng hữu, đồng bọn không y tà. Nhiều người như vậy, Quan Vũ trong lòng thật là có chút buồn chồn. Chủ yếu vấn đề vẫn là, Cao Duy cái này đại minh tinh còn ở bên cạnh mình, động lên tay đến, mình tự vệ đều có chút khó khăn, huống hồ lại cùng bảo vệ nàng. Vạn nhất thất thủ, Cao Duy bị thương tổn được, trên người, trên mặt bị tìm tới mấy dao găm. Chạy! Quan Vũ lăng một lát sau, nhất thời trong đầu tránh ra một ý nghĩ. Thấy tình thế không ổn, bỏ của chạy lấy người, cũng không mất mặt. Cao Duy sợ hãi đến hoa dung thất sắc, chính không biết làm sao thời điểm, chỉ thấy Quan Vũ đột nhiên thoải mái, nhanh chóng hướng về phía trước vọt tới, độ cực nhanh, vèo một tiếng nhảy lên đến, trên không trung thân thể trực tiếp một cái 180 độ chuyển động, hai chân một bước, bất thiên bất ỷ vừa vặn cười ở ngừng ở một bên giải thi đấu mặt trên. Nhanh nhẹn nổi lửa, ô ô hai tiếng sau, Quan Vũ đột nhiên uốn một cái chân ga, nhanh cực kỳ hướng về phía trước Cao Duy vị trí vọt tới. Lên xe. Quan Vũ nghiêng đầu nhanh thanh âm nói rằng. Lúc này, Cao Duy cũng không kịp nhớ thán phục Quan Vũ nhanh nhẹn thân thủ rồi. Tuy rằng làm sao đều cảm giác đây là ở trường quay phim giống như vậy, Cao Duy vẫn như cũ nhanh nhẹn thả người nhảy lên đến, nhảy đến chỗ ngồi phía sau mặt trên, ôm chặt lấy Quan Vũ hậu vệ. Đột nhiên treo đương, xe dường như tên rời cung giống như vậy, vèo một tiếng, gào thét mà đi. Mặt sau cưới xe mấy người còn chính đang giảm, chuẩn bị xe thu thập Quan Vũ, trơ mắt nhìn Quan Vũ lên xe, mang theo cô gái đẹp kia, cực nhanh độ, liền như thế lao ra ngoài. Cơn mờ nở, lại dám cướp huynh đệ ta xe. Còn dám ở này một mảnh cùng chúng ta so với độ. Các anh em, đuổi theo cho ta, đuổi tới giết chết tên tiểu tử thúi này. Vì là một cái khá là đẹp trai người trẻ tuổi nhất thời liền giận, hất đầu, đột nhiên nhấc lên độ, trước tiên xông ra ngoài, hướng về Quan Vũ phương hướng, thêm đủ mã lực đuổi theo. Nhanh như chớp cảm giác, cảm thụ bên thai vù vù tin tức, Cao Duy tim đều nhảy đến cổ rồi nhi, sợ hãi túi đầu ở Quan Vũ trên lưng chính nhìn thẳng kính nhi, ngơ ngác hơi quay đầu, nhìn mặt sau gào thét đuổi theo đám kia bất lương thanh niên. Chúng ta chậm một điểm đi, xe quá nhiều rồi. Này độ, Cao Duy chưa từng có trải nghiệm quá nhanh như vậy độ, như vậy cảm thụ. Nếu như lúc này đột nhiên ngã sấp xuống, hoặc là đánh vào xe gì mặt trên, kế tiếp, không dám nghĩ tới rồi. Bất quá, dáng dấp như vậy nhanh như chớp, cực nhanh độ chạy như bay, cái cảm giác này, chưa từng có trải nghiệm quá, tựa hồ. Toàn thân lỗ chân lông đều bởi vì căng thẳng, toàn bộ mở ra. Kích thích chết rồi. Số tử, 1578. Chương 2620, hỏa tiễn. Máy bay. Mặt sau đám kia bất lương thanh niên thật giống lập tức tìm tới có thể tiêu xe đối thủ, thật giống đuôi giống như vậy, theo sát ở Quan Vũ mặt sau, xe lần nữa tăng nhanh. Đám người kia không muốn sống giống như vậy, trừng mắt bể ịp e e, chối chết đuổi theo. Những này người, bình thường đều là cười những này đua xe, không ngừng luyện tập siết xe đạp, kỹ thuật tự nhiên so với Quan Vũ mạnh hơn nhiều rồi. Nhờ có ra sông Tần Hoài phụ cận, trực tiếp xuyên qua hai cái giao lộ sau, liền tiến vào vùng ngoại thành, không phải như vậy náo nhiệt phồn hoa, trên đường xe cũng thiếu rất nhiều. Quan Vũ đối với xe gắn máy, vẹn vẹn kỵ quá mấy lần mà thôi, vẫn là ở trong nhà thời điểm hàng xóm dùng để đầu cơ hải sản kiểu cũ ạt một tò ho, cười ở này quốc tế đương mổ tờ mặt trên, Quan Vũ thật là có chút không thích hứng. Hơn nữa, này giải thi đấu tay lái thực sự quá thấp, Quan Vũ cả người đều sắp bắt ở phía trên, mặt sau Cao Duy, càng là trên người toàn bộ kề sát ở Quan Vũ trên lưng, liều mạng ôm Quan Vũ lưng, liên tiếp rít gào lên. Cũng không biết con đường này là thông hướng nào, cũng không biết mặt sau những người kia cự cách xa mình còn có bao xa. Thậm chí, này giải thi đấu còn có thể kỵ bao lâu, Quan Vũ cũng không biết. Mang theo Cao Duy, cùng đối phương đánh là khẳng định không thể rồi. Vẫn là trước tiên lưu đi. Không phải vậy, để cái này ngọc nữ đại minh tinh bị đầu đường lưu manh đùa giỡn, hoặc là thương tới chỗ nào, Quan Vũ cũng không có cách nào cùng Đỗ Hiểu Quyên bàn giao hả. Đỗ Hiểu Quyên lúc rời đi, Quan Vũ nhưng là lời thề son sắt đánh qua cam đoan. Lại nói, ít nhất ở Quan Vũ xem ra, mình và Cao Duy cũng coi như là quen biết một hồi, làm sao cũng không thể ném nàng mặc kệ đây. Tuy rằng, hai người liền bằng hữu cũng không bằng. Trên đường xe ít, Quan Vũ liều mạng lắc lắc chân ga, nhưng đáng tiếc, mặt sau đám kia bất lương thanh niên, gào gào kêu, liền theo sau lưng. Thiên sư nó, chết thì chết đi. Quan Vũ vẫn không có dám sử dụng trọng lực thuật. Dù sao, trọng lực thuật tác dụng ở người chạy bộ mặt trên, độ bổ trợ liền đầy đủ khuyết đại. Nếu như ra chỉ ở cái này 200 bước trên xe gắn máy mặt, Quan Vũ cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Quên đi. Mở ra trọng lực thuật, thực sự không được mình khẩn cấp nhảy xe, dùng trọng lực thuật giảm bớt trọng lực, bị thương hẳn là sẽ không chí mạng đi. Ngược lại còn có trị liệu thuật, bảo vệ một mạng, không rơi xuống thương tàn, hẳn là không vấn đề lớn lao gì đi. Quan Vũ trong lòng nghĩ, cắn răng một cái, coi là thật nhẫn tâm mở ra trọng lực thuật, giảm bớt dưới thân giải thi đấu trọng lực. Này đột nhiên linh điểm 4 lần trọng lực giảm mạnh, nguyên bản cũng đã độ kinh người giải thi đấu, đột nhiên rất nhớ hỏa tiễn trời cao giống như vậy, vèo một tiếng, hai bên cảnh vật, so với ngồi ở trên máy bay xem ngoài cửa sổ vật thể rút lui còn nhanh hơn rất nhiều cảm giác, sợ hãi đến Cao Duy vội vàng câm miệng, chăm chú nhắm hai mắt lại. Mặc dù là như vậy, bên hai tiếng gió vun vút, quán Cao Duy hai cái thai đóa rất đau. Mà phía trước Quan Vũ, càng là hít mắt, bị gió mạnh thổi đều không mở mắt ra được, nước mắt theo khỏe mắt hướng mặt sau tung bay. Quá nhanh. Mặt sau nguyên bản rêu rao lên muốn đuổi tới Quan Vũ, chém chết đối phương những này những tên côn đồ các ké, lập tức đều dọa sợ rồi. Đây là làm sao? Dĩ nhiên có thể đạt đến như vậy độ. Hỏa tiễn. Vẫn là máy bay. Mấy phút sau, đám côn đồ này túi đầu hủ rũ đem độ giảm đi. Tiên sư nó, tiểu tử kia làm sao làm, tại sao có thể để xe này nhanh thành bộ dáng này, này còn làm sao truy? Tầng tầng đem mũ giáp nện ở bình xăng mặt trên, cái đi đầu người trẻ tuổi. Tức giận cao mày nói rằng, một tấm thanh tú gương mặt đẹp trai, trái lỗ thai trên mang theo hai cái ngân chất đinh thai, xem ra càng thêm thô bạo. Đáng tiếc. Đang tức giận phủ đầu, sắc mặt thực sự khó coi. Đại ca, con đường này nối thẳng cái cầu cao, hắn như thế đi, hoặc là trực tiếp đi đến Tây Hoàn Nhàn Nhã Sơn Trang, đó là du lịch một điểm, hoặc là liền muốn nhiễu nửa vòng, trực tiếp lên cái cầu cao, đi hai miếu nuôi ấy, chỉ có hai con đường này. Chúng ta đi vòng qua chặn đứng hắn. Hắn nhanh hơn nữa còn có thể bay đến bầu trời. Mặt sau một cái tiểu huynh đệ vội vàng trên trước đề nghị. Ai, đã quên này gốc rồi. Vòng quanh truy. Nhìn hắn có thể chạy đi nơi đâu. Này thanh niên đẹp trai vỗ một cái chán, vội vàng xua tay bắt chuyện mặt sau huynh đệ, vòng quanh từ một bên, chuẩn bị chặn đường Quan Vũ. Vẹn vẹn chạy như bay có 5, 6 phút, tốt ở đây một cái đại lộ, có rất ít cửa ngã ba, hơn nữa, trên đường xe thật sự rất ít. Dù vậy, không có xảy ra tai nạn xe cộ. Không có tông xe ngã sắp xuống, đối với Quan Vũ tới nói, đều là số may. Không phải vậy, liền con mắt đều không mở ra được, chỉ có thể híp mắt mơ hồ nhìn đường. Một khi xuất hiện một điểm bất ngờ, đột nhiên lao ra một chiếc xe, một người, thậm chí trên đường thêm ra một khối thạch đầu, cũng có thể muốn hai người mệnh. Chậm rãi cầm xe chậm lại, Quan Vũ trên mặt bị gió thổi đỏ chót, rất đau. Từ kính chiếu hậu nhìn một chút, mặt sau đuổi theo mình đám kia bất lương thanh niên không cùng lên đến. Hẳn là từ bỏ đi. Cái này. Chúng ta dưới đi nghỉ đi, đợi lát nữa lại trở về đi. Quan Vũ chậm lại xe, quay đầu quay về phía sau Cao Duy thấp giọng hỏi. Ân, có thể. Cao Duy cảm giác mình một trái tim cuối cùng cũng coi như rơi xuống, quá đáng sợ, cũng quá kích thích rồi. Chẳng trách nhiều người như vậy yêu thích tiêu xe, thì ra, ở độ bên dưới, người đến tâm tình, thật sự có thể đạt đến điên cuồng trạng thái. Bay lượn cảm giác, rất kích thích, nhưng đáng tiếc, chính là quá mức nguy hiểm rồi. Có thể sống lần thứ hai dâm đến mặt đất, Cao Duy dương cái miệng nhỏ, liên tiếp vỗ ngực, oán trách nhìn Quan Vũ, ngươi thật là một người điên. Dĩ nhiên cầm xa kỵ so với máy bay còn nhanh hơn. Dọa chết ta rồi. Không chạy nhanh một điểm, bọn họ đuổi theo, động thủ, ta chăm sóc không tới ngươi. Quan Vũ giật giật mũi, bất đắc dĩ giải thích. Cao Duy trừng mắt nhìn, chăm sóc mình. Hán, lo lắng mình bị thương sao? Nghĩ tới đây, Cao Duy hé miệng nhíu mày cười nhạt, xông lên Quan Vũ khách khí một đầu, cảm ơn ngươi. Không cần. Ta đáp ứng rồi hiểu quên, phải bảo vệ tốt ngươi. Quan Vũ xoa xoa mũi, thấp giọng nói. Đầy đủ quá nửa giờ, Quan Vũ lúc này mới bắt chuyện Cao Duy lên xe, đưa nàng trở lại. Hết cách rồi, nơi này hẻo lánh căn bản cản không tới xe taxi, chỉ có thể tiếp tục dùng này chiếc cấp đến giải thi đấu làm công cụ giao thông. Mang theo Cao Duy trở lại, không ai ở phía sau đuổi, Quan Vũ kỵ rất chậm, xe rất hoãn. Không phải không thừa nhận, Cao Duy cô nữ sinh này, không đơn thuần dài đẹp đẽ, làm cho tâm thần người hơi động, liền trên người mùi vị, đều là như vậy dễ ngửi, như vậy thơm ngọt. Tựa ở mình trên lưng, có lẽ là ngồi mệt mỏi, Cao Duy toàn bộ thân thể đều nằm nhoài Quan Vũ trên lưng, ngựa cổ. Người hầu trước mặt khinh phong phất động, đỉnh đầu mũ lưỡi chai, đã sớm không biết thổi đi tới nơi nào. Nam nhoài Quan Vũ trên lưng, Cao Duy lặng lặng cảm thụ phần này an nhàn cảm giác, tựa hồ. Trong lòng an tường rất nhiều, dựa vào ở nam sinh này trên lưng, cảm giác rất chân thật, không lại hoảng hốt sợ sệt. Hơn nữa nghe trên người hắn này mãnh liệt nam nhân mùi vị, Cao Duy thật không nói ra được trong lòng là một loại ra sao cảm giác. Có người đàn ông cho mình dựa vào, hay là sẽ rất được, rất hạnh phúc. Cao Duy trong lòng âm thầm nghĩ. Số tử, 1703. Chương 2621, thế giới thật nhỏ. Đám kia bất lương thanh niên, đi vòng một vòng lớn, lại không có thể vây lại Quan Vũ cùng Cao Duy. Bọn họ không biết, liều mạng chạy ra như vậy xa hai người, dĩ nhiên dựa theo đường, cũ lại trở lại. Hết cách rồi, Cao Duy đối với Nam Kinh nơi này cũng chưa quen thuộc, mà Quan Vũ, càng là hai mắt tối thui. Nếu để cho hắn cưới mổ tờ đưa Cao Duy trở lại khách sạn, Quan Vũ đoán chừng phải một con đường không ngừng tìm, cuối cùng khả năng còn không tìm được mục tiêu. Lần thứ hai trở lại sông Tần Hoài bên, ở ven đường một cái cổn vẹn nì ẹn sờ to môn trước, Quan Vũ cái Cao Duy từ trên xe bước xuống, đem giải thi đấu vứt tại ven đường, cản dưới một chiếc xe taxi, Quan Vũ đưa Cao Duy trở lại khách sạn. Từ trên xe taxi hạ xuống, Cao Duy nhìn Quan Vũ bị gió thổi rơi lệ mà biến đỏ chót hai mắt, trong lòng ấm áp, cười cợt. Cảm ơn ngươi, thật sự, Cao Duy tự đáy lòng nói rằng. Không cần. Trở về đi thôi. Quan Vũ cũng không biết nên cùng cái này đại minh tinh tán gẫu chút gì, nhìn tấm này mê người mặt cười, Quan Vũ ánh mắt có chút né tránh, trong lòng làm sao cũng bình tĩnh không được, nữ nhân này, thực sự mị đến không thiên lý, cật lực bình tĩnh này tâm tình, Quan Vũ vẫn như cũ khó có thể chống lại mị lực của nàng. Ê! Ta cái mắt kính này đưa cho ngươi được rồi. Sau đó lại kỵ nhanh như vậy xe, đường tiếp tục đã biến thành tiểu thọ tử. Cao Duy cười khẽ trêu nói, túi đầu. Lấy xuống bộ này ngân khung màu nâu nhạt kính dâm, đưa tới. Không cần. Ta rất ít kỵ xa. Cảm ơn. Quan Vũ vội vàng xua tay khách sáo, nhưng mà, vừa nhấc mắt, Quan Vũ nhưng là ngạc nhiên mà sửng sốt. Này một đôi mắt trong suốt sáng sủa kính mắt, thật giống trong suốt nước gợn sóng, lượng tinh tinh, lông mi cong cong, thực sự, quá đẹp rồi. Thật giống lập tức bị điện đến, trái tim hồi hộp một tiếng, Quan Vũ cảm giác đầu góc vù một tiếng, sống ở đó bên trong, ngây ngốc nhìn. Bình thường nhìn nàng bức ảnh, quay chụp hạ xuống quảng cáo, đều không có như thế chấn động, không có tận mắt trực quan như thế nhìn, đến mãnh liệt như vậy. Xem Quan Vũ sững sờ nhìn kính mắt của chính mình, Cao Duy hé miệng nở nụ cười, trong dự liệu biểu hiện. Được rồi. Đưa cho ngươi. Nói, trực tiếp trên trước hai bước, đem kính mắt phóng tới Quan Vũ trong tay. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Bái Cao Duy giơ lên tay phải, tại bên người hơi giật giật ngón tay sau, xinh đẹp xoay người, nhẹ quay người trở lại khách sạn. Một người ngây ngốc đứng ở nơi đó, Quan Vũ nháy kính mắt, bình tĩnh nửa ngày, mới từ này chấn động cảm giác trong phục hồi tinh thần lại. Nữ nhân này, này đôi kính mắt, quá câu hồn rồi. Đây là độc hữu. Cách xa nàng một ít cho thỏa đáng. Không phải vậy, tiếp xúc mấy lần, Quan Vũ thật sự không tin, mình có nghị lực bền lòng, có thể chống cự này chí mạng mị lực. Lại như hiện tại, Quan Vũ trong lòng mơ hồ thì có chút thích cái này đại minh tinh. Đáng tiếc, thân phận của hai người, trên lệch. Hết thể đều là không thể. Cao cao không thể với tới nữ thần, Quan Vũ giật giật mũi, phẫn nộ nở nụ cười, lắc đầu quay người đi ra. Ngày thứ hai, Quan Vũ vẫn không có đi Phùng Hân nhà, không có đi học tập xương gãy quyển, bởi vì, đến tân sinh báo danh tháng ngày, Quan Vũ muốn chính thức bắt đầu mình sinh viên đại học ngay. Cho đường tẩu gọi điện thoại, hẹn cẩn thận thời gian, Quan Vũ đi đến giáo sư ký túc xá dưới lầu. Lập tức khai giảng, trường học lao sư cũng đều trở về trường học. Quan Vũ một cái nam sinh trực tiếp tiến vào nữ giáo sư nhà ký túc xá, nhà mọi người liên tiếp quan sát. Lưu Thi Lôi chính đang ký túc xá ngồi, chờ Quan Vũ lại đây. Gõ cửa đi vào, Lưu Thi Lôi trên mặt vẽ ra nhạt trang, ăn mặc một thân màu vàng nhạt trang phục, thẳng tắp phu nhân quần tây vô cùng đẹp đẽ, bàn chân nhỏ trên mơ hồ có thể thấy được màu da tất chân, một đôi mắt màu đen cao dép lê càng hiển lộ ra nàng thon dài vóc người. Nhìn Lưu Thi Lôi, Quan Vũ nhất thời có chút không dễ chịu lên. Nếu như là những nữ nhân khác, Quan Vũ ngược lại không sẽ có cái gì áp lực trong lòng, vóc người tốt như vậy, như thế mị đến nữ nhân, Quan Vũ khẳng định mừng rỡ xem thêm vài lần, thưởng thức một thoáng mị nữ, nhưng là, đây là tương lai mình đường tẩu, trong lòng thêm ra một điểm ý biến thái, Quan Vũ đều có chút xấu hổ, xem thường mình. Lưu Thi Lôi nhìn một chút Quan Vũ, nhàn nhạt nở nụ cười, hai ngày nay chạy đi nơi nào? Nói rồi để ngươi tới chỗ của ta ăn cơm. Không cần, ta ở bên ngoài ăn là được rồi. Quan Vũ xoa xoa mũi, thấp giọng nói. Tùy ý hàn huyên vài câu, Quan Vũ vội vàng lấy hành lý dương, từ Lưu Thi Lôi nơi này cáo từ rời đi. Nhìn Quan Vũ rời đi, Lưu Thi Lôi đúng là không cảm giác có gì thường gì. Đối với Quan Vũ mới lạ, hết sức giữ một khoảng cách, Lưu Thi Lôi cũng rõ ràng, Quan Vũ là vì là mình suy nghĩ, tên tiểu tử này. Hé miệng nở nụ cười, Lưu Thi Lôi không để ý lắc đầu cười cận, túi đầu tiếp tục làm điện não. Kéo dương hành lý, Quan Vũ rất nhanh tìm tới tân sinh báo danh nơi. Đem mình thủ tục nhập học giao cho phụ trách lao sư sau, rất nhanh công việc được rồi thủ tục nhập học. Bởi vì buổi sáng vừa mới lên lớp, đến báo danh tân sinh còn không nhiều, rất nhanh Quan Vũ lấy mình ký túc xá chìa khóa. Vô dụng người khác đưa, Quan Vũ một thân một mình kéo dương hành lý, hướng về nam sinh nhà ký túc xá phương hướng đi rồi đi. Đại học trong thành, khu túc xá thật giống trong thành phố khu dân cư giống như vậy, một trùng trùng lâu phút đánh số, Quan Vũ rất nhanh tìm tới mình ký túc xá. Chờ Quan Vũ đẩy ra cửa túc xá đi vào thời điểm, nhưng là sững sờ. Vốn cho là chính hắn một thời điểm đến, đã xem như là rất sớm, không nghĩ tới. Trong túc xá càng nhưng đã có người rồi. Cùng ký túc xá hai người, chính mặt đối mặt ngồi, mắt to trừng mắt nhỏ, thật giống hai con đấu khí gà trống giống như vậy, bầu không khí rất rằng có dáng vẻ. Nhưng mà, thấy rõ hai người dáng dấp sau, Quan Vũ ngạc nhiên trước mắt, ta cái đi, thế giới như thế tiểu. Dĩ nhiên sẽ như vậy trùng hợp. Ngồi ở hai người trên giường đồng thời quay đầu nhìn Quan Vũ, hiển nhiên, bọn họ hai cái cũng là ngạc nhiên sững sờ. Là ngươi. Hai người chăm miệng một lời nói rằng. Này, không nghĩ tới, thật là có duyên phận à. Quan Vũ cười ha ha, cùng hai người chào hỏi, mang theo dương hành lý, đi vào. Một cái lớn cao to, đen nhánh da thịt, tinh trắng cực kỳ ngăm đen thanh niên, một mặt hàm hậu, ngơ ngác rằng rớp, một cái khác, béo lùn chắc địch, mắt nhỏ cái mũi nhỏ. Chính là Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên ở phía ngoài trường học lúc ăn cơm hậu, bởi vì 100 đồng giả sao, kém một điểm mang theo dao bầu hũ khảm hai vị kia nhân huynh. Thật sự không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể như thế trùng hợp tiến đến đồng thời, còn phân phối đến một gian trong túc xá. Hai người lúc nào đến, làm sao so với ta còn sớm? Quan Vũ cười tủm tỉm cùng hai người chào hỏi nói. Khó quái mình mở cửa trước, bên trong gian phòng một điểm âm thanh đều không có, xem ra là kẻ thù gặp mặt, đang nổi lên bầu không khí. Nhờ có mình đến đúng lúc. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, không khỏi liếc nhìn một chút này tình trạng thiếu niên bên cạnh cái tay mải, còn thả ở bên cạnh. Mới vừa đi vào, cái béo lùn chắc nịch nam sinh xông lên Quan Vũ nở nụ cười dưới, gật đầu nói. Chuyện của tôi nẹt giới thiệu một chút, ta gọi Quan Vũ. Một tỉnh ý thành phố người. Ta là người địa phương, Điền Hạo, bên người anh em cũng gọi ta con chuột này. Béo lùn chắc nịch nam sinh xông lên Quan Vũ cười cận, giới thiệu mình. Người đây. Quan Vũ xông lên lớn cái nam sinh một đầu, một vừa sửa sang lại mình vật phẩm, một lần tùy ý hỏi. Ngưu Nhạc. Người Đông Bắc. Âm thanh hàm vô cùng, Ngưu Nhạc nghiêm mặt, trầm giọng nói. Thế giới thật nhỏ, đều không nghĩ tới, ba người lại có thể lần thứ hai ở đây chạm mặt, hơn nữa, vẫn là kế tiếp 4 năm đại học bạn cùng phòng. Đừng như thế nhìn rồi. Thu dọn đồ đạc à, làm sao còn sợ người lạ à. Sau đó đều muốn sinh hoạt chung một chỗ, chăm sóc lẫn nhau một điểm. Đừng nghĩ này một điểm chuyện hư hỏng nhi rồi. Vậy coi như một điểm cái gì? Quan Vũ trắng hai người một chút, tùy ý nói. Nam nhân, liền muốn có nam nhân khí lượng. Này một điểm việc nhỏ, nên thả xuống phải thả xuống. Tính toán chi ly, ngược lại làm mất đi nam nhi bản sắc. Số tử, 1900. Chương 2622, Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Bị Quan Vũ vừa nói như thế, hai người trên mặt đều có chút không phải mùi vị, lẫn nhau liếc mắt một cái sau. Quay đầu nhìn Quan Vũ. Ta mới không chấp nhận với hắn đây. Thật không biết tại sao có thể có như thế mềm yếu nam nhân. Ngươi là nam nhân biết chưa? Cha của chính mình bị người bắt nạt, bị người lừa gạt như vậy, nghiền ép, dĩ nhiên thờ ơ không động lòng. Chỉ có thể mang theo dao bầu cùng ta kêu gào. Ta nếu như ngươi, tìm khối đầu hũ đâm chết quên đi. Nưu Nhạc hừ một tiếng, xem thường quay về Điền Hạo nói lầm bầm. Ta bình thường đều không ở khách sạn có được hay không? Điền Hạo không phục trừng mắt nói, trên mặt thật là có chút không nhịn được. Quan Vũ bất đắc dĩ thở dài, quay đầu liếc nhìn hai người vài lần, đến, lại bấm lên. Hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút? Đều một cái ký túc xá huynh đệ, sau đó muốn cùng nhau ở chung 4 năm. Đừng như thế tính toán chi ly được thôi. Quan Vũ trở mình hai người một cái khinh thường nhi, đem y phục của chính mình từ trong dương lấy đi ra, ngay ở trước mặt hai người trước mặt, đổi lại áo sơ mi cùng quần jean. Quan Vũ, anh em giao ngươi người bạn này. Đừng như Điền Hạo giống như, mềm yếu như vậy bị người bắt nạt. Nếu ai dám bắt nạt ngươi, ngươi chỉ để ý nói cho ta. Lao tử hắn mẹ mang theo dao bầu chặt hắn. Ngưu Nhạc vỗ bộ ngực, thô thanh âm nói rằng. Điền Hạo hừ một tiếng, ai mềm yếu rồi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ chém người. Quan Vũ, có việc chỉ để ý cùng anh em nói chuyện, bắt nạt huynh đệ chúng ta, ta cái thứ nhất trừng trị hắn. Điền Hạo cũng không cam lòng yếu thế trừng mắt nói. Khá lắm. Hai người này đúng là tranh tương tỏ thái độ, đây là muốn cho mình làm hộ vệ à? Quan Vũ buồn cười nhìn hai người, bất đắc dĩ hé miệng cười cợt. Còn có một cái giường phô, cái anh em còn chưa tới, chúng ta đều trước tiên đừng đi ra ngoài, chờ chút đi. Mọi người nhận thức một thoáng. Quan Vũ bình tĩnh quay về hai người nói, lập tức ngồi ở trên giường. Cùng Nưu Nhạc Điền Hạo nói chuyện thiếm, Quan Vũ xem như là đối với hai người có bước đầu hiểu rõ. Nưu Nhạc người này cốc lốc, từ hắn giảng giải trong, Quan Vũ đại thể rõ ràng thân thế của hắn. Từ ông nội bắt đầu, ở Đông Bắc Trường Bạch bên dưới ngọn núi, chính là một cái ác bá, đời đời tương truyền, mãi cho đến Nưu Nhạc nơi này, tính khí vẫn như cũ nóng nảy, ở 10 dặm 8 thôn, không ai dám nhạc. Mà Điền Hạo, đúng là quy củ một đứa trẻ tốt, bất quá từ hắn ngày đó tức giận từ phòng bếp xách ra một cái dịch cốt đao tình huống đến xem, cũng là cái tính tình nóng nảy ra hỏa. Người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi hỏa khí dồi dào, điểm ấy rất bình thường. Nhìn thật giống tháp sắt bình thường Nưu Nhạc, Quan Vũ thực sự là lòng tràn đầy buồn bực. Liên hắn này vẻ ngoài, vóc người này, này cổ họng, ghi danh như vậy viện giáo, hắn có thể làm gì?